Ăn xong rồi bữa cơm đoàn viên, Dung Sâm nhớ tới Hạ Diễn, hôm nay là đêm giao thừa, hắn phía trước nói bóng nói gió một chút, nàng không tính toán hồi Hạ gia, hôm nay nàng là một người quá, không biết có thể hay không cảm thấy tịch mịch. Dung ra liền hai người, hắn cũng cảm thấy có chút quá mức quẩn cung ẽ. Ngày mai là đại niên mùng 1, chúc Tết Nhật Tử, có chút người nhất định phải đi bái phỏng, bất quá tế một tế, cũng có thể bài trừ thời gian. Chờ một chút không điểm thời điểm cho nàng phát chúc phúc tin tức thời điểm thuận đường hỏi một chút, nàng ngày mai buổi tối có hay không cái gì an bài đi, bọn họ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Cơm nước xong, Dung Sâm bọn họ hai cái ngồi ở trong phòng khách mặt một bên xem Xuân Vãn, một bên về tin tức. Lấy bọn họ thân phận, an tết chúc phúc tin tức cùng chúc phúc điện thoại không ít. Mặt khác một đầu, Hạ Diễn cũng ở hồi phục chúc phúc tin tức, còn có soát ấy bồ xem tin tức, một bên vuốt nắm, cũng chính là trong nhà thành viên mới tiểu biên mục, da lông nhu thuận tơ lụa, sờ lên chính là hưởng thụ. Đây là thiên nhiên gia thảo mị lực. Nàng bên cạnh TV truyền phát tin Xuân Vãn, Xuân Vãn có thể không xem, nhưng là phóng thanh âm hợp với tình hình cũng không tồi. Nơi này cấm pháo, nhưng cũng có người sẽ phóng điện tử pháo, nơi này kiến trúc không dày đặc, người cũng tương đối thiếu, mỗi một đống cách khoảng cách xa, chỉ có thể loáng thoáng nghe được phụ cận nhà ai có tiểu hài tử ở chơi điện tử pháo, bất quá buổi tối đến đỉnh lâu xem nói, mơ hồ có thể nhìn đến một ít cho phép phóng pháo hoa khu vực phanh phanh phanh pháo hoa, tuy là hơi nháy mắt lướt qua, lại sáng loá. Trúc Thư Vân đã phát video thỉnh cầu lại đây, có thể nghe được ra nàng bên kia người không ít, thanh âm phức tạp. Năm nay nàng ca mang theo bạn gái trở về, so năm rồi càng náo nhiệt một ít. Hạ Diễn biết nàng là lo lắng nàng cảm thấy quặn cũ ẽ, nói trong chốc lát lời nói, treo video, nàng lại thu được Liêu Như Tình chúc phúc tin nhắn. Nàng năm nay ăn Tết cũng không về nhà, chạy tới nước ngoài, một người tiêu giao tự tại. Cơm tất nhiên là Hạ Diễn đối chiếu một ít giáo trình video chính mình lăn lộn sủi cảo, hương vị cũng không tệ lắm. Tới rồi hơn 11 giờ tiếp cận không điểm thời điểm, nàng thu được Dung Sâm phát tới chúc phúc tin nhắn, nàng lập tức trở về, sau đó đối phương lại phát tới một câu, ngày mai buổi tối có rảnh sao? Ta ước tới rồi Ngự Thiện Phường vị trí. Ăn Tết thời điểm Ngự Thiện Phường đính vị càng là một vị khó cầu đâu. Thượng một năm ăn Tết thời điểm cũng đi qua, bởi vì năm ngoái đầu năm một nàng đi leo núi ngẫu nhiên gặp được, hắn gặp được kẻ xấu, ném di động, nàng hỗ trợ báo nguy, sau đó đối phương thỉnh ăn cơm. Nàng khi đó liền đối nơi này đồ ăn nhớ mãi không quên, bất quá nhớ mãi không quên cũng không có biện pháp, nàng này một năm tới tổng cộng liền đi qua 2-3 lần, Hạ Diễn thiếu chút nữa liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá nàng nhịn xuống, ngươi ngày mai không có gì sự làm sao. Buổi sáng đi một ít trưởng bối trong nhà chúc Tết, buổi tối không có gì chuyện này, ngươi đâu? Có cái gì ăn bài? Ta cũng không có gì chuyện này, bất quá ngươi không cần bồi ngươi ra sao? Kia đầu thực mau phát tới hồi phục. Ông nội của ta hắn muốn cùng hắn bằng hữu tụ một tụ. Sớm liền nghỉ ngơi Dung lão gia tử trong lúc ngủ mơ đột nhiên đánh cái hắt xì, không biết hắn đột nhiên liền cùng người có hẹn. Đại niên mùng 1 là đi chúc Tết Nhật Tử, bất quá hiện tại lúc này tin tức phát đạt, rất nhiều thời điểm có thể thông qua di động tới hoàn thành, trừ phi là một ít giao tình thực thiết, càng có rất nhiều trưởng bối thời điểm, yêu cầu đi chúc Tết, Hạ Diễn tình huống hiện tại, không có gì nhất định phải nàng tự mình qua đi chúc Tết thân thích. Hạ gia bên kia, nàng mua rất nhiều đồ vật. Ăn uống dùng, năm trước đưa đi qua, làm nàng tân niên hạ lễ. Lễ đến người không đến. Cho nên Hạ Diễn đáp ứng rồi. Nàng ngày mai giữa trưa hẹn Trúc Thư Vân, buổi tối xác thật có rảnh. Được đến Hạ Diễn hồi phục, Dung Sâm vừa lòng ngủ. Ngày hôm sau, Hạ Diễn soát sáng sớm thượng tin tức video, nhìn thời gian không sai biệt lắm, đi ước hảo tiệm cơm Tây cùng Trúc Thư Vân gặp mặt, sau đó cùng nhau nhìn một hồi hạ tuổi điện ảnh, xem xong điện ảnh các nàng tách ra, Hạ Diễn trở về thay đổi một bộ quần áo. Lại lái xe đi Ngự Thiện Phường, nàng đi đến thời điểm, Dung Sâm đã ở cửa đại sảnh chờ hắn. Ngượng ngùng ta đến chậm, đợi thật lâu. Không có, ta cũng là vừa đến. Lúc này có người tiến vào, hai bên đều trầm mặc. Nói thật, Hạ Diễn cũng không biết bọn họ rốt cuộc là có cái gì nghiệt duyên. Thượng một năm nàng cùng Dung Sâm ở bên trong này ăn cơm, gặp Văn Thịnh mang theo An Hoài Nhu lại đây, năm nay lại gặp. Không thể không nói này quá xảo, trùng hợp Hạ Diễn cảm thấy, nàng ngày mai hẳn là đi chùa miếu thắp hương. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, đại gia ánh mắt đều có chút quỷ dị. Hạ Diễn còn chú ý tới An Hoài Nhu theo bản năng che chở bụng nhỏ động tác, lông mày một trọn, nàng chính là có. Chúc mừng, chúc hai vị mừng đến quý tử. Lời này nghe Văn Thịnh lông mày dựng lên, trầm giọng, Hạ Diễn, ngươi đừng đánh cái gì ý đồ xấu. Hạ Diễn cảm thấy thực vô tội, nàng cái gì cũng chưa tưởng à, bọn họ hai cái ở nàng nơi này đã sớm quá cứng, nàng nói này lời nói khí thực bình thường, chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Bằng không ngừng ở nơi này bốn mắt nhìn nhau, dương mắt nhìn sao. Dung Sâm nhịn không được nhìn thoáng qua An Hoài Nhu bình thản bụng nhỏ, hiện tại còn nhìn không ra tới, bất quá đối phương không có phủ nhận, vậy hẳn là, hắn cũng cười tủm tỉm chúc phúc, chúc mừng hai vị, năm nay muốn sinh con. Khách khí, thừa ngươi cắt ngôn. Văn Thịnh rồi cha ứng đối. An Hoài Nhu phá lệ an tĩnh, khó được có chút hối hận. Hôm nay không nên ra cửa, nhưng là nàng mang thai lúc sau, ở An Phương diện này liền trở nên thực xảo quyệt, nàng rất muốn ăn nơi này một đạo chiêu bài đồ ăn. Văn Thịnh còn phí một phen công phu mới từ người khác trong tay bắt được nơi này đính vị, nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này gặp bọn họ hai cái. Ánh mắt của nàng thong dong xâm cùng Hạ Diễn hai người trên người bay nhanh sẽ qua, trong lòng rõ ràng chính xác đối bọn họ quan hệ có nghi hoặc. Đây là đệ hai năm ở ăn Tết thời điểm nhìn đến bọn họ ở chỗ này ăn cơm, này thật là đơn thuần hợp tác quan hệ sao? Không phải, khẳng định trong đó có một phương ôm có không giống nhau ý tứ, bằng không không thể giải thích liên tục hai năm đều như vậy, là Hạ Diễn đi. Nàng cùng Văn Thịnh ly hôn, khẳng định muốn tái giá cấp không thua cấp Văn Thịnh người, Dung Sâm là nàng có thể tiếp xúc đến tối ưu lựa chọn, như vậy đảo cũng bình thường, bất quá, nghĩ đến, nàng cũng không có biện pháp đắc ý đi, một chút tiếng do không có, Văn gia không có biện pháp tiếp nhận nàng, Dung gia liền sẽ tiếp nhận Hạ Diễn sao. Nàng mặc kệ nói như thế nào cũng là thanh thanh bạch bạch theo Văn Thịnh, còn vì hắn sinh nhi dục nữ, nhưng là Hạ Diễn, nàng là từng ly hôn nữ nhân, vẫn là cùng Dung Thị bất hòa Văn Thị người thừa kế ly hôn. Bọn họ ở bên nhau, khẳng định sẽ có người nói Dung Sâm là muốn Văn Thịnh không cần nữ nhân, nhặt ve chai. Như thế nào sẽ đồng ý đâu? Chương 71. Khách khí nói hai câu, hai người từng người ở có chút đổ mồ hôi người phục vụ dẫn dắt hạ, đi tới rồi chính mình vị trí. Dung Sâm nhìn Hạ Diễn biểu tình bình tĩnh, hắn cho rằng nàng gặp bọn họ hội tâm tình không tốt. Nhưng là hiện tại nhìn qua tựa hồ không có gì biến hóa. Liên hắn tới nói, nhìn đến Văn Thịnh, cũng là sẽ ảnh hưởng tâm tình. Bởi vì cái này tâm tình không tốt lời nói, liền không hề nhắc tới bọn họ, cho nên hắn lấy ra thực đơn, coi như vừa mới tiểu nhạc đệm không có phát sinh quá. Chuyện này đương nhiên ảnh hưởng Hạ Diễn đối Mỹ thực hảo tâm tình. Nếu là không biết người, nhìn đến bọn họ hai cái nam cao lớn xoáy khí, nữ thanh thuần Mỹ lệ có lẽ cho rằng bọn họ là một đôi bích nhân, bọn họ là một đôi, nhưng là có phải hay không bích nhân liền còn chờ thương thảo. Văn Thịnh thoạt nhìn so với phía trước nhìn đến tiểu tụy một chút, An Hoài Nhu có lẽ là bởi vì mang thai trên người nhiều một ít nhu hòa khí chất. Bọn họ yêu nhau không có sai, nhưng là vì bọn họ yêu nhau, lừa gạt người khác là thiếu bọn họ sao. Văn Thịnh đối với An Hoài Nhu tới nói có lẽ là chân ái, vì nàng không từ thủ đoạn, nàng là duy nhất, hắn là nàng ngộng tuyển người, nhưng là đối nguyên chủ tới nói, Văn Thịnh chính là cái thỏa thỏa cha nam. Đối với Văn Thịnh tới nói, An Hoài Nhu vì hắn bị ủy khuất, vì lúc ấy từ chính mình cùng nhị thúc tranh đoạt chiến trung rút đến thứ nhất, cho nên hắn thuận theo ra ra dẫn đường, cùng cứu ra ra Hạ Diễn kết hôn, không thể không che giấu bọn họ ở bên nhau sự thật, cho nên vì An Hoài Nhu không có cho nàng danh phận ủy khuất, hắn đối nàng toàn tâm toàn ý. Nhưng là An Hoài Nhu có thể có nguyên chủ ủy khuất sao? Bởi vì tình yêu, nàng đem chính mình chịu ủy khuất tất cả đều đánh rớt hàm răng hướng trong nước, trước mặt ngoại nhân còn muốn giữ gìn bọn họ phu thê ân ái hư danh, thẳng đến hắn cánh chim đầy đạn, hắn không cần Hạ Diễn cái này tấm mộc, cho nên ly hôn. Mà ly hôn ngọn nguồn vẫn là An Hoài Nhu làm người cố ý chụp được một chương ái mội ảnh chụp, Văn Thịnh cũng chưa từng tuần tra, thuận lý thành chương muốn dùng này bức ảnh đưa ra ly hôn, liền tài sản đều hà khắc, phân cho Hạ Diễn tam dưa hai. Táo. Ở trong sách, nguyên chủ bị kia bức ảnh đả kích quá sức, vẫn luôn giải thích kia không phải thật sự, nhưng không ai tin nàng, nàng vẫn luôn nghĩ vãn hồi, vì thế làm ra rất nhiều nỗ lực, nhưng này đó nỗ lực vô dụng, Văn Thịnh thờ ơ, người nhà chỉ có chỉ trích chửi rủa, bằng hữu chúng bạn xa lánh. Chỉ có một bằng hữu Trúc Thư Vân tại bên người không rời không bỏ. Nàng không cam lòng a, tâm thái càng ngày càng cực đoan, muốn vãn hồi, lại chọc giận Văn Thịnh. Không chỉ có chính mình xuống dốc đến cái kết cục tốt, còn liên lụy Trúc Thư Vân, Hạ gia cũng bị Văn Thịnh thuận đường cùng nhau thu thập. Cái này không có vẫn luôn nhảy đắt ở bọn họ bên người, cản trở bọn họ ở bên nhau ác độc nữ xứng lúc sau, bọn họ vui mừng quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, mặt sau lại sinh một đôi song bảo thai nhi tử, tiện sát người khác. Hiện tại có nàng ở, sự tình đã thay đổi không ít, Văn Thịnh hiện tại khoảng cách hoàn toàn khống chế Văn Thị còn có một đoạn không ngắn khoảng cách, An Hoài Nhu xem ra là cùng đăng đỉnh giới giải trí vô vọng. Nàng hiện tại mang thai, cũng không biết có phải hay không kia đối song bào thai, bất quá liền tính là song bào thai, hiện tại bọn họ cũng không có biện pháp đỉnh trong giá thú tử tên tuổi sinh ra, chỉ có thể là tư sinh tử. An Hoài Nhu muốn cho đại gia cực kỳ hâm mộ, cũng không có khả năng, chỉ có đại gia chửi rủa cùng khinh bỉ. Bọn họ này một đôi muốn đứng ở trước đài thu hoạch đại gia chúc phúc, hiện tại xem ra còn xa xa không hẹn. Nàng xuyên thư 2 năm, kế tiếp còn muốn không ngừng cố gắng nha. Dung Sâm đưa qua thực đơn, rời đi nàng lực chú ý, liền đem này đó ảnh hưởng nàng hảo tâm tình đồ vật vứt tới rồi sau đầu. Hôm nay chính là đại niên mùng 1, vẫn là đừng nghĩ này đó sốt ruột đổ vật. Hạ Diễn cùng Vịnh Xuân tường khai, không đại biểu Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu cũng nghi thoáng. An Hoài Nhu vốn dĩ tâm tình êm đẹp, hiện tại liền cùng không cẩn thận nuốt nửa chỉ rồi bỏ dường như, ghê tởm quá sức. Nàng này ghê tởm không khỏe, không phải thuần túy tưởng tượng ghê tởm là thật sự ghê tởm, nàng vẫn là cái thai phụ, tâm tình ảnh hưởng thân thể của nàng, thật sự nôn khăn lên. Văn Thịnh lúc này không có gì phản ứng, hắn cau mày nghĩ đến Dung Sâm cùng Hạ Diễn. Hồi ức vừa mới cảnh tượng, bọn họ hai cái thái độ nhìn qua rất quen thuộc, tuy rằng không có gì tình lữ thân mật, nhưng là lại tiếp tục đi xuống nói. Hắn không hy vọng bọn họ hai cái ở bên nhau. Hạ Diễn có thể cùng bất luận cái gì một người ở bên nhau, hắn sẽ không để ý, nhưng là duy độc người kia không thể là Dung Sâm, nếu là bọn họ thật sự ở bên nhau, hắn về sau mặt mũi gì tồn. Nói đến cùng, liền tính hắn không có thật sự cùng Hạ Diễn ở bên nhau quá, danh phận thượng nàng cũng từng là hắn thê tử, nàng cùng hắn ly hôn lúc sau tìm hắn, người khác sẽ cho rằng hắn so với hắn càng ưu tú, hơn nữa bọn họ hai người ở bên nhau nói, sẽ càng phiền toái. Bản thân bọn họ liền sẽ cho hắn tìm phiền toái, cùng nhau cho hắn tìm phiền toái nói hắn sẽ càng thêm phân thân thiếu phương pháp. Nếu muốn cái biện pháp, tách ra bọn họ. Hắn lúc này còn không biết bọn họ đã ở bên nhau hợp tác hô hắn. An Hoài Nhu nôn khan vài tiếng, Văn Thịnh lại một chút phản ứng đều không có. An Hoài Nhu ủy khuất, bản thân nàng đang mang thai thời kỳ, cảm xúc liền tương đối không ổn định, xem hắn không để ý tới nàng, nước mắt liền lạch cạch rớt xuống dưới, cầm khăn giấy nước nở, nhìn đến nàng rớt nước mắt. Văn Thịnh mới chú ý tới nàng động tĩnh, làm sao vậy, như thế nào khóc. An Hoài Nhu sinh khí, bối qua thân thể, mang theo khóc nức nở, ta khóc không khóc, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi đều không quan tâm ta. Ta không có không quan tâm, ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, đi rồi trong chốc lát thần, rốt cuộc làm sao vậy. Không thoải mái sao, kêu bác sĩ. An Hoài Nhu không nói lời nào, Văn Thịnh hỏi lại một lần, có chút nôn nóng, có phải hay không không thoải mái, không thoải mái đừng gạt ta. Ngươi là ở quan tâm ta còn là ở quan tâm hài tử. Văn Thịnh có chút không biết nên khóc hay cười, trên mặt cũng biểu hiện ra tới, phức tạp khó phân biệt, ngươi như thế nào êm đẹp hỏi cái này, ta đương nhiên đều quan tâm. Vậy ngươi vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, là suy nghĩ ai? Không phải suy nghĩ Hạ Diễn đi. Là, ta liền biết ngươi hối hận, ta không xứng với ngươi, nàng không giống nhau, ngươi đừng nghĩ, nàng đã cùng Dung Sâm ở bên nhau. Nàng giận dỗi hô. Văn Thịnh vừa nghe lời này sắc mặt liền thay đổi, thấp giọng uống đến. Đủ rồi. Ngươi bình tĩnh một chút. Hắn vốn dĩ xem bọn họ cùng nhau tới nơi này ăn cơm tâm tình không vui, nghe được An Hoài Nhu nói như vậy hỏa khí lập tức liền tới rồi. An Hoài Nhu xem hắn đối nàng thái độ như vậy hung, cũng cảm thấy chính mình đặc biệt ủy khuất, nước mắt rớt cái không ngừng, lên án, ngươi hung ta. Văn Thịnh ngữ khí ngạnh bang bang, ta không có hung ngươi. Ngươi hung ta, ngươi còn không thừa nhận, ngươi vừa mới lớn tiếng như vậy, ngươi chính là ở hung ta, ngươi có phải hay không không cần chúng ta nương hai. Nàng sờ lên chính mình bụng, hốc mắt hồng hồng, ngươi có phải hay không xem ta mang thai, khó coi, liền không thích ta. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi mang thai ta cao hứng đều còn không kịp, hơn nữa ngươi có thể hay không không cần vô cớ gây rối, ta như thế nào sẽ bởi vì cái này không thích ngươi? Văn Thịnh cảm thấy muốn An Hoài Nhu có chút không thể hiểu được. An Hoài Nhu sửng sốt một chút, sau đó nước mắt rất càng hung, ngươi nói ta vô cớ gây rối, hảo, ta liền vô cớ gây rối. Cái này... Bọn họ êm đẹp tới nơi này hưởng thụ bữa ăn ngon, lại náo loạn cái tan rã trong không vui, đồ ăn đều không có thượng liền rời đi. Trái lại một khác đầu Hạ Diễn cùng Dung Sâm, đồ ăn đi lên lúc sau, bọn họ liền sung sướng hưởng thụ mỹ thực, một bên ăn một bên nói chuyện, lúc ăn và ngủ không nói chuyện gì đó, cũng là muốn xem đối tượng, nói như vậy trên bàn cơm đều là liên lạc cảm tình hảo nơi, nếu không nói chuyện, kia đến thiếu nhiều ít liên lạc cảm tình cơ hội. Dung lão gia tử ở nhà một người ăn cơm chiều, nhìn thời gian, chấm tư tôn tử đi nơi nào. Đại niên mùng 1, đi nơi nào xa giao. Như thế nào không nói với hắn một tiếng. Tiêu Linh Linh buổi sáng tới nơi này chúc Tết, Dung Sâm không ở, chờ đến buổi chiều, còn không có trở về, liền nói với hắn ngày mai có rảnh cũng tới nơi này cho hắn chúc Tết. Dung lão gia tử biết, đây là ý của tuy ông không phải ở rượu. Bất quá hiện tại xem ra, cùng Tiêu gia là không nhiều lắm khả năng, tuy rằng hắn cảm thấy Tiêu gia tiểu cô nương không tồi, nhưng là muốn quá cả đời chính là tôn tử. Vẫn là muốn chính hắn nguyện ý. Hơn nữa, đêm nay thượng, hắn nhưng không nghe những cái đó lão bằng hữu nói tôn tử đi bọn họ nơi đó, cho nên hắn có phải hay không sắp nhìn thấy cháu dâu. Hạ Diễn nhiều cái người theo đuổi. Nhiều cái người theo đuổi không ra kỳ, tuy rằng Hạ Diễn thường xuyên cự tuyệt người khác, không để lại cho người khác gái muội không gian, nhưng là người theo đuổi như cũ không ít, mặc kệ là hướng về phía nàng bề ngoài, vẫn là hướng về phía nàng thân ra, nàng đều có sung túc điều kiện làm người xua như xua vịt. tân tinh giải trí từ trên xuống dưới đều không có thiếu quá hoa tươi. Bởi vì bọn họ lão bản thu được người theo đuổi đưa tới hoa tươi, không có biện pháp lui, đều sẽ phân cho bọn họ văn phòng trang điểm không gian. Này đó người theo đuổi giữa không thiếu bộ dạng xuất sắc, thân gia năng lực xuất chúng, nhưng là nháo đến giống hiện tại cái này như vậy cao điệu, vẫn là cái thứ nhất. Đầu năm 7 thời điểm, Hạ Diễn đi tham gia Dương Đình tổ chức một cái loại nhỏ tiệc rượu. Ở cái này tiệc rượu, nàng gặp năm nay mới từ nước ngoài trở về từ gia Tam Thiếu. Hắn đối Hạ Diễn nhất kiến trung tình, nhìn đến Hạ Diễn, lập tức liền tới đây xun xoe không nói, còn lấy Dương Đình chuyên môn cho bọn hắn giới thiệu. Nam chưa lập gia đình nữ trước cưới, đây là trời sinh một đôi A. Chỉ là cho bọn hắn làm giới thiệu, hơi chút kỹ càng tỉ mỉ như vậy một chút, cũng không có gì, Dương Đình đáp ứng rồi. Từ Tam bản thân cũng là cái loại này con nhà người ta, ở nước ngoài xông ra một phen thành tích, cũng không nghe được hắn có cái gì không tốt đồn đãi, hiện tại về nước, có lẽ còn có thể cùng nhau hợp tác. Đối phương cũng có làm đầu tư, có ở quốc nội xem trọng sản nghiệp, lấy cái này làm thiết nhập khẩu, trò chuyện với nhau thật vui. Hạ Diễn cảm thấy đối phương phá lệ thiện nói, hơn nữa thực nhiệt tình chủ động, ở kết cục thời điểm, hắn làm cho đại gia hỏa mặt, đưa lên một chi hoa hồng. Hoa tươi tặng mỹ nhân mới là chúng nó quy túc, không ở mỹ nhân bên người, hiện ra không ra bọn họ sán lạn hương thơm, càng mỹ nhân, liền càng có thể cùng hoa tươi hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đặc biệt là ở Hạ tiểu thư bên người. Nó làm người không rời được mắt cầu. Xem hắn như vậy, người khác trực tiếp ồn ào, Hạ Diễn nghe xong, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Hoa tự nhiên là mỹ lệ, nàng cũng thích, nhưng là nàng không thích người khác đem nàng làm như hoa tươi, bởi vì hoa giống nhau đều là mỹ lệ mảnh mai, nàng càng muốn đương một cây đại thụ. Dương Đình làm chủ nhà, hơn nữa cùng Hạ Diễn quan hệ, nàng đương nhiên nhìn ra được Hạ Diễn mỉm cười hạ chân thật cảm xúc, pha trò đi qua, tiếp tục nói sinh ý sự, cái này sẽ không kẻ ngắt sao, kết thúc thời điểm. Từ Tam chính là nói muốn đưa nàng trở về, Hạ Diễn nói có tài xế có bảo tiêu, hắn cũng kiên trì nói không yên tâm, muốn đưa nàng trở về, rốt cuộc không tiễn nàng trở về, hắn như thế nào có thể biết được Hạ Diễn chỗ ở, sau đó chế định theo đuổi kế hoạch đâu. Cuối cùng là nhìn Hạ Diễn có chút sinh khí, mới từ bỏ, hắn không biết Hạ Diễn nơi, nhưng là biết nàng công ty, ngày hôm sau liền tặng 999 đoá hoa hồng đỏ, sau đó ở đối diện thương nghiệp cao ốc thuê Hạ Đại Đại màn hình. Đem Hạ Diễn chân dung cùng hắn ảnh chụp đặt ở mặt trên. Bên cạnh một hàng tự, thân ái, thỉnh làm bạn gái của ta. Nhìn đến cái này thời điểm, Hạ Diễn mặt trực tiếp đen. Đây là nơi nào tới ZZ? Chương 72. Màn hình như vậy đại, đi ngang qua người đều thấy được. Hai người chân dung còn bị một cái đại đại hồng tâm vòng lên, không ngừng có hồng tâm từ nam bên kia bắn ra đến nhà gái bên kia. Hoa, dùng màn hình thông báo A, hảo lãng mạn. Nếu ta có như vậy một ngày, khẳng định sẽ đáp ứng. Này ai A, như vậy phù hoa. Nhìn qua thực xứng đâu. Người qua đường nghị luận sôi nổi, thực mau liền có tin tức đẩy đưa, dẫn đại gia cùng nhau thảo luận. Ở đông đảo vong hữu chú ý hạ, thực mau liền biết rõ ràng hai người kia là ai. Trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Đáp ứng hắn. Chúng ta phải chứng kiến tình yêu sao. Hạ Diễn, ha ha. Như vậy người theo đuổi thực làm người đau đầu a. Hơn nữa cái gì nhất kiến trung tình. Rất nhiều thời điểm, nhất kiến trung tình chính là thấy sắc nảy lòng tham. Nàng từ từ Tam trong mắt thấy được kinh diễm, nhưng là ái mộ. Nàng không thấy được. Chỉ là bởi vì nàng bề ngoài cho nên triển khai thế công, hắn ở nước ngoài không có gì không tốt phong phú, hoặc là hắn lời nói việc làm như một, cùng biểu hiện ra ngoài giống nhau, là cái giữ mình trong sạch, tiến tới hào môn quý công tử, hoặc là chính là cái mặt ngoài công phu làm cực hảo ngụy quân tử. Hạ Diễn trực giác nói cho nàng, từ Tam người này không phải biểu hiện ra ngoài như vậy. Hắn cũng không có đối nàng nhất kiến trung tình, như vậy. Mục đích của hắn là cái gì? Từ Tam ở nước ngoài nói là tinh anh, nhưng là Hạ Diễn tra xét hạ, lợi nhuận biểu thượng một năm lợi nhuận liền mấy ngàn vạn nói nhiều không nhiều, nói thiếu không ít. Đôi khi, này chỉ là một chiếc xe giá cả. Hắn thu vào cùng nàng so, vậy không đủ nhìn. Nàng hiện tại đúng là tư bản bay nhanh tích lũy giai đoạn, cho nên, là vì nàng tiền. Cưới nàng, là có thể đến đảo này đó tiền. Hạ Diễn cảm thấy 89 phần 10, bất quá vì tiến thêm một bước xác nhận. Vẫn là làm người hỏi thăm hắn công ty có phải hay không ra cái gì vấn đề. Chu Lệ Lệ hỏi nàng muốn hay không áp dụng cái gì thi thố, Hạ Diễn, tạm thời không cần. Trước quan sát, một khắc đầu, nhìn đến cái này tin tức Dung Sâm lông mày nhíu lại. Làm hắn bạn gái. Hắn cảm thấy bọn họ xứng đôi sao, một đóa đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu. Nhưng là hắn tựa hồ không có gì lập trường đứng ra nói cái gì. Thứ Tam là chuyên môn hỏi qua, biết Hạ Diễn yêu thích. Biết nàng thích huyễn màu bắt mắt quần áo trang sức. Biết nàng thích nhấm nháp các nơi mỹ thực, biết nàng thích vận động, cũng biết nàng thích kiếm tiền. Gái đúng châu ngứa. mỗi ngày gióng trống khua chiêng tặng lễ vật đến công ty dưới lầu, mời nàng cùng đi nổi danh nhà ăn ăn cơm, phát ra tụ hội mời, còn đưa ra kế hoạch cùng nhau hợp tác song thắng. Công ty người bề ngoài bình tĩnh, trên thực tế ở bọn họ bên trong tiểu đàn đã không biết soát ra nhiều ít 99 tin tức. Báo. Hôm nay phân hoa hồng đã đưa đến đại sảnh, 999 đoá phấn hoa hồng. Đồ. Cùng hoa tươi cùng nhau đưa tới còn có một cái quà tặng hộp, đó là L ra thẻ bài, nhìn qua hẳn là trang sức. Hoa đẹp, bên trong trang sức khẳng định cũng đẹp. Hoa đi ra ngoài tiền càng đẹp mắt. Đã ngày thứ 5, lão bản như cũ không động tình ai. Lão bản ý chí sắt đá 5. Lão bản rõ ràng người Mỹ thiện tâm, xem ta mấy ngày nay tích cóp xuống dưới hoa hoa, đẹp cỡ nào. Phụ thượng một chương bàn làm việc một góc cắm hoa. Dung Sâm nhìn một chút nhật trình biểu, đem một ít không như vậy cấp sự tình đem ra, chuẩn bị trước tiên giải quyết, những việc này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là yêu cầu về nước, xuất ngoại không bao lâu, lại muốn bay trở về đi. Được đến hắn mệnh lệnh, hắn trợ lý còn có chút mờ mịt. Không nghĩ ra a, vì cái gì hiện tại lại phải đi về? Có cái gì việc gấp sao? Dung Sâm không có giải thích, hắn nhìn lại xem, có lẽ là có hắn không biết sự đã xảy ra đi. Dung Sâm là cảm thấy Hạ Diễn sẽ không coi trọng hắn, bởi vì hai người không xứng đôi. Chẳng qua hắn cũng có cái lo lắng âm thầm, rất nhiều thời điểm, cảm xúc lên đây, là sẽ không suy xét tương không tương xứng đôi, tỉ như Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu bọn họ hai cái, không hề nghi ngờ, ở trong mắt mọi người, bọn họ hai cái cũng là không xứng đôi, nhưng là bọn họ ở bên nhau. Lại còn có một câu tục ngữ, liệt nữ sợ triển lang, đối phương như vậy gióng trống thua chiêng, sẽ cho nhà gái tạo thành nhất định dư luận áp lực. Có lẽ một cái không cẩn thận liền đối hắn mềm lòng, cho phép hắn tiếp cận, đến lúc đó liền dễ dàng xuất hiện không xong sự tình. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, Dung Sâm cố ý thông văn kiện trung tìm ra một kiện yêu cầu cùng Hạ Diễn thương lượng sự tình, ở thượng phi cơ phía trước, gọi điện thoại qua đi thương nghị, sau đó ở cuối cùng, giả vờ lơ đãng nói bóng nói gió một câu, ta nghe nói ngươi bên kia hiện tại giống như tương đối náo nhiệt, có cái gì đặc thù tình huống sao? Náo nhiệt, không có. Hạ Diễn nghĩ sai rồi. Nghĩ tới Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu bên kia. Cũng liền lần đó ăn cơm ngẫu nhiên gặp được một lần, lúc sau liền không có sau đó. Dung Sâm đã nhận ra chính mình nói lỡ, hắn như vậy thử có thể hay không quá mức, hắn quay lại giọng nói, kia hảo, không có gì, ta muốn thượng phi cơ, đến lúc đó lại cùng ngươi tế nói. Chờ hắn trở về lúc sau rồi nói sau. Hạ Diễn buông điện thoại, nhìn thoáng qua Chu Lệ Lệ vừa mới phát tới tin tức, đi đến ngoài cửa sổ, kéo ra bức màn, lâu đối diện màn hình. Thường thường còn sẽ soát ra nàng ảnh chụp. Hiện tại dưới lầu có một đống màu sắc rực rỡ khí cầu bày ra một cái tâm hình, Tư Tam đứng ở trung gian trong tay cầm một bó hoa hồng, bên cạnh hắn còn có một chiếc siêu xe. Bởi vì hắn cái này đại động tĩnh, chung quanh vây quanh không ít người, trên cơ bản mỗi người đều cầm di động, còn có truyền thông ở nơi đó. Hạ Diễn bất đắc dĩ, hắn như thế nào còn không có từ bỏ, Hạ Diễn khép lại bức màn, nàng người này, đối mặt loại này thời điểm luôn luôn thực quyết đoán, không có cảm giác liền cự tuyệt. Nói rất rõ ràng, sẽ không cố ý lưu lại ái muội không gian. Nàng đã nói với hắn quá không ngừng một lần, nàng đối hắn không có cảm giác, chỉ thích hợp làm bằng hữu, nhưng là đối phương liền cùng nghe không hiểu tiếng người dường như, tin tưởng vững chắc chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Đạo lý này là không sai, nhưng là ở nam nữ vấn đề thượng, kiên trì bền bỉ theo đuổi, nếu là có hảo cảm người nói, kêu có kiên trì, nhưng nếu là không có hảo cảm người, kêu lì lợm la liếm. Hiện tại hắn đã là lì lợm la liếm cái này cấp bậc. Bộ dáng này cũng đừng nói cái gì tâm sinh hảo cảm, sẽ chỉ làm nàng tâm sinh chán ghét. Cưỡng bách thị, cảm giác có loại cưỡng bức ý vị, làm nhân tâm không thoải mái. Dưới lầu Từ Tam đẳng trong chốc lát, không có người có ra tới dấu hiệu, hắn liền ở nơi đó chờ. Toàn bộ hành trình không cao ngạo không nóng nảy, thái độ hữu hảo, có người hỏi hắn đang làm cái gì, hắn đang đợi ai, hắn còn sẽ hảo tính tình cười cười trả lời. Vì thế không hiểu rõ người cũng liền biết hắn đang đợi ai. Quay đầu lại nhìn một cái, dành mạch ra. Mọi người đều chờ mong nữ chính xuất hiện, cái này chính là hiện trường bản thông báo hiện trường A, có cái này náo nhiệt vì cái gì không xem. Nhưng là chờ không kiên nhẫn. Có người liền cảm thấy Hạ Diễn có chút quá mức. Nàng sẽ không biết đi. Nàng có ở đây không bên trong A. Nhìn người khác ở chỗ này chờ, thực hảo chơi sao. Ta cảm giác có điểm quá mức. Nếu là không thích, sớm một chút nói rõ ràng tương đối hảo. Thời buổi này như vậy có kiên trì có nghị lực người không nhiều lắm, nàng ánh mắt sẽ không cao đến trướng mắt đi. Ỷ vào chính mình là nữ nhân còn có tiền đi. Những lời này loáng thoáng từ vây xem mọi người phương hướng truyền đến, Từ Tam hoặc nhiều hoặc ít nghe xong một lỗ thai, đều coi như không nghe được, ăn mặc một thân tu thân màu trắng tây trang, trong tay cầm hoa hồng, liền đứng ở chính mình xa tiền chờ đợi, tin tưởng tràn đầy. Hắn kiên nhẫn cũng thập phần sung túc, một ngày hai ngày không được, ba ngày bốn ngày cũng không có thể đả động nàng, kia hắn liền tiếp tục. Mười ngày nửa tháng, một tháng, chỉ cần hắn tiêu phí cũng đủ kiên nhẫn, hắn khẳng định có thể bắt lấy nàng. Như vậy tồn tại vốn dĩ nên so theo đuổi mặt khác nữ nhân tiêu phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Lúc này, có ăn mặc chế phục người ra tới. Là một vị tuổi không lớn cô nương. Thiên sinh, ngượng ngùng, bên này cổng lớn không cho phép trường khi dừng xe. Nghe được lời này, Từ Tam cứng đờ, ngay sau đó hảo tính tình ứng, làm tài xế đem xe khai đi bãi đỗ xe, rất có phong độ. Tuy rằng đã không có xe tại bên người, không có biện pháp dùng xe tới khoe ra thực lực của hắn, nhưng là bên này đã có không ít người thấy được, hắn tin tưởng bên trong Hạ Diễn cũng đã thấy được, kia hắn cố ý khai này chiếc xe lại đây mục đích, cũng đã đạt tới. Lúc này vị tiểu cô nương này còn nói thêm, Từ tiên sinh, ngươi ở bên này, là đang đợi chúng ta Hạ Tổng sao? Hạ Tổng nàng không ở office building, đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài. Ta không thấy được hắn ra tới. Hắn phía trước tiểu cô nương thực bình tĩnh, Hạ Tổng phía trước liền ngồi xe từ ga ra trực tiếp rời đi, không có trải qua đại sảnh. Bọn họ nơi này là có một cái ngầm bãi đỗ xe, ngầm bãi đỗ xe xuất khẩu không ở bên này. Nếu ngài không tin nói, có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Từ Tam gương mặt chịu chịu, nàng này cố ý tránh đi, cũng quá rõ ràng. Hắn giơ lên một cái ôn nhu cười, không quan hệ, ta liền ở chỗ này chờ nàng, nàng sớm hay muộn phải về tới. Tiểu cô nương tiếp tục bình tĩnh bổ sung, không nhất định, Hạ Tổng đại bộ phận thời gian đều không ở văn phòng, thường xuyên vừa ra đi vài thiên không trở lại. Mấy thứ này nàng nhìn một chút khí cầu cùng trên tay hắn đoá hoa, khí cầu là thật xinh đẹp, đoá hoa cũng thật xinh đẹp, bất quá hôm nay không phải cửa hàng bán hoa đưa tới không thể lui. Bọn họ hôm nay hẳn là phân không đến mới mẻ hoa tới cắm hoa, cái này suy nghĩ chợt lóe mà qua, nàng tiếp tục nho nhã lễ độ, mấy thứ này ở chỗ này sẽ trở ngại giao thông, yêu cầu chúng ta hỗ trợ xử lý rất sao. Từ Tam không phải dễ dàng như vậy liền từ bỏ người, hắn biết Hạ Diễn ở bên trong khả năng rất cao, ta đây phương tiện đi vào tìm nàng sao. Từ tiên sinh ngài có thể tiến vào, ở phòng nghỉ chờ đợi, bất quá bởi vì không có hẹn trước, lao bản không nhất định khi nào có thể ra tới cùng ngài gặp mặt, thực xin lỗi. Tuy rằng nói hắn ngày hôm qua đưa tới đóa hoa mặt trên tấm cạt đã nói hắn hôm nay sẽ đến, nhưng là lão bản nàng không nghĩ ở, vậy không ở. Còn cho mời đại gia không cần ở bên này tụ tập, gây trở ngại giao thông. Nàng mặt hướng vây xem người ta nói, lúc này cũng có bảo an ra tới, dẫn đường đại gia rời đi. Bất quá nguyện ý rời đi người không nhiều lắm, đại bộ phận đều nhìn bọn họ bên này chờ mong bước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Thực mau liền có người tới, là ăn mặc bảo khiết phục Gazi, tổn thọ Nga. Bên này như thế nào trên mặt đất dính nhiều như vậy khí cầu, các ngươi biết có bao nhiêu khó rửa sạch sao? Chương 73. Đối mặt bảo khiết A-Z ghét bỏ, Từ Tam cùng vây xem mọi người trầm mặc. Khí cầu có phiêu phù ở không trung, có dính trên mặt đất bày ra tâm hình, nhìn qua là đẹp, nhưng là xong việc rửa sạch. Sắc thật cũng là một vấn đề. Từ Tam ho khan hai tiếng, chờ một lát sẽ có người tới thu thập. Chờ một lát là bao lâu? Bảo khiết A-Z nói thẳng, này không thể lâu lắm à. Bằng không còn tưởng rằng ta lười biếng không quét tước, phải bị khấu tích hiệu. Từ Tam, giữa trưa phía trước, ngươi yên tâm. Trên mặt hắn tươi cười có chút duy trì không được. Một cái bảo khiết A-Z mà thôi, đối thái độ của hắn có phải hay không quá không khách khí. Vậy xem mọi người. A, tổng cảm giác ân. Có chút vi diệu. Hơn nữa có bảo an sơ tán đám người, lục tục rời đi. Không bao lâu, nơi này cũng chỉ dư lại Từ Tam một người ở chỗ này, Nga, không. Còn có ăn mặc chế phục tiểu cô nương cùng bảo an. Hắn diễn còn không có diễn xuất, người xem liền rời đi. Kế tiếp còn như thế nào sướng đi xuống. Suy nghĩ một chút, Từ Tam tỏ vẻ, ta đi vào chờ nàng trở lại. Tiểu cô nương lễ phép mỉm cười dẫn hắn đi vào. Tiến vào sau, Từ Tam gọi điện thoại cấp Hạ Diễn, đô đô, hai tiếng sau, điện thoại truyền được, là nàng trợ lý thanh âm, Từ Tổng ngươi hảo. Từ Tam, các ngươi Hạ Tổng phương tiện tiếp điện thoại sao? Tạm thời không có phương tiện. Nàng đi bên ngoài. Đi đâu? Xin lỗi, nàng không có nói. Nàng đã trở lại, cho ta gọi điện thoại. Tốt. Chu Lệ Lệ buông điện thoại, nhìn về phía Hạ Diễn. Hạ Diễn? Nghe được sao? Hắn ở nước ngoài tình huống, công ty tình huống. Nói như vậy, nàng đem nói rõ ràng, mọi người đều muốn mặt, liền tính không muốn từ bỏ, cũng sẽ áp dụng càng thêm ẩn nấp theo đuổi thủ đoạn, bởi vì không nghĩ để cho người khác chế giễu, đối lập dưới. Hạ Diễn nói vài lần. Như cũ không thuận theo không buông tha Từ Tam, khiến cho Hạ Diễn cảm thấy khả năng có cái gì nàng không biết nội tình. Cụ thể còn không có phát lại đây, hiện tại tra được chính là hắn ở nước ngoài luyến ái xử, hiện tại nghe nói cùng hắn kết giao quá có 3 cái, đều là thanh thuần sinh viên. Từ Tam nhưng không có nghe nói như vậy giữ mình trong sạch, bất quá hắn là cái tương đối điệu thấp, cho nên còn phí một ít công phu mới hỏi tham gia tới. Bất quá thay đổi ba cái bạn gái, loại chuyện này muốn nói lên, kỳ thật không có gì vấn đề. Luyến ái tự do, đối một ít luyến ái cao nhân tới nói, tam đoạn cảm tình trải qua tính cái gì, 30 mới đáng giá ngạc nhiên. Đối một ít có quyền thế lại ra tay hào phóng, một ngày một cái đều không kỳ quái. Bất quá này có một cái tình huống, cùng hắn kết giao quá ba cái nữ sinh viên phía trước đều thập phần xuất sắc, phẩm học kiêm ưu, nhưng là cùng hắn kết giao lúc sau liền đều thay đổi, kết giao thời gian đều không dài, đại khái nửa năm tả hữu, chia tay sau, từ nguyên bản lấy học đồng, thành tích cầm cờ đi trước người biến thành thường xuyên trốn học, thành tích không đủ tiêu chuẩn, thích hàng xa xỉ giao tế hoa. Hiện tại kia ba người đều biến thành giao tế hoa. Hạ Diễn trọng điểm là đều biến thành. Không chỉ là nàng một người trọng điểm, cũng là Chu Lệ Lệ cảm thấy đáng giá chú ý, bằng không sẽ không như vậy biểu đạt. Đúng vậy. Chu Lệ Lệ Lệ cảm thấy này trung gian khả năng sẽ có cái gì chuyện xưa, ở cái này vòng ngốc lâu rồi, có thể phát hiện rất nhiều người ác một mặt. Hạ Diễn như suy tư gì gật gật đầu, có nghe được hắn công ty chuyện gì sao? Còn không có. Kia tiếp tục. Chu Lệ Lệ gật đầu, kia phía dưới từ tổng nếu là lại gọi điện thoại tới hỏi. Liền nói ta không ở, nếu hắn đi lên, ngăn lại hắn, bất quá ta tưởng, hắn hẳn là sẽ không làm ra xông vào sự tình. Hắn dòng chống thua chiêng hành vi, Hạ Diễn càng ngày càng cảm thấy không kiên nhẫn, đương nàng không có kẻ ái mộ sao. Hắn trong mắt ái mộ quá giả dối, càng ngày càng giả dối. Hoặc là cũng là đối mặt Hạ Diễn không trộn lẫn một chút giả dối cự tuyệt dưới, hắn kiên nhẫn không có hắn trong tưởng tượng như vậy hảo. Hạ Diễn không biết chính là, ở office building đối diện có một chiếc xe ở nơi đó tạm dừng một đoạn thời gian. Không có biện pháp từ bên ngoài nhìn đến bên trong cửa sổ xe Hạ, Dung Sâm ánh mắt lãnh đạm, thường xuyên treo cười khỏe miệng không chỉ có không hướng thượng còn đi xuống câu, nhìn từ Tam đi vào office building ánh mắt thực lãnh, hắn bên cạnh trợ lý ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào phía trước, không biết vì cái gì sau lưng có điểm phát mau, cảm giác lúc này bột có điểm khủng bố, hắn trực giác nói cho hắn không thể trêu chọc. Từ Tam tiến vào sau, không bao lâu này chiếc xe khai đi rồi. Ở trên đường, Dung Sâm di động chấn động một chút, hắn thu được một văn kiện bao. Là hắn phái ra đi người thu thập tới tin tức, hắn một tờ, tỉ mỉ nhìn lên. Sau khi xem xong, gọi điện thoại cấp Hạ Diễn, ước nàng cùng đi xem khang dưỡng hạng mục nhìn xem hiện tại tiến độ, nói giỡn dường như, chúng ta cùng đi đột kích kiểm tra nhìn xem công trường bên kia, có hay không công chúng ta dở cho đi. Bọn họ đều ở chỗ này tạp không ít tiền, bọn họ chưa chắc sẽ thường thường qua khứ xem, nhưng là có chuyên gia phụ trách giám sát kiểm tra, hắn nói như vậy, Hạ Diễn không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ hắn phát hiện có không thích hợp địa phương? Có người ăn bất ăn xén nguyên vật liệu vẫn là có người ở bên trong gian lận. Này không thể được. Nói như vậy, muốn qua đi nhìn xem, hảo, ngươi chừng nào thì có rảnh. Hiện tại ngươi có rảnh sao? Có. Nghe được nàng trả lời, Dung Sâm cười. Bên cạnh trợ lý tâm tình thập phần phức tạp, lão bản này cảm xúc nhất thời âm nhất thời tình, chẳng lẽ cùng mẹ nó giống nhau thời mãn kinh tới. Chương 74. Hạ Diễn cho rằng Dung Sâm kêu chính mình đi công trường có cái gì nội tình, bất quá lúc này đây không có gì nội tình, cũng chỉ là ra tới nhìn xem. Hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân, tổng cảm giác hôm nay Dung Sâm hứng thú muốn so ngày thường cao. Có lẽ là đã xảy ra cái gì làm người cao hứng chuyện tốt. Cái này khang dưỡng hạng mục là tam phương hợp tác, kẻ thứ ba là chát lơ bạn gái, thực mau nàng chính là hắn thế tử, ba người chiếm so chung, Dung Sâm là chiếm so nhiều nhất, Hạ Diễn xếp thứ hai. Bọn họ hai cái đã đến. Công trường thượng quản lý nhân viên bị hoảng sợ. Bọn họ đều không khỏi hồi ức, tưởng bọn họ có phải hay không có chỗ nào làm được không đến vị, chọc hai vị đại lao đột nhiên tiến đến. Bất quá tựa hồ là sợ bóng sợ gió một hồi. Bọn họ dạo qua một vòng, hỏi một ít việc, nhìn một ít tư liệu, liền rời đi, không có làm khó dễ. Ngươi hôm nay không có chuyện khác. Rời đi trên đường, Dung Sâm hỏi Hạ Diễn. Không có việc gì, làm sao vậy? Làm sao vậy? Dung Sâm chính là không nghĩ làm nàng trở về. Tái ngộ đến còn chờ nơi đó từ Tam mà thôi. Cho nên hắn tìm ra chuyện khác, nói muốn cùng nàng thương nghị. Hắn cũng không tin, Thứ Tam có thể vẫn luôn chờ đợi. Sắc thật sẽ không, đám người kiên nhẫn là hữu hạn. Chu Lệ Lệ lại đi tặng một lần nước trà, nàng đã cùng hắn nói, lão bản hôm nay đều sẽ không đã trở lại, nhưng là nhân gia không muốn đi, nàng lại có thể làm sao bây giờ. Tóm lại bọn họ nơi này sẽ không kém điểm này nước trà cùng điểm tâm, chính hắn nguyện ý ở chỗ này chờ, bọn họ tổng sẽ không đuổi hắn rời đi. Từ Tam còn đãi ở nơi đó, thường thường xem một chút thời gian, cách một đoạn thời gian hỏi một câu Hạ Diễn khi nào trở về, toàn bộ hành trình mặt mang tươi cười, nho nhã lễ độ, nếu là người bình thường, có lẽ hảo cảm liền tạch tạch dâng lên, bất quá phụ trách tiếp đai chính là Chu Lệ Lệ, từ đầu đến cuối, nàng tươi cười đều duy trì thực hảo, luận thái độ, nàng là chuyên nghiệp. Nàng là thật sự từ đầu đến cuối đều là một cái thái độ, trên mặt mỉm cười, nội tâm ẻm vậy nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Từ Tam liền như vậy từ buổi sáng chờ tới rồi giữa trưa, sắp đến cơm điểm thời điểm, Chu Lệ Lệ lại tới nữa, tỏ vẻ lão bản hiện tại ở vội, thoát không khai thân, hôm nay sẽ không đã trở lại, hắn có việc nói, lần sau ước cái thời gian từ từ nói chuyện. Từ Tam, ta tưởng tiếp tục chờ nàng cùng nhau ăn cơm. Chu Lệ Lệ, người đều nói sẽ không trở về, còn chờ cùng nhau ăn cơm. Người này nghĩ như thế nào? Kia phía dưới vài thứ kia. Trên mặt đất còn có khí cầu, trong tay hắn kia thuốc hoa tươi nhưng thật ra ở bên cạnh phóng hảo hảo. Từ Tam trên mặt biểu tình cương một chút, ở kia bảo khiết A Di tới hỏi thời điểm, hắn nói giữa trưa thời điểm sẽ có người tới thu thập, hiện tại giữa trưa. Chờ một chút, ta hiện tại lại thúc giục một chút bọn họ, thực mau liền sẽ lại đây. Tốt, không biết ngươi thích ăn cái gì, ta giúp ngươi kêu cơm. Từ Tam lại cự tuyệt, không cần không cần. Ta chờ các ngươi hạ tổng đã trở lại cùng nhau ăn cơm, không cần phải xen vào ta, ngươi đi vội ngươi. Chu Lệ Lệ mỉm cười rời đi, trước khi đi nhìn còn thừa không có mấy điểm tâm, quyết định không bổ sung. Hắn nếu nói chính mình không đói bụng, vậy thật đương hắn không đói bụng hảo. Từ Tam, không quan hệ, hắn hiện tại còn không đói bụng, vừa mới ăn điểm tâm, chờ một chút, hiệu quả mới có thể càng tốt, hắn lại nhịn một chút. Kế tiếp, hắn thường thường lấy ra di động lên mạng xem một chút động thái, nhìn một cái hiện tại bình luận. Hiện tại hắn còn không có làm người ra tay dẫn đường dư luận, chờ, một cái Hạ Diễn điện thoại hoặc là tin tức đều không có. Hắn phát hiện, Hạ Diễn người này so với hắn tưởng tượng càng ý chí sắt đá, hắn đều như vậy, cũng không xem nàng có một tia động dung cùng mềm hóa, không hổ là hiện tại thương trường thượng tân tinh, không có vài phần thủ đoạn, như thế nào có thể cùng những cái đó. Cao giả chuyện trò vui vẻ. Bất quá nàng như vậy thái độ hắn cũng có số, sự thật chứng minh, rất nhiều người đều là không có biện pháp đối kháng dư luận. Chờ tới rồi buổi chiều 2-3 điểm thời điểm, trước mặt hắn điểm tâm đã toàn bộ ăn sạch, đã đói bụng. Điểm tâm không thể đương cơm ăn, hắn nhịn không nổi nữa, hắn rốt cuộc đứng dậy rời đi thời điểm vẻ mặt u buồn, từ vẻ mặt của hắn là có thể đoán được ra hắn tao ngộ cái gì, đi đến cổng lớn thời điểm, hắn càng là ở nơi đó đối với một đống khí cầu thở ngắn than dài, trong tay còn cầm một bó hoa tươi, khiến cho người qua đường vây xem, còn có không ít người cầm ảnh chụp răng rắc. Lúc này có người tới rửa sạch trên mặt đất vài thứ kia, hắn liền đứng ở bên cạnh, mất mát cầm hoa, bởi vì hắn cảm xúc, nguyên bản tinh thần phân chấn tươi đẹp đóa hoa tựa hồ đều trở nên tiểu tụy. Chu Lệ Lệ nhìn đến hắn dáng vẻ này, chỉ nghĩ đưa hắn hai chữ, diễn tinh. Như thế nào diễn nhiều như vậy? Tựa hồ bọn họ làm cái gì dường như, bọn họ rõ ràng liền cái gì cũng chưa làm. Là hắn không thể hiểu được, chỉ hoãn nàng không ít thời gian, hôm nay lại muốn tăng ca. Thức mau. Chuyện này đã bị người chụp phát tới rồi trên mạng, hình ảnh chung, Từ Tam cầm hoa, đứng ở đang ở bị người rửa sạch tâm hình khí cầu bên, hắn mặt 45 độ yêu thương nâng lên, si ngốc nhìn office building phương hướng, tựa hồ chờ mong bên trong có ai sẽ ra tới, tiếp nhận trên tay hắn đoá hoa, tiếp thu hắn thông báo. Lự kính lại một điều chỉnh, một cái thông báo không thành si tình nam nhi hình tượng liền sôi nổi hiện lên ở đại gia trước mặt. Hào môn sự tình vốn dĩ liền so bình thường sự tình càng dễ dàng hấp dẫn đại gia chú ý. Lại lấy thượng một cái hấp dẫn người tiêu đề, thực dễ dàng phải đến đại gia chú ý. Bình luận một cơ hồ là nghiêng về một phía. Vị này soái ca là ai? Hắn ở với ai thông báo, có điểm quen mắt. Có tài có mạo, như vậy nam nhân nếu là cùng ta thông báo thì tốt rồi. Nếu là ta, chết cũng không tiếc, hắn thông báo nữ nhân là ai? Cư nhiên nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Tra xét một chút, tâm tình phức tạp, ta cũng là nữ nhân, nhưng là nàng làm như vậy có thể hay không quá lấy gì hảo. Người như vậy đều trứng mắt, còn có cái gì người có thể bị coi trọng a? Chẳng lẽ nàng còn muốn tìm giống nàng chồng trước hạng người như vậy sao? Vị này chính là so nàng chồng trước thân gia cùng bộ dạng muốn thiếu chút nữa, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nàng còn không thích, ánh mắt quá cao đi, nàng cũng không phải lúc trước nàng. Tuy rằng nàng thật tinh mắt cao tư bản, nhưng là cảm giác nàng thật sự có điểm quá mức, làm nhân gia chờ đến cái này điểm, còn nói không ăn cơm, hắn cũng thật nguyện ý chờ, quá si tình đi. Ta cũng nhớ rõ hắn là từ buổi sáng liền đang đợi, thông báo khí cầu cũng chưa có tác dụng, quá đáng tiếc. Nàng làm như vậy sẽ không sợ đem chính mình người theo đuổi cưỡng chế di rời sao? Nếu là đều cưỡng chế di rời, lấy nàng cao ánh mắt, liền gả không ra đi. Muốn quý trọng trước mắt người, nói thật ra, đối phương một cái chưa lập gia đình nhân sĩ, tuổi cũng chỉ so nàng hơn mấy tuổi, lớn lên lại hảo, ra thế lại có thể xứng đôi, không chê nàng là cái nhị hôn. Này đó điều kiện đơn mở ra tới xem không có gì. Nhưng là kết hợp ở bên nhau, rất khó gặp được. Phía trước bình luận đều là nói hắn có kiên trì, hiện tại cũng là khen hắn, bất quá chủ yếu phương hướng thay đổi, đổi thành làm nàng quý trọng trước mắt người, tiếp theo cái rất có thể liền tìm không đến tốt như vậy. Ngẫu nhiên có một ít bất đồng ý kiến, thực mau liền đè ép đi xuống. Chu Lệ Lệ liền trơ mắt nhìn nàng mới vừa phát ra đi một cái không giống nhau tin tức, thông báo phải muốn tiếp thu, 10 cái người thông báo làm sao bây giờ, tu luyện thuật. Lại một đổi mới, còn ở, sau đó lại một đổi mới, bị áp đến phía dưới đi. Bánh xe nói lăn qua lộn lại chính là kia một ít, cái gì tốn số tiền lớn dùng màn hình thông báo thực lãng mạn, mỗi ngày đưa hoa tươi tặng lễ vật, có kiên trì có nghị lực, nhất kiến trung tình từ từ, đây là thủy quân. Nói đến nói đi, chính là tưởng đem bọn họ lao bản cùng người này ghé vào cùng nhau, tuy rằng này cùng nàng không có quan hệ, nhưng là nàng cũng không thể không nói một câu, nàng tin tưởng lao bản ánh mắt, lao bản thái độ này, kỳ thật cũng có thể thuyết minh rất nhiều chuyện không phải sao. Đôi khi nàng sẽ không hiểu lao bản làm ra lựa chọn, nhưng là lần này sự tình thượng nàng ý kiến cùng lao bản là thống nhất. Nàng cũng cảm thấy có chút không đối vị, có lẽ là ở kiến thức quá đồng dạng là đi ôn tồn lễ độ dung tổng. Có Châu Ngọc ở trước, lại xem hắn, thực dễ dàng cảm thấy khuyết thiếu chút cái gì. Đương nhiên, Dung Tổng gương mặt thật không có khả năng cùng hắn bề ngoài giống nhau như vậy ôn hòa, kia chỉ là hắn biểu tượng, trên thực tế mỗi một vị thành công thương nhân đều là giết chóc quyết đoán nhà tư bản. Bọn họ lão bản cũng là. Hơn nữa Dung Tổng hiện tại chính là quốc dân lão công, hắn gương mặt kia xuất hiện ở tạp chí kinh tế tài chính thời điểm, thực dễ dàng sẽ làm người cho rằng hắn in ấn sai rồi khối, làm người nghĩ lầm chính mình mua chính là giải trí bản. Trên mạng thống kê nhất muốn gả nam nhân bảng xếp hạng, hắn Vinh đăng đệ 1. Cái này thống kê là Vong Hữu chính mình đầu phiếu ra tới. Ở phía trước, đệ nhất chính là Mỗ Vị nhà khoa học, Văn Thịnh đệ nhị, Dung Sâm đệ tam. Đệ nhị đệ tam bọn họ không phải nhà giàu số 1, tiền không phải nhiều nhất, nhưng là tiền ở ngoài, còn xem mặt. Văn Thịnh xếp hạng phía trước là hắn kia lạnh băng tuấn mỹ bề ngoài, còn có bá đạo hành sự tác phong, thực chịu lập tức tiểu nữ hài hoan nghênh, đây là tiêu chuẩn nhất bá đạo tổng tài. Bất quá ở phía trước An Hoài Nhu cho hắn sinh cái tư sinh nữ tin tức truyền ra tới lúc sau, hắn xếp hạng liền bay nhanh đi xuống ngã. Nga, xa xa, tóm lại cùng đồng dạng đi tao nhã lộ tuyến Dung Tổng so sánh với, hắn là chân châu, đây là mắt cá. Nhân ra tươi cười nhiều chân thành A, đi theo lão bản bên người thời điểm mỗi lần nhìn đến Dung Tổng, đều cảm thấy này nếu là cổ đại nói, có lẽ đây là khiêm khiêm quân tử đi, làm người như tắm mình trong gió xuân, hiện tại cái này tựa như cái bản lộ hóa. Trên mặt tươi cười không đủ chân thành, thái độ có chút khoa trương. Có lẽ hắn phía trước theo đuổi cũng là như thế này theo đuổi, sau đó thành công, liền cảm thấy hắn này một bộ ở sở hữu nữ nhân trên người đều áp dụng, nếu là cái dạng này lời nói, nàng muốn nói một câu, hắn nhìn lầm. Nàng cấp lão bản gọi điện thoại hội báo, nói trên mạng hứng gió, lão bản nói tạm thời không cần hành động, trước quan sát. Sau đó kế tiếp mấy ngày, Từ Tam liền cùng mỗi ngày đi làm đánh tạp dường như, buổi sáng lái xe. Mang theo hoa tươi cùng lễ vật lại đây, phía trước là làm cửa hàng bán hoa đưa, hiện tại chính mình lên sân khấu, hơn nữa mỗi lần còn sẽ đóng gói một ít điểm tâm cùng trà sữa đưa cho nơi này công nhân, tục ngữ nói đến hảo, của cho là của nợ, ăn ké chuẩn dạ. Cầm hắn chỗ tốt, không yêu cầu các nàng giúp hắn làm cái gì, có thể nói một hai câu hắn lời hay như vậy đủ rồi. Chẳng qua, hiệu quả cực thấp, hơn nữa hắn tới lâu như vậy, hắn đều không có nhìn đến Hạ Diễn người. Hỏi nàng đi nơi nào, đều nói nàng đi công tác. Lấy cớ này vẫn luôn không có đổi, quá có lệ Từ Tam nội tâm cười lạnh không ngừng. Hiện tại nàng còn không có thích thượng hắn, chờ nàng thích, về sau khẳng định muốn cho nàng hối hận như vậy đối đãi hắn. Hạ Diễn kỳ thật chưa nói dối, nàng xác thật đều ở đi công tác. Có đường dài có khoảng cách ngắn, có quốc nội có nước ngoài. Hơn nữa đều là Dung Sâm. Mấy ngày xuống dưới, Hạ Diễn phát hiện sở hữu bọn họ hợp tác hạng mục đều thâm nhập tham thảo một phen. Chiều nay, đều tham thảo xong rồi. Dung Sâm hỏi ngày mai ngươi có cái gì an bài sao? Hạ Diễn không đáp hỏi lại, ngươi mấy ngày nay có điểm khác thường à, vẫn luôn lôi kéo ta, có cái gì mục đích không thể nói thẳng. Dung Sâm cả kinh. Chương 75. Hạ Diễn như vậy hỏi, Dung Sâm sửng sốt như vậy một cái chớp mắt, bất quá, hắn trung quy là hắn, thực mau liền phản ứng lại đây, thượng tươi cười cùng thường lui tới giống nhau như lúc, tim đập lại thỉnh thịch ra tốc lên, bị ngươi phát hiện, bởi vì này có chút lý do khó nói. Hạ Diễn kỳ quái nhìn hắn, lý do khó nói. Là cái gì lý do khó nói? Nàng không khỏi hồi tưởng mấy ngày nay sự tình, bọn họ liền vội vàng công tác, sau đó tới rồi cơm điểm tự nhiên cùng nhau ăn cơm, bất quá công tác chính là công tác, sẽ không riêng đi nào đó nhà ăn tiêu phí mấy cái giờ ăn một bữa cơm, trên cơ bản đều là tốc chiến tốc thắng, hoặc là gần đây, hoặc là cơm hộ. Nhìn không ra hắn có cái gì lý do khó nói, nhìn dáng vẻ vẫn là cùng nàng có quan hệ. Dung Sâm còn lại là bay nhanh ở trong đầu chuyển động, sau đó cho một cái mơ mơ hồ hồ giải thích, ta bên kia công ty có nội quỷ, cố ý trở về tê mỏi hắn. Hắn chỉ phương Tây. Ý tứ chính là cố ý cùng nàng ở bên nhau bận rộn, làm nội quỷ cho rằng hắn ở bên này bận rộn chuyện khác, hảo nhân cơ hội làm điểm cái gì. Hạ Diễn không có tiếp tục hỏi đi xuống, hảo, có cái gì yêu cầu hỗ trợ chỉ lo nói. Nàng hiện tại vẫn là có thể làm được không ít chuyện. Dung Sâm gật đầu, lấy chúng ta giao tình, có yêu cầu thời điểm ngươi muốn tránh cũng trốn không thoát. Lời này tựa hồ còn có khác ý tứ. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ Hạ Diễn người đi hỏi tham gia càng nhiều đồ vật. Từ Tam tên tuổi chính là bởi vì hắn đứng hàng đệ tam, hơn nữa mặt trên hai cái ca ca đều là có năng lực, tuổi so với hắn lớn không ít, rất sớm liền vào nhà bọn họ công ty làm việc, căn cơ đã ổn, càng là ở hắn thành niên phía trước hắn ba liền xảy ra chuyện, chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, đối công ty sự đã không có nhiều ít khống chế lực, cho nên hắn liền tuyển nước ngoài đại học, ở nước ngoài, cầm gây dựng sự nghiệp quỹ chính mình gây dựng sự nghiệp. Tuy rằng là mượn không ít trong nhà tài nguyên, bất quá cũng coi như là tránh hạ một mảnh cơ nghiệp. Chẳng qua, này cơ nghiệp hiện tại trừ bỏ một ít vấn đề. Hắn nhất thời không tra, bước vào một cái tài chính bấy dập, đối phương là nổi danh tài chính lừa dối kẻ tái phạm. Nói cách khác, hiện tại trên mặt nhìn không ra cái gì, nội bộ có lẽ tài chính liên đã đứt gãy. Hơn nữa cái này chỗ hổng còn không phải một cái số nhỏ. Cho nên hắn về nước, muốn cùng hai cái ca ca xin giúp đỡ. Tuy rằng bọn họ ba nằm ở trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự, không có biện pháp nói cái gì, bọn họ vẫn là thân huynh đệ không phải sao. Bất quá từ hắn phía trước đi bái phỏng thực mau liền rời đi sự tới phán đoán, hắn hẳn là bị cự tuyệt. Kia đoạn thời gian, hắn tìm không ít phía trước bằng hữu bạn cũ, nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn không có lại tìm, trên mặt cũng nhìn không ra cái gì nôn nóng, hợp lý suy đoán, có lẽ vấn đề đã giải quyết, cũng hoặc là nói, tạm thời giải quyết. Hạ Diễn hợp lý hoài nghi, đối phương nói cái gì nhất kiến trung tình linh tinh tất cả đều là lừa gạt người chuyện ma quỷ. Kỳ thật chính là hướng về phía nàng tiên đi. Nếu hắn muốn dựa hôn nhân tới làm chính mình được đến tài phú nói, hướng trong vòng số một số, Hạ Diễn tuyệt đối là giá trị con người tối cao nữ nhân. Giống nhau thiên kim xuất giá đều là cầm bộ phận cổ phần danh nghĩa hoặc là một bút cố định của hồi môn, sùng ái, cổ phần danh nghĩa sẽ cho nhiều một ít, này đó cổ phần danh nghĩa có thể so sánh được với Hạ Diễn thân ra sao. Chỉ là Nguyệt Thần Khoa Học Kỹ Thuật cổ phần, đó chính là một con sẽ hạ kim trứng gà mái, đã so được với mấy cái giống nhau công ty niêm yết. Giống nhau thiên kim nơi nào sẽ có nhiều như vậy của hồi môn. Những cái đó tài phú tương đương, hoặc là tuổi không xứng đôi, hoặc là diện mạo bất kham, hoặc là sớm đã có bạn lữ. Đã biết hắn như vậy mục đích, Hạ Diễn liền càng không cần cho hắn mặt mũi. Hắn muốn từ dư luận thượng làm nàng thỏa hiệp, không có khả năng, hơn nữa hắn mua thủy quân, nàng liền không được sao. Bất quá Hạ Diễn cũng không nghĩ tới, từ Tam kiên trì hơn 2 tháng đều không có tiến triển, lại không thấy được người, nhìn không có hy vọng. Sẽ kiếm đi nét bút nghiêng cho nàng hạ dược. Quả nhiên nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt. Cư nhiên bị nàng cấp đụng phải. Ở uống xong kia ly rượu sau, không bao lâu, nàng cảm giác thân thể nóng lên, có loại say rượu choáng váng cảm. Sau đó bên cạnh Dương Đình hỏi nàng làm sao vậy, mặt như vậy hồng, có phải hay không say, cách đó không xa phục vụ sinh lập tức lại đây, tỏ vẻ mặt trên có phòng có thể nghỉ ngơi. Này vốn dĩ thực bình thường, nhưng là lúc này đây Hạ Diễn, bởi vì sắp tới nghỉ lễ, uống rượu rất ít. Vừa mới thừa dịp không chú ý, đem phía trước rượu cấp đổ, sau đó trộn lẫn nước sôi để nguội, lấy nàng tiểu lượng, nếu này rượu bên trong không có thêm mặt khác đồ vật nói, nàng không có khả năng sẽ say nhanh như vậy, phục vụ sinh muốn mang chính mình đi nghỉ ngơi. Hạ Diễn đánh giá một chút bốn phía, vừa lúc nhìn đến cách đó không xa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bên này Từ Tam. Trên mặt hắn biểu tình có điểm phấn khởi, không đúng. Hạ Diễn trong đầu lập tức liền có suy đoán. Nàng cái này choáng váng. Rất có khả năng là bị người ở vừa mới uống đồ vật bên trong bỏ thêm liêu, như vậy tưởng tượng, nàng cảm giác chính mình thân thể sức lực càng ngày càng ít, lập tức gọi điện thoại kêu ở phòng nghỉ bảo tiêu cùng Chu Lệ Lệ lại đây, đưa nàng đi bệnh viện, đồng thời nơi này đồ vật đều làm người thu hồi tới, đừng làm người lấy đi, đến lúc đó làm người đưa đi kiểm tra. Đây là Dương Đình biểu ca sinh nhật yến, Hạ Diễn như vậy, hắn cũng phát giác không đúng, Dương Đình sắc mặt có chút không hảo, ngươi đi đi, ta ở chỗ này nhìn, ai cũng đừng nghĩ động. Hắn thấy thế phối hợp làm người đem này trên mặt bàn đồ vật phong ấn, Dương Đình còn làm vừa mới phục vụ sinh đứng đừng đi, có việc muốn hỏi hắn. Mà Hạ Diễn thừa dịp còn không có chính mình còn không có ngất xỉu đi, làm người lái xe mang chính mình đi quen biết bệnh viện, quỷ biết hắn cấp nơi này thả thứ gì, bên trong có cái gì thành phần, có thể hay không có mặt khác ảnh hưởng, nếu là sẽ cho thân thể lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, vậy không xong. Hạ Diễn mang theo người cùng bảo tiêu vội vàng rời đi. Lưu tại nơi đó phục vụ sinh có chút kinh hoàng nhìn thoáng qua Từ Tam gật gật đầu, hắn cảm xúc mới ổn định không ít. Hắn cái gì cũng không có làm, hắn không cần hoảng, chỉ là muốn mang Hạ Diễn đi trong phòng, sự tình thành cũng bất quá là mang đi cách vách phòng mà thôi. Hiện tại hắn cái gì cũng chưa làm, nghĩ đến đây, hắn chấn định tâm thần. Nhưng là Từ Tam liền không có biện pháp chấn định, trên mặt nhìn không ra, trên thực tế trong lòng hoảng không được. Hạ Diễn chén rượu còn ở, bên trong còn có chất lỏng, nếu là đưa đi kiểm tra đo lường, khẳng định có thể ở bên trong kiểm tra ra một ít những thứ khác. Làm sao bây giờ? Không được, nhất định phải nghĩ cách đem nó lấy đi. Ra chuyện như vậy, cái này sinh nhật tụ hội cũng không có biện pháp lại duy trì đi xuống. Giang Huy cũng cảm thấy đau đầu, nếu là hắn ở bên này ra cái gì vấn đề, khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn họ quan hệ. Hơn nữa Hạ Diễn cố ý điểm muốn đem này một bàn đồ vật tất cả đều lưu lại, đưa đi kiểm tra, thuyết minh nàng cảm thấy có người ở bên trong này động tay chân, xem nàng như vậy rất có thể chính là bị hạ dược. Cái này phục vụ sinh còn có trên mặt bàn đồ vật đều nhất định phải bảo tồn hảo, bằng không nếu là có cái gì vấn đề, mấy thứ này chính là chứng cứ. Chẳng qua, hắn bực bội, lần này là hắn mời nàng tới, còn nghĩ mở rộng nhân mạch, kết quả ở hắn bãi xảy ra vấn đề, vẫn là loại này bất nhập lưu thủ đoạn nói, đánh chính là hắn mặt. Đem hắn nơi này trở thành cái gì trường hợp, chính là xem hắn dễ khi dễ. Cho nên mới tuyển định nơi này coi như mục tiêu. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn sẽ làm hắn được đến giáo huấn, là ai đâu, Hạ Diễn có hoài nghi người được chọn sao. Trên thực tế Từ Tam không phải xem hắn dễ khi dễ, hắn là thật sự tìm không thấy thời cơ xuống tay, mới có thể ra này hạ sách. Hắn mua được nơi này phục vụ sinh thực sự hoa không ít công phu, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Diễn sẽ như vậy cảnh giác, đáng giận, nàng như thế nào sẽ phát hiện. Hắn không biết Hạ Diễn biết Văn Thịnh có cái này không từ thủ đoạn tính tình, ở bên ngoài uống rượu vẫn luôn là đem không độ, chưa bao giờ sẽ ở bên ngoài uống say, liền tính lần này không có đúc kết thủy, cũng không đến nàng say tử lượng, cảm giác được thân thể không bình thường nóng lên cùng choáng váng, liền đoán được chính mình trúng chiêu, sau đó lập tức đi kiểm tra. Chờ tới rồi bệnh viện thời điểm, Hạ Diễn cũng chỉ có hừ hừ phân, may mắn phát hiện sớm, bằng không nếu là đi theo kia phục vụ sinh đi trong phòng nghỉ ngơi, có người tới nói, nàng liền không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc người sâu xé. Chu Lệ Lệ đã ở trên xe liên hệ hảo, vừa đến lập tức đưa đi phòng bệnh, sau đó áp dụng tương ứng thi thố, không bao lâu liền có người đưa tới nàng vừa mới uống rượu cùng trên mặt bàn một ít đồ ăn, đưa đi kiểm tra đo lường. Mấy thứ này đều bị Dương Đình cùng Giang Huy hảo hảo giữ lại. Bảo đảm này một mâm nước bẩn sẽ không bắt đến bọn họ này vô tội đầu người thượng. Chờ đến Hạ Diễn một lần nữa khôi phục thần trí, nghe được bác sĩ nói nàng không có gì trở ngại, kế tiếp hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì, cái này dược đối thân thể vô hại, chính là sẽ làm người mơ hồ, mất đi ý thức. Hạ Diễn hỏi một chút ở rượu có hay không phát hiện thứ gì, kết quả thật sự có mê dược, nàng lập tức đã kêu luật sư đưa ra không cáo, không cáo có người muốn mưu tài hại mệnh, làm một kẻ có tiền người, phát sinh chuyện như vậy, sẽ như vậy hoài nghi không phải thực bình thường sao, khiến cho cảnh sát tới tham gia đi. Biết tin tức này, Dương Đình im lặng, báo nguy. Cảm giác xác thật là nàng sẽ làm được sự, nếu là nàng lời nói, tìm được người, tắc muốn bồi thường, sau đó trên mặt đem việc này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Không nghĩ khiến cho gợn sóng, nhưng là Hạ Diễn sẽ không làm như vậy. Giang Huy đương nhiên là không muốn như vậy, rốt cuộc như vậy truyền ra đi cũng sẽ có thương tích hắn mặt mũi, nhưng là Hạ Diễn hạ quyết định, hắn cũng chỉ có thể phối hợp. Cảnh sát thực mau tới, cái kia muốn mang Hạ Diễn đi đi trong phòng nghỉ ngơi phục vụ sinh bị làm thiết nhập giờ bắt đầu điều tra. Cảnh sát thực để ý, rốt cuộc cái này cấp bậc kẻ có tiền phát sinh cái gì bắt cóc làm tiền thật sự bình thường, hơn nữa người như vậy thường thường đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Một cái không ổn liền dễ dàng truyền khắp Internet. Đương Tử Tam biết cảnh sát tham gia thời điểm, hắn mặt đều tái rồi, như vậy sự Hạ Diễn là như thế nào không biết xấu hổ làm cảnh sát tham gia, nàng sẽ không sợ truyền ra đi, nàng danh dự đã chịu ảnh hưởng sao. Hiện tại lời nói truyền đến truyền đi, thực dễ dàng đã bị có chút người bắt gió bắt bóng, bị hạ dược kịp thời phát hiện tiến bệnh viện trị liệu, liền sẽ truyền thành bị hạ dược cưỡng gian, đi bệnh viện sinh non từ từ. Nàng cư nhiên không thèm để ý. Tử Tam luống cuống, chính hắn cũng biết. Nếu là thật tra ra điểm cái gì, Hạ Diễn không thuận theo không buông tha nói, hắn liền phải ăn không hết gói đem đi, như vậy quá bị động, hắn kia vô dụng lão nhân ở trong phòng bệnh, cái gì đều làm không được, mà hắn kia hai cái ca ca, bọn họ huynh đệ tuổi kém đại, căn bản không có nhiều ít cảm tình, lúc trước hắn đi bên ngoài gây dựng sự nghiệp thời điểm, bọn họ liền đem nói rất rõ ràng, chính là trên mặt tình mà thôi. Có ai có thể trợ giúp hắn? Hắn nghĩ tới giải quyết hắn lửa xém lông mày người, hắn lập tức gọi điện thoại cho hắn, uy. Ta đã xảy ra chuyện, cầu xin ngươi, ngươi giúp giúp ta, là ngươi nói làm ta theo đuổi nàng, ngươi không thể mặc kệ ta. Văn Thịnh nhíu mày, ngươi làm cái gì? Buông điện thoại sau, hắn mắng một tiếng ngu xuẩn. Không thể mặc kệ. Hắn vì cái gì không thể mặc kệ? Hắn cũng làm cái gì à, hắn chỉ là làm người nhắc nhở hắn, theo đuổi Hạ Hạ Diễn có thể được đến cái gì mà thôi, là chính hắn vô dụng, hắn làm cái gì, càng là cùng hắn không có quan hệ, hắn không biết tình. Hiện tại còn tưởng kéo hắn xuống nước. Thật là cái ngu xuẩn. Trách không được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chương 76. Hạ Diễn là tính toán đi pháp luật trình tự, cũng trách không được Từ Tam như vậy hoảng loạn, nếu này đây bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc làm tiền tội danh, dựa theo hình pháp đệ 239 điều, lấy làm tiền tài vật vì mục đích bắt cóc người khác, hoặc là bắt cóc người khác làm con tin, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân, cũng xử phạt kim hoặc là tịch thu tài sản, khiến bị bắt cóc người tử vong hoặc là giết hại bị bắt cóc người, xử tử hình, cũng chỗ tịch thu tài sản, tình. Tiết so nhẹ, chỗ 5 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn, cũng xử phạt kim. Nếu là dựa theo Hạ Dược mê nữ làm lời nói, hình phạt sẽ nhẹ một ít, 3 năm trở lên 10 năm dưới, hiện tại hắn là chưa toại, lại sẽ càng nhẹ một ít, nhưng là lại nói như thế nào, cũng muốn bị cảnh sát tình thú uống trà. Sinh nhật trong yến hội người nhiều như vậy, Hạ Diễn hành động lại nhanh như vậy, ở trước mắt bao người, Từ Tam bị cảnh sát mang đi, có chút người cảm giác được hít thở không thông. Tà Thiên! Hạ Diễn tính tình đủ ngạnh A. 100 triệu không thể tưởng được. Giang Huy nhìn bị cảnh sát mang đi Từ Tam cùng phục vụ sinh, sắc mặt có chút đờ đẫn, hắn lại nhìn lưu lại nơi này xem náo nhiệt bằng hữu, cảm giác sâu sắc đau đầu, có người hỏi, các ngươi cần phải giúp ta giải thích rõ ràng, ta cái gì cũng chưa làm, ta vô tội A. Phía trước có cái xui xẻo ra hỏa cũng là trong yến hội tới cảnh sát, kết quả truyền đến truyền đi, nói bọn họ tụ chúng dâm, loạn, tổ chức yến hội người biến thành thanh lâu con quạ, quả thực tháng 6 tuyết bay, phía trước hắn âm thầm đồng tình, hiện tại một cái xử lý không tốt, hắn liền phải trở thành bị đồng tình người số 2. Dương Đình nhún nhún vai, vỗ vô biểu ca tay lấy kỳ an ủi, tuy rằng nhưng là, nhìn Từ Tam bị cảnh sát mang đi còn rất sảng, đối với nữ nhân xử loại này bị ổi thủ đoạn, phi, nên như vậy làm. Văn Thịnh mặc kệ Từ Tam, hắn còn nhân cơ hội điều động tài chính, Từ Tam công tư lập tức liền gặp phải nguy cơ, cố tình lúc này hắn không có phương tiện kịp thời xử lý, một phen thao tác xuống dưới, hắn công ty liền họ nghe. Hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chỗ đáng khen, cấp sắp tới không thuận sự nghiệp tăng thêm một tia sáng giỏi. Hạ Diễn vẫn luôn ở chú ý Văn Thịnh vị kia cùng năm nào cấp nhất gần tư sinh tử đệ, hắn bản thân chính là cái có năng lực, bằng không cũng không thể lại đại học liền chính mình gây dựng sự nghiệp, hiện tại hắn vào Văn Thị, cũng bị mặt trên người thưởng thức, bay lên thực mau, phỏng chừng không cần bao lâu, là có thể tiến vào Văn Thịnh mâu giáo bé đế. Hắn sẽ ngoan ngoãn cấp Văn Thịnh trợ thủ. Hạ Diễn cảm thấy không có khả năng. Bất quá nàng cũng không ra tay, nghĩ đến hắn như thế nào làm đều là bất lợi với Văn Thịnh. Hắn phía trước quá nhật tử không được tốt. Đối phụ thân hắn Văn Trì, còn có Văn Thịnh, trong lòng khẳng định có oán, ở trong sách, hắn liền cấp Văn Thịnh thêm không ít phiền toái, bất quá cuối cùng vẫn là bị vạch trần, lấy tham ô công khoản tội danh đưa vào đại lao. Nàng hiện tại chỉ cần nhìn, tùy tiện nhúng tay nói, khả năng còn sẽ làm đối phương trong lòng cảnh giới. Còn có chính là nghe xương cùng Lý Hải Lâm này đối cường cường liên hợp tân hôn vợ chồng. Không lâu trước đây, bọn họ thịnh thế hôn lễ ở ấy bù hot xệ ập thượng treo thật dài một đoạn thời gian, làm đại gia nói chuyện say xưa. Hạ Diễn lại bị kéo ra tới cùng Lý Hải Lâm đối lập. Đều là Văn gia cháu dâu, hai người kia hôn lễ rầm rộ thoạt nhìn không phân cao thấp, chỉ là hôn lễ này hạng nhất chi ra, đối người thường tới nói chính là một bút không thể tưởng tượng con số. Bất quá, Hạ Diễn này một đôi đã đường ai nấy đi, hiện tại này một đống đâu, có thể hay không lại bước lên vết xe đổ. Lại nói tiếp thời điểm, Hạ Diễn hỏi Dung Sâm đối bọn họ cái nhìn, Dung Sâm nói không cần coi thường Lý Hải Lâm. Hắn cùng nàng đánh quá giao tế. Đó là một vị thông minh tháo vắt chủ, trên mặt khôn khéo, nội bộ cũng khôn khéo, sau lưng lại có Lý gia duy trì, Văn gia có trò hay nhìn, ở trong sách, nghe xương cũng không có thành công cùng Lý gia liên hôn, Hạ Diễn đối nàng là không có nhiều ít ấn tượng, hiện tại cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít nghe đồn. Đây là một vị sẽ không có hại chủ. Cũng chính là lúc này, Phi Thiên sản phẩm mới tuyên bố, phía trước thiếu chút nữa liền nhập cổ Phi Thiên Văn Thịnh nhìn thanh danh thức khởi Phi Thiên, chạy vào Hạ Diễn cùng Dung Sâm trong tay kết quả này. Ở trong văn phòng mặt một người đãi nửa giờ. Toàn bộ hành trình hắn đều thâm trầm nhìn chằm chằm chính mình mặt bàn. Hắn không nghĩ ra, chẳng lẽ thật sự có cái gì cẩm lý sao? Hắn tình nguyện hướng phương diện này tưởng, cũng không muốn hướng Hạ Diễn thật sự có một đôi tuệ nhãn cái này phương diện suy nghĩ, tuy rằng lúc này đây xác thật là Hạ Diễn gian lận, nhưng là hắn không biết ta, càng muốn hắn càng tâm tắc. Hắn không hảo công khai cùng Hạ Diễn không qua được, ở trong vòng công nhiên làm đại gia đứng thành hàng, bởi vì Văn lão gia tử ân cứu mạng ở nơi đó. Nếu là hắn thật sự làm như vậy, hắn ra đệ một cái liền sẽ không bỏ qua hắn, mặt mũi lớn hơn thiên, hắn chỉ có thể chính mình trộm ngang chân, nhưng là hắn hạ hố cơ hồ không có thành công hố đến nàng, đối phương đối hắn thực cẩn thận, hắn tìm không thấy nhiều ít thượng thủ đường sống, bọn họ ngành sản xuất đại bộ phận trọng điệp. Những cái đó cũng không hảo xuống tay. Tựa như nàng cùng Vương Tông Kỳ hợp tác cái kia video trang web, hoặc là hiện tại trò chơi ngành sản xuất thần thoại vượt sâu trò chơi, này đều không phải chỉ có nàng một người, những người đó, đều là nàng hợp tác đồng bọn, cũng là nàng nhân mạch, hắn muốn xuống tay, đắc tội chính là một nhóm người, văn thị những cái đó cổ đông cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Trung quy là Hạ Diễn cùng lúc trước nàng không giống nhau, nàng hiện tại đã là một cái đủ tư cách xí nghiệp ra, có chính mình tài chính, nhân mạch cùng ưu thế, muốn đem nàng đuổi xuống đài, không dễ dàng. Hơn nữa phía trước Nhu Nhu sự bùng nổ, hắn không có lo lắng, làm hắn nhị thúc thành công cùng Lý Gia liên hôn, này cũng ra ngoài hắn dự kiến. Hắn vẫn luôn không có đem hắn nhị thúc một nhà xem ở trong mắt, nhị thúc năng lực bình thường, hắn cái kia đường đệ trong bụng cũng không có nhiều ít bản lĩnh, nhưng là hắn cưới người này. Là một đầu có mẹ, thông minh tháo vát, tiến vào văn thị mới bao lâu, cũng đã được đến một nhóm người ủng hộ. Người này sẽ là hắn tâm phúc họa lớn. Ở bọn họ hai cái hôn lễ thượng, Gia Gia đã biểu hiện rất vui mừng. Này không phải một cái hảo dấu hiệu. Đặc biệt là ở đối phương mang thai lúc sau, đối lập càng thêm rõ ràng, hắn Nhu Nhu hiện tại cũng mang thai, đi kiểm tra thời điểm còn nói là song bảo thai nhi tử, Gia Gia biết đến thời điểm đều là nhạt, căn bản không có nhiều ít vui mừng, nhưng là Lý Hải Lâm mang thai thời điểm đâu, Gia Gia tặng phòng xe, còn tặng hắn thích đồ cổ, đặc biệt là kia một đôi ngọc bội, Gia Gia chụp được tới thời điểm liền hoa 6.000 vạn, hiện tại giá cả càng cao, toàn bộ thêm lên, đưa đồ vật giá trị đã thượng 100 triệu. Nay chỉ là biết được nàng mang thai lễ vật, còn không biết trong bụng là nam hay nữ, mà hắn bên này vô thanh vô tức, Gia Gia chỉ nói một cái ta đã biết, liền không có sau đó. Hắn đối nữ nhi thích, căn bản không có phân đến nữ nhi mẫu thân trên người. Một cái danh phận liền như vậy quan trọng sao? Cái này danh phận hắn lại không phải không muốn cấp, là Gia Gia không đồng ý hắn cưới nàng vào cửa. Nghĩ đến đây, Văn Thịnh bực bội giải khai một chút cả vạn. Hôm nay có lẽ không phải một cái ngày lành. Văn Thịnh chân trước mới vừa biết được phi thiên sự tình, theo sau không đến 2 cái giờ, hắn lại biết được hắn kia hảo đệ muội mang thai, từ hắn thuộc hạ đoạt đi rồi một cái đơn đặt hàng, bắt được chủ sự quyền. Vì vị này khách hàng, bọn họ phân tiểu cạnh tranh, cái nào tiểu tổ càng mau lấy ra làm đối phương vừa lòng phương án, ai liền bắt lấy này bút đơn tử, hiện tại, hắn thua. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng hắn nhị thúc sẽ tới hắn nơi này tới nói cái gì đó. Văn Thịnh biết được bắt lấy từ tam công tư hảo tâm tình hoàn toàn biến mất không thấy. Biết tin tức tốt này thời điểm, Hạ Diễn tỏ vẻ thích nghe ngóng, Văn Thị như vậy đại, khẳng định có người khác xếp vào tháng tử, này trong đó liền có nàng, loại chuyện này là khó tránh khỏi, đặc biệt là không đề cập một ít cơ mật, chỉ là truyền cái tin tức linh tinh, chỉ cần là người nhiều liền không khả năng hoàn toàn ngăn chặn, chính là lộ ra nhiều cùng thiếu vấn đề. Dung Sâm đôi khi cảm thấy Hạ Diễn rất tâm đại, liền từ tam chuyện đó nhi, còn ở đi tư pháp chính tự, kết quả còn không có định, nàng giao cho luật sư, sau đó liền không còn có đề qua. Nói như vậy không nên là hận không thể mau chóng đem hắn đưa vào trong nhà lao sao. Cái loại này người cư nhiên dám cho hắn hạ dược, dùng chân ngấm lại đều biết hắn hạ dược mục đích là cái gì. Hắn biết đến thời điểm, hận không thể lập tức gọi người đem hắn đánh cái bán thân bất thoại, đặc biệt là kia đệ tam chân, nhưng ngay sau đó lại biết cảnh sát thăm ra, Hạ Diễn báo cảnh. Này hành vi không thể nói không chính xác, chính là đi, Hoa Quốc là nhân tình xã hội, rất nhiều thời điểm sẽ dùng nhân tình tới giải quyết. Đặc biệt là hắn hạ dược chưa toại dưới tình huống, tuy rằng hắn cảm thấy không thể dùng nhân tình tới giải quyết chuyện này, như vậy quá tiện nghi hắn, nhưng là nàng lập tức liền báo cảnh, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cũng là làm người có điểm trở tay không kịp. Bất quá xem nàng như vậy, Dung Sâm bao nhiêu người có chút yên tâm, liền sợ cho nàng tạo thành cái gì bóng ma tâm lý, xem nàng này cao hứng bộ dáng, vậy làm nàng lại cao hứng một chút hảo. Lý Hải Lâm tìm ta, muốn tìm ta hợp tác, ta tạm thời còn không có cho nàng hồi phục. Ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào làm? Hạ Diễn không cần nghĩ ngợi, đáp ứng, thượng. Nàng đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, còn có chút tiếc nuối, nàng như thế nào không có tìm ta. Dung Sâm cười, thanh âm trầm thấp, làm người nghe được lỗ thai có điểm phát ngứa, đây là thanh khống phúc lợi đi. Không có biện pháp, mọi người đều biết ta cùng Văn Thịnh không đối phó, muốn tìm hắn đối đầu đệ một cái nhớ tới chính là ta. Hắn đôi mắt lóe lóe, tuy rằng hắn còn không có cấp Lý Hải Lâm hồi phục, nhưng là nàng ở Văn Thị, hắn đẩy một phen. Bằng không nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền đứng vững chân. Nàng đưa ra cái gì chỗ tốt? Muốn thỉnh người hỗ trợ, không thể không khẩu Bạch Nha đi. Nàng bổ sung, nếu là không có phương tiện nói liền tính, ta không phải thế nào cũng phải biết. Nay không có gì không thể nói, chính là Văn Thị một ít cổ phần. Hạ Diễn nghe xong lời này có chút vi diệu, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo ra tới, hắn đã nhận ra, như thế nào, ngươi cảm thấy ta quá mức. Hạ Diễn vội vàng phủ nhận, không không không, đương nhiên không phải, này có cái gì quá mức. Nàng chỉ là nghĩ tới trong sách hắn kết cục tâm tình phức tạp mà thôi, ở trong sách, Dung gia gia nghiệp đại bộ phận đều bị Văn Thịnh cấp nuốt, hiện tại này có khả năng sẽ trái lại, suy nghĩ một chút, khiến cho nhân tâm tình vui sướng. Bất quá, Văn Thịnh nuốt Dung thị không dễ dàng, trái lại, cũng thành lập, này nhưng không dễ dàng a. Là không dễ dàng, nhưng là Văn gia phức tạp thân thích quan hệ, bất chính là trời cho cơ hội tốt. Đến nỗi thời gian, ta còn có rất nhiều. Hắn còn trẻ, huống hồ hắn có tự tin, hắn cũng không cần một hai phải chờ đến tóc trắng xóa mới có thể đủ thực hiện cái này mục tiêu. Ngươi cùng ta nói này một ít, có phải hay không người nghe có phân? Hạ Diễn khỏe miệng nít lên, lộ ra nàng nhọn nhọn răng nanh, nhìn qua nghịch ngợm đáng yêu, ít nhất Dung Sâm là như thế này cảm thấy. Nhìn nhìn ho khan hai tiếng, vội vàng từ trên mặt nàng thu hồi tầm mắt, bất quá nhận thấy được hắn trợ lý cũng đang nhìn Hạ Diễn, có điểm thất thần bộ dáng lúc sau, hắn khỏe miệng hạ kéo, lập tức đem hắn sai khiến đi rồi, ngươi đi giúp ta lấy một phần tư liệu, ở ta mặt bàn bên trái để tam cách, đánh số 5. Trợ lý có chút mau mau đều đi rồi, hắn vừa mới không có làm sai cái gì đi, như thế nào cảm giác lão bản ánh mắt làm người có điểm phạm sợ. Chương 77. Dung Sâm sắc thật muốn Hạ Diễn cũng có thể tham dự tiến vào, bọn họ ngay từ đầu nhận thức cơ hội, chính là bởi vì bọn họ có cái cộng đồng địch nhân, hiện tại đối phương bên trong thành cháy, một chốc một lát tắt không được, chính là hắn cơ hội, cũng là Hạ Diễn cơ hội. Dung Sâm, ngươi cùng Văn lão gia tử liên hệ nhiều sao? Hạ Diễn lắc đầu, trên mặt tình đi, muốn nói nhiều thân mật. Không có, Văn lão gia tử xem nàng biến hóa lớn như vậy, không phải hắn thích cái loại này ngoan ngoãn hậu bối, liền phai nhạt. Mặc kệ nói như thế nào, nghe tiếng cũng là hắn nhất xem trọng, nhất tiền đồ tôn tử, nàng cùng Văn Thịnh đối nghịch, tự nhiên sẽ làm hắn trong lòng không ngờ. Rốt cuộc, Lộ Đông Niên ra ngoại quốc lỷ tật đạo diễn chụp điện ảnh rốt cuộc xử lý tốt hậu kỳ, chiếu, đây là một vị danh tiếng có bảo đảm đại đạo diễn. Liên tính là một đường, đều không nhất định có thể bắt được tốt như vậy tài nguyên, như vậy thích hợp tài nguyên. Nay vừa công chiếu, cầm cái khởi đầu tốt đẹp, Lộ Đông Niên lập tức liền thu được vài cái kịch bản, còn đều là đạo diễn cùng biên kịch đều có tên có họ hảo kịch bản, nam một cùng nam nhị đều có. Hắn hiện tại liền kém một cái giải thưởng. Còn có Vu Tông, ở tổng nghệ thượng hắn tiếng ca làm đại gia kinh diễm, hắn hiện tại đang ở chuẩn bị hắn đệ nhất chương album. Hạ Diễn lâm thời nảy lòng tham nhìn một chút, từ Văn Thịnh trong tay tiếp được tân tinh giải trí đến bây giờ, cho nàng kiếm tiền đã vượt qua 5 tỷ, lại nói tiếp khiến cho người liễu lưới. Vì cái gì mọi người đều nói điện ảnh ngành sản xuất lợi nhuận kết xù. Ở kiếm tiền thời điểm, thật sự thực kiếm tiền, mấy bộ đại bạo điện ảnh, trừ bỏ quay chụp phí tổn, tuyên truyền phí dụng cùng viện tuyến chia làm, là có thể đủ kiếm mãn gáo buồn. Lúc trước nàng mới vừa xuyên tới nơi này thời điểm, bởi vì Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật bạo trướng cổ phiếu, bò lên trên Hoa Quốc nữ phú hào bảng cái đuôi, hiện tại nàng đã từ cái đuôi lên tới trung du, nàng cái này thành tích đủ để kiêu ngạo. Muốn nói lên, đây là nữ phú hào bảng. Nếu là nàng có thể bước lên Hoa Quốc phú hào bảng, vậy đến không được. Nàng ở xuyên thư phía trước, cha mẹ gia cảnh cũng không tồi, nhưng cũng không có nàng hiện tại này thân gia. Trừ bỏ ở giới giải trí, còn có Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật, Hải Đường video, vượt sâu trò chơi từ từ, nàng thân gia đã có thể ngạo thị đại bộ phận người. Người ngoài không biết nàng rốt cuộc kiếm lời nhiều ít, trên thực tế nàng tài sản đã vượt qua Hạ gia thị đáng giá. Bất quá tuy rằng đại gia không biết cụ thể, nhưng đại khái có thể phỏng chừng một cái phạm vi. Cho nên ở Hạ Chí Anh bởi vì không có biện pháp một bút hóa ở hải quan nơi đó khấu lưu, không có biện pháp kịp thời lấy hóa, sẽ đến trễ sinh sản, yêu cầu một bút tiền hàng mặt khác mua tài liệu thời điểm. Hạ Dung nói bọn họ có thể đi tìm Hạ Diễn mượn, cùng ngân hàng mượn cũng không phải không thể, nhưng là kia khẳng định muốn lưng đeo cho vay lợi tức, chính là cùng Hạ Diễn mượn vậy không giống nhau, nàng còn có thể thu chính mình ba mẹ lợi tức không thành. Hạ Chí Anh cùng Tống Kiều là không nghĩ cùng Hạ Diễn nói, bọn họ hiện tại quan hệ thế nào. Bọn họ trong lòng hiểu rõ, này vừa nói liền theo chân bọn họ đường ba mẹ cùng nữ nhi túi đầu dường như, bọn họ phía trước phóng tàn nhẫn lời nói còn rõ ràng trước mắt, hiện tại lại muốn chính bọn họ chủ động túi đầu, này tính chuyện gì xảy ra nhi, bọn họ không đồng ý. Hạ Hâm cảm thấy có chút kỳ quái, Hạ Dung nói với hắn thời điểm, hắn cũng cảm thấy không thành vấn đề, khuyên bọn họ. Trước kia cũng sẽ không như vậy à, hiện tại liền cùng không có cái này nữ nhi dường như, đề cũng không đề cập tới khởi. Trước kia còn nghĩ nàng gả đi ra ngoài có thể đôi bên cùng có lợi, như thế nào hiện tại mắt thấy đối phương là có thể đủ đôi bên cùng có lợi, bọn họ lại đều ách phát hỏa. Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu biết nữ nhi hiện tại cùng phía trước ngoan ngoãn hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là mắt thấy sự nghiệp của nàng càng ngày càng rực rỡ, cảm giác chính mình ở nàng trước mặt thân thể không có như vậy ngạnh, bọn họ có thể quyết định Hạ Dung hướng đi, nhưng là bọn họ không có biện pháp nắm chắc hiện tại đại nữ nhi, nàng hiện tại là cánh ngạnh, không cần dựa vào bọn họ. cũng không cần dựa vào Hạ gia kiếp sau sống, ngược lại xem này phát triển thế, là bọn họ so ra kém nàng. Liền không đề cập tới nó nếu là thật cùng Dung Sâm có điểm gì đó tình huống, liền nàng chính mình hiện tại thành tích, đã làm cho bọn họ không được tự nhiên. Bọn họ thói quen lấy cường giả, ưu việt giả tư thái xuất hiện ở ba cái nhi nữ trước mặt, cho dù là tiền đồ đại nhi tử, cũng là so bất quá bọn họ những năm gần đây tích lũy, nhưng là đại nữ nhi không giống nhau. Vừa ly hôn thời điểm, còn nói nhìn nàng không nơi nương tựa, nhưng là sau lại, phát triển ngoài dự đoán, nàng vẫn là cái quật cường, nói không hướng tới liền không hướng tới, hiển nhiên là vẫn luôn nhớ kỹ bọn họ khi đó làm nàng ủy khuất nói. Hơn nữa bọn họ đều có một loại cảm giác, vẫn luôn như vậy đi xuống, bọn họ sẽ cùng cái này nữ nhi mất tâm, hiện tại tuy rằng nói không hướng tới, nhưng là lễ tiết gì đó đều còn ở, muốn nói lên kia cũng là bọn họ hạ ra nữ nhi, cho bọn hắn hạ ra làm vẻ vang, nhưng nếu là ở qua cái kia đúng mực tuyến nói, bọn họ sợ hoàn toàn mất đi cái này nữ nhi, đây mới là bọn họ ách hỏa nguyên nhân chính. Cho nên ở bọn họ huynh muội hai cái khuyên bọn họ thời điểm, bọn họ thái độ đều có chút không giống bình thường trầm mặc. Nghe bọn họ nói, Hạ Chí Anh không kiên nhẫn, các ngươi nói cái này làm cái gì? Chúng ta cùng ngân hàng quan hệ lại không đến mức này số tiền thải không ra, kịp thời còn thượng, lợi tức cũng không cao, phía trước vẫn luôn coi cho vay, như thế nào hiện tại liền thải đến không được. Hạ Hâm, ba, ngươi cũng nói phía trước liền có cho vay, phía trước còn không có trả hết, mượn trường kỳ ngươi cũng biết cái kia lợi tức có bao nhiêu cao. Lại tiếp tục thải đi xuống, nguy hiểm cũng lớn. Hạ Hâm cảm thấy, thực sự có nhiều như vậy cho vay, nếu là lại tiếp tục thải đi xuống, lợi nhuận giảm đi trả lại mượn tiền lợi tức, bọn họ còn có cái gì lợi nhuận. Hạ Chí Anh xua xua tay, đánh gậy hắn, chẳng sợ đối phương là hắn luôn luôn nhất coi trọng nhi tử, chúng ta trong lòng hiểu rõ, đừng nói cái này, ngươi kia một bãi tử hiện tại thế nào. Nói lên chính mình, Hạ Hâm trầm mặc 2 giây, còn có thể. Hắn này trầm xuống mặc, Tống Tiểu nhìn lại đây, nói thật, có cái gì vấn đề liền nói, chúng ta còn có thể giúp ngươi. Có người muốn chết tư, bằng không tay của ta thượng cũng có một ít tiền, không cần cùng ngân hàng, cũng không cần cùng Hạ Diễn mở miệng. Đương hắn vui lại nhắc tới Hạ Diễn sao. Hắn cái này đương đại ca còn so ra kém muội muội, chính hắn cũng không chịu nổi. Phía trước hắn vẫn luôn đều đem chính mình làm như Hạ gia xuất sắc nhất cái kia. Hiện tại không phải là tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Hắn không tiếp thu cũng không được, hắn không muốn nghe cũng tổng có thể nghe được nhiều, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Chính hắn biết, hắn hiện tại không có gì tốt phương pháp nói, hắn liền phải đoạn đuôi cầu sinh. Nếu còn có biện pháp nói, hắn đều sẽ không như vậy suy xét. Bởi vì nói vậy, hắn tài sản sẽ đại co lại, chung quy vẫn là phía trước hắn nghe xong một ít lời nói, nôn nóng, muốn làm điểm cái gì, muốn chứng minh chính mình, liền mạo hiểm. Hiện tại sẽ vì hắn mạo hiểm trả giá đại giới. Hạ Dung sẽ nhắc tới cái này đề tài, là bởi vì nàng đầu tư thất bại, nàng phía trước buông xuống dáng người đi tìm Hạ Diễn, muốn cùng nàng cùng nhau đầu tư, cùng nhau kiếm nhiều một chút thể mình tiền, nàng lại cự tuyệt chính mình. Nàng cũng không nghĩ làm nàng coi thường, đơn giản liền đem tiền đi theo chính mình khuê mật cùng nhau phóng tới một cái đầu tư hảo thủ nơi đó, chính là nàng khuê mật bị lừa, nàng khoảng thời gian trước hỏi tới thời điểm, đã mệt 1/5. Còn nói là cái gì đáng giá tin cậy đầu tư chuyên gia, đó chính là cái kẻ lừa đảo, nàng không chỉ có không kiếm tiền, còn mệt tiền. Tuy rằng nàng xong việc khóc lóc kể lể, từ mẹ nơi đó bắt được mặt khác một bút tiền tiêu vặt, đền bù nàng tổn thất, nhưng nàng cũng đem này bút chướng tính tới rồi Hạ Diễn nơi đó. Nếu nàng cùng chính mình cùng nhau đầu tư nói, nàng như thế nào sẽ mệt? Lại làm nàng bị mẹ thuyết giáo một hồi, nói nàng không có này bản lĩnh liền không cần loạn lãng phí tiền. Nàng như thế nào là lãng phí, nàng đây là tiến tới. Cho nên ở Hạ Chí Anh ở nhà nhắc tới, nàng liền nói muốn cùng Hạ Diễn vay tiền, dù sao nàng có tiền, đặt ở nơi đó còn không bằng cho chúng ta mượn quay vòng một chút, chờ thu được tiền hàng, hoặc là có thể còn nàng. Hạ Hâm cũng là ý tứ này, gần nhất các ngươi nhìn tin tức sao, Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật cổ phiếu lại bay lên. Cũng chính là Hạ Diễn tài phú lại gia tăng rồi không ít, tuy rằng cái này giá cổ phiếu bay lên, cũng không ý nghĩa nàng hiện tại tới tay, là phải đợi chia hoa hồng đã đến giờ tới mới có thể bắt được một số tiền. Nhưng chính là cái kia ý tứ. Nàng như vậy có tiền, mượn lại không nhiều lắm, lại không phải nói không còn, chỉ là tưởng tỉnh lợi tức, giảm bất khoản mắc nợ mà thôi. Nhưng là mặc kệ bọn họ hai cái nói như thế nào, Hạ Chí Anh đều không hé răng, hắn không hé răng, Tống Tiểu cũng không hé răng. Trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, Hạ Chí Anh tỏ vẻ muốn Hạ Dung trong khoảng thời gian này tiết kiệm một ít, không cần loạn mua những cái đó đồ vô dụng, hắn cũng sẽ giảm bất không cần thiết chi ra. Hắn vốn dĩ nói muốn mua một chiếc xe. Hiện tại trước không mua, chính hắn tiền tiết kiệm làm tư nhân mượn tiền tổng được rồi đi, vốn dĩ hắn là đem công ty cùng cá nhân phân rõ rõ ràng sở, rốt cuộc kia công ty hắn là lớn nhất đồng sự, lại không phải duy nhất đồng sự, cũng không phải là hắn một người, hiện tại hắn liền chính mình trước lót một lót hảo. Biết kết quả này, Hạ Hâm hai người. Hắn tính toán chính mình ra tiền đều không muốn cùng Hạ Diễn mở miệng, đây là có chuyện gì nhi? Hạ Hâm là buồn bực thượng, Hạ Dung lại là ghen ghét, cảm thấy đây là ba mẹ không nghĩ cấp Hạ Diễn thêm phiền toái, thiên hướng nàng. Nàng cũng chưa bao lâu thời gian không ở nhà xuất hiện, ba mẹ còn như vậy niệm nàng, rõ ràng bọn họ càng thích chính mình, hiện tại lại như vậy, khẳng định là bởi vì nàng hiện tại thành tích, thành con nhà người ta, làm cho bọn họ trở thành bị đại gia hâm mộ người, cho nên ba mẹ mới có thể như vậy, tự cho là suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, nhưng là Hạ Dung cao hứng không đứng dậy. Toàn ra ba cái huynh đệ tỉ muội, liền số nàng kém cỏi nhất, nàng hiện tại là phương diện kia đều lưu lạc tới rồi lót đế cái kia, phía trước cùng đại ca không thể so. Nhưng là ở cùng Hạ Diễn so thời điểm, nàng càng chịu ba mẹ coi trọng, mỗi lần nàng muốn mua điểm cái gì, đối với mụ mụ làm nũng, 10 có 8 9 liền thành, nhưng là Hạ Diễn sẽ không. Hiện tại, liền nàng duy nhất thắng qua nàng địa phương, đều phải so bất quá sao. Càng là nghĩ như vậy, Hạ Dung liền càng khó quá, trong lòng nghẹn muốn chết, nàng không thể cái gì đều không làm, bằng không về sau ở nhà sẽ càng ngày càng không địa vị, nhưng là nàng có cái gì thay đổi biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Dung nghĩ đến chỉ có gả chồng. Ba mẹ sớm liền cùng nàng nói qua, Hạ gia sản nghiệp là phải cho đại ca kế thừa, bất quá đối với các nàng hai cái cũng sẽ cấp một ít tiền cùng sản nghiệp đương của hồi môn, cho nàng sẽ không so Hạ Diễn đồ ăn, lúc ấy bởi vì nàng phải gả người là Văn Thịnh, ba mẹ cho nàng của hồi môn đề ra không ít, đối lập không sai biệt lắm nhân ra, tính hào phóng, đến lúc đó nàng gả chồng, mẹ cùng nàng nói, nàng của hồi môn sẽ không so Hạ Diễn kém. Đến lúc đó nàng trong tay liền có một bút không ít tiền, ngoại làm điểm đầu tư. Tổng sẽ không mỗi lần đều mệt đi, nàng lần sau nhất định phải đánh bóng đôi mắt, tìm có khả năng quản lý tài sản chuyên gia, nhật tử cũng có thể quá đến mỹ tư tư. Nàng nếu là mang thai, không cầu có thể giống Lý Hải Lâm như vậy, chỉ là mang thai phải đến không ngừng 100 triệu tài vật, nàng đến cái mấy trăm vạn mấy ngàn vạn hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Cho nên nàng liền cùng Tống Kiều nói, mẹ, ngươi giúp ta tìm đối tượng đi, nếu là có cái gì tốt, giúp ta lưu ý, chủ yếu là về sau có thể cho ta quá ngày lành. Nàng nói như vậy, làm Tống Kiều vui mừng quá đối hảo, ngươi yên tâm, chuyện này liền bao ở ta trên người. Chẳng qua đi, đôi khi sự tình rất có hí kịch tính, Hạ Dung tưởng khai, chuẩn bị thân cận tìm cái hảo nam nhân, Tống Kiều hành động lực rất cao, cho nàng ước ở một cái nổi danh khách sạn 5 sao, hai người đi nơi đó ăn bữa cơm, tâm sự, tản bộ, nhận thức một chút, kết quả, Văn Thịnh cũng ở kia gian khách sạn 5 sao bên trong, lại còn có thực cầu huyết bị người hạ dược, hắn không có Hạ Diễn mẫn cảm như vậy, chúng chiêu. Còn hảo xảo bất xảo bị Hạ Dung cấp gặp gỡ. Nàng không biết tình huống của hắn, theo đi lên, đã bị hắn cấp chảo vào trong phòng. Được việc. Dung Sâm ước Hạ Diễn ra tới, mịt mờ nói lên chuyện này thời điểm, Hạ Diễn bị trong miệng trà sữa cấp sặc tới rồi, khu cái không ngừng, hắt. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sự tình hướng đi sẽ như vậy kỳ quái? Giống như thoát cương con ngựa hoang, chạy về phía làm người nghẹn họng nhìn chân chối phương hướng. Các nàng hai cái cư như làm. Trong sách tuyệt đối không có tình tiết này. Phía trước nàng nói hết hy vọng, hiện tại đâu? Hạ Diễn tỏ vẻ, kích thích, cảm giác kế tiếp có thật lớn một hồi tuần muốn trình diễn. Chương 78. Hạ Diễn vì cái này tin tức nghẹn họng nhìn chân chối. Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu cũng không hảo đi nơi nào, nhìn nữ nhi kia ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, còn có trên người quần áo. Hạ Chí Anh mặt đều tái rồi, này đều chuyện gì a? Tống Tiểu nhìn nữ nhi, trong lòng có một loại dự cảm. Nữ nhi phía trước nói từ bỏ đối Văn Thịnh ý tưởng, còn chủ động đưa ra đi thân cận trên đường lại ra như vậy sự, không cần phải nói, thân cận đối tượng là ngâm nước nóng, nàng có thể hay không? Lại dâng lên đối Văn Thịnh ý niệm. Không thể không nói, nàng đối chính mình tiểu nữ nhi có cũng đủ hiểu biết. Văn Thịnh phục hồi tinh thần lại nhìn đến là nàng thời điểm, liền cảm thấy đau đầu, hắn tình nguyện chính mình mất đi thần trí giữ chặt chính là một cái quét tước vệ sinh người phục vụ, như vậy hảo tống cổ. Nhưng là hiện tại là đối hắn có ý tứ Hạ Dung. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết, nàng sẽ không dễ dàng buông tha cái này cơ hội tốt. Hơn nữa tin tức này nếu là làm mang thai An Hoài Nhu đã biết, nàng khẳng định sẽ khổ sở. Nếu là thương tâm quá mức, thân thể không khỏe, vậy càng không xong. Cho nên hắn vừa tỉnh tới, liền biểu hiện thực lênh khốc, dùng tiền tới lấp kín nàng miệng, làm nàng đem chuyện này đã quên, coi như không tồn tại. Ngoài dự đoán chính là, nàng cư nhiên đồng ý, thu hắn tiền, ngoan ngoan câm miệng. Ngoan ngoan trở về, cũng không truyền ra cái gì tiểu đạo tin tức, đến nhu nhu lô thai, làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là kết quả là tốt. Mặt khác, cho hắn hạ dược người, cũng nên trả giá đại giới. Hạ Dung ngoan ngoan ở nhà ngốc, như vậy vốn dĩ nổi lên hoài nghi Tống Kiều đều cho rằng ý nghĩ của chính mình làm lỗi. Nàng như vậy, thật sự có điểm không thích hợp a. Nàng như vậy, giống như là ở áp lực cái gì, nàng hỏi nàng, cũng không nói. Tổng cảm thấy nàng ở nghẹn cái gì đại chiêu. Hạ Diễn cũng ở chú ý chuyện này, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Hơn nữa vô pháp phủ nhận Hạ Diễn biết tin tức này, kinh ngạc qua đi chính là cảm thấy khôi hài, quá khôi hài. Chuyện này giống nhau có lẽ sẽ cho rằng đây là Văn Thịnh hỷ sự, nhưng là chuyện này hắn khẳng định là cao hứng không đứng dậy. Hắn cùng nguyên chủ làm hơn 2 năm mặt ngoài phu thê, vì An Hoài Nhu, vì hắn chân ái, từ đầu đến cuối giữ mình trong sạch. Kết quả hiện tại chính mình trinh tiết lại trời xuôi đất khiến hủy ở Hạ Dung trong tay. Ha ha ha, ha ha ha, thật là quá buồn cười. Cho hắn hạ dược vị kia dũng sĩ quá dũng khí đáng khen, lại còn có thành công phóng đổ hắn. Thật là làm người giơ ngón tay cái lên. Chuyện này bị Dung Sâm phong khẩu, người bình thường hỏi thăm không ra, nhưng là Dung Sâm là biết đến, hắn cũng là trực tiếp biết chuyện này người. Lần này cần lại nói tiếp có thể cho Dung Sâm cười cái một năm. Văn Thịnh bị người ám toán, còn an toàn thành công. Đây chính là một cái cấp thấp sai lầm a. Ha ha ha. Hạ Diễn hỏi mới biết được, Văn Thịnh là bị hắn sinh ý đồng bọn ám toán, vốn dĩ bọn họ là tới nơi này nói sinh ý, kết quả nhân ra coi trọng Văn Thịnh, ám chỉ không thành, vì thế liền cho hắn hạ một chút dược, hành động lực phi thường cường, trên mặt còn có thể bất động thanh sắc. Nếu không phải Văn Thịnh thể chất tương đối hảo, gian nan bảo trì một chút lý trí rời đi nguyên lai phòng, không chừng khiến cho nàng thành công, hiện tại tuy rằng là không thành công, nhưng là đồng dạng làm Văn Thịnh sốt ruột không thôi. Chỉ là người thay đổi mà thôi, kết quả là giống nhau. Hơn nữa chuyện như vậy, Văn Thịnh muốn gạt An Hoài Nhu, sao có thể sẽ giấu đến qua đi. Văn Thịnh muốn trả thù, đối phương cũng không phải ăn chay, hoặc nhiều hoặc ít truyền một ít tiếng gió đi ra ngoài. Hạ Hâm nhìn đến Hạ Dung An An phận phận ở nhãn đốc, thường thường tinh thần không tập trung, không biết suy nghĩ gì đó bộ dáng, thực buồn bực, nàng là thật sự từ bỏ. Lần này chính là ngàn năm một thở cơ hội. Đến nỗi nói hắn cho một số tiền, nay cố định một số tiền cùng về sau không thể đếm hết tiền lời đối lập là khác nhau như trời với đất, ai đều sẽ tính này một bút chướng, nàng hiện tại là làm sao vậy? Lúc này đây vì phong nàng khẩu, làm Hạ Dung quên chuyện này, cũng không cho nàng đi bên ngoài nói bậy, Văn Thịnh cho Hạ Dung 1.000 vạn tiền mặt, 1.000 vạn tiền mặt ta, Hạ Dung trong tay chưa từng có nhiều như vậy tiền, nàng danh nghĩa tài sản cũng không phải không có, nàng danh nghĩa vẫn là có ba mẹ đưa cho nàng phòng ở cùng cửa hàng. Bất quá kia đều là dùng để thu thuê, mỗi tháng tiền lời không nhiều lắm, trừ cái này ra chính là mỗi tháng cố định tiền tiêu vặt, còn có ngẫu nhiên nàng coi. Trong cái gì, thỉnh ba mẹ giúp nàng mua đồ vật, nhiều nhất nàng tài khoản chính là 100 vạn, hiện tại là 1.000 vạn. 1.000 vạn à, nói nhiều là nhiều, nói thiếu cũng ít, bao nhiêu người công tác cả đời đều không thể tổn hạ 100 vạn, 1.000 vạn đã rất nhiều, nhưng đổi một chút, này cũng chính là mua 1-2 căn hộ tiền, càng không cần phải nói mua một ít hàng xa xỉ linh tinh. Hạ Dung thực trầm mặc, gạt bọn họ đi bên ngoài mua một đống que thử thai trở về. Ở Văn Thịnh đưa tiền thời điểm nàng nghĩ tới một sự kiện, vừa vặn là nàng thời kỳ dụng chứng, thụ thai tỷ lệ sẽ tương đối cao. Nàng còn nhớ rõ Lý Hải Lâm mang thai thời điểm, Văn lão gia tử cho nàng đưa đồ vật, giá trị vượt qua 100 triệu nha, nếu là nàng cũng mang thai. Cho nên nàng tạm thời ngủ đông xuống dưới. Nàng biết, như bây giờ nháo, là sẽ không có nàng muốn kết quả, nhưng là nếu có hải tử coi như lợi thế, vậy không giống nhau. Nàng không có bạch chờ mong, làm nàng chờ tới rồi tin tức tốt. Nhìn mặt trên hai điều giang, Hạ Dung lập tức gáp lực chính mình vui sướng đi bệnh viện làm kiểm tra, vì phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lúc này đây nàng còn phá lệ cẩn thận đi hai nhà bất đồng bệnh viện, đều là đồng dạng kết quả. Nàng hưng phấn không được, ra bệnh viện liền ở trên đường cười ha ha, theo sau chậm gì gì lái xe về nhà, làm ba mẹ vì nàng làm chủ. Lần này nàng là vô tội a, nàng trong bụng hài tử càng là vô tội. Văn Thịnh muốn chỉ trích nàng cũng không có chỉ trích lập trường, nhiều lắm là nàng ở hắn kéo nàng đi vào thời điểm, nàng ấm ở mà thôi, hơn nữa nàng ấm ở cũng không thay đổi được cái gì không phải sao, hắn một cái cường tráng đại nam nhân, đối với nàng một cái tay trói gà không chặt, sao có thể phản kháng được. Lúc này đây vòng là Hạ Chí Anh đều nhịn không được một cái run run, trong tay cầm cái ly loảng xoảng rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác. Hạ Dung khuôn mặt có chút ngượng ngùng từ chính mình trong bao mặt lấy ra hai phân báo cáo phóng tới trên bàn. Hạ Chí Anh lập tức cầm một phần lên nhìn kỹ, Tống Tiểu thò lại gần. Hạ Hâm còn lại là cầm mặt khác một phần báo cáo, đối với chẩn bệnh kết quả kia một lan nhìn lại xem. Bọn họ ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh ngạc. Tống Tiểu trước kia nghĩ tới nàng sẽ là Văn Gia Hải tử bà ngoại, hiện tại nàng xác thật phải làm Văn Gia Hải tử bà ngoại. Lại không phải thông qua đại nữ nhi, mà là thông qua tiểu nữ nhi. Nàng phía trước suy nghĩ rất nhiều lần, nếu đại nữ nhi sớm có thai, khẳng định liền không phải hiện tại cái này kết cục, không nói cái khác, văn lão gia tử khẳng định sẽ vì hài tử ra tay can thiệp. Hiện tại này, người khác không hiểu rõ, nên nói như thế nào bọn họ. Thì lại không phải, bi lại không phải. Tống Tiểu nhìn Hạ Chí Anh, làm sao bây giờ? Hài tử muốn sinh hạ tới, không thể xóa sạch đi. Hạ Dung ngữ khí kiên định, đương nhiên không thể xóa sạch, đây chính là văn gia hài tử, cũng là chúng ta Hạ gia cái thứ nhất đời thứ ba không phải sao. Hạ Hâm cũng nhìn Hạ Dung, khoe miệng có chút ý cười, chúng ta có phải hay không hẳn là làm cho bọn họ cấp cái cách nói, đứa nhỏ này nhìn xem muốn như thế nào an bài, nếu là sinh hạ tới nói, không thể làm hắn lưng đeo tư sinh tử thanh danh sinh ra đi. Hạ Dung cũng cười, trai chưa cưới nữ chưa gả, chúng ta lại có hài tử, ngươi không cảm thấy chúng ta thực thích hợp sao. Nàng lời này vừa ra, Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu đều minh bạch nàng ý tứ, nàng muốn dựa vào đứa nhỏ này gả cho Văn Thịnh, nhưng là... Tống Tiểu môi rung rung hạ, một hồi lâu mới đem nói xuất khẩu, ta phía trước nghe người khác nói một miệng, cái kia minh tinh nàng giống như cũng mang thai, hơn nữa, Văn Thịnh không nhất định sẽ đồng ý, nếu là không đồng ý ngươi tính toán làm sao bây giờ. Hạ Dung không để bụng, ta lại không phải Hạ Diễn, nàng mang thai thì thế nào, Văn gia trưởng bối không đồng ý nàng vào cửa, sinh hạ tới cũng là tư sinh tử. Nếu là ta gả đi vào, ta sinh chính là trong giá thú tử, bọn họ khẳng định sẽ thích, mẹ ngươi còn nhớ rõ phía trước Lý Hải Lâm tuân gia mang thai thời điểm, văn lão gia tử tặng nhiều ít đồ vật sao, nếu là hắn biết ta cũng mang thai, khẳng định cũng sẽ cao hứng. Tống Tiểu còn có lý trí. Lời nói là nói như vậy, tiền đề là văn gia cũng đồng ý ngươi gả đi vào. Hạ Chí Anh tâm cũng bị nữ nhi nói lửa nóng lên, nhưng là thân là một người nam nhân, hắn cũng minh bạch nếu là văn lão gia tử đồng ý, đệ nặng Văn Thịnh cưới Hạ Dung. Hắn trong lòng khẳng định sẽ không vui, đến lúc đó, nữ nhi nhật tử. Nhưng là xem nữ nhi tựa hồ không để bụng cái này, lúc này đây nếu không liền đi thử thử. Dù sao cũng phải cái cách nói. Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu mang theo Hạ Dung cùng đi văn gia nhà cũ bái phỏng lão gia tử. Văn lão gia tử đem người đều đuổi rồi, chỉ có hắn cùng Văn Thịnh ở. Hắn biết bọn họ nói sự lúc sau, đều không khỏi trầm mặc, nhìn ở một bên ngượng ngùng ngồi Hạ Dung, lại nhìn mắt nàng hiện tại còn bình thản bụng, cùng Văn Thịnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ tôn tử biểu tình nhìn ra hắn ý tưởng. Tống Tiểu ngay từ đầu liền đem chính mình đặt ở nhược thế địa vị. Lão gia tử, ngươi nói cái này kêu chuyện gì, bọn họ người trẻ tuổi vốn dĩ chúng ta cũng không nên quản, nhưng là này trời xui đất khiến, hiện tại hài tử đều có, đây là văn gia huyết mạch, cũng là chúng ta Hạ gia cái thứ nhất tôn bối, chúng ta đã biết, trong lòng cũng hoảng, không biết nên làm cái gì bây giờ, tuy rằng ta cũng nghĩ này hai đứa nhỏ trai chưa cưới nữ chưa gả, lại có cái hài tử. Nếu chúng ta hai bên cũng chưa ý kiến, nói, vừa lúc có thể tác hợp bọn họ, cung cấp hài tử một cái đường đường chính chính xuất thân. Văn lão gia tử ho khan một tiếng, trời xui đất khiến là trời xui đất khiến, nói không biết nên làm cái gì bây giờ đó là giả, nhưng là làm Hạ Dung làm chính mình cháu dâu. Văn lão gia tử cảm thấy nàng không xứng với chính mình nhất tiền đồ tôn tử, nàng xuất thân giống nhau, bộ dạng thường thường. Cũng không nghe nói nàng có cái gì xuất chúng tài cán, vẫn là Hạ Diễn thân muội muội, này nếu là kết hôn. Cho là Nga hoàng nữ anh nhị nữ cùng thờ một chồng sao. Đến nỗi đứa nhỏ này. Nếu Hạ Dung không phải chính mình cháu dâu nói, cũng là tư sinh tử. Không sạch sẽ người, tư sinh tử không có gì hảo hiếm lạ. Tôn tử cũng thật là, bị hạ dược, kéo ai không tốt, kéo như vậy một cái phiền toái nhân vật. Hắn thở dài một hơi, hiện tại hài tử không hảo còn a, mỗi người đều có chính mình chủ ý, chúng ta đương trưởng bối, cũng không thể tổn hại bọn họ ý nguyện lần trước giúp bọn hắn hạ quyết định. Hơn nữa hai đứa nhỏ bản thân cũng không có cảm tình cơ sở, ta hỏi hỏi hắn ý kiến. Văn Thịnh mặt vô biểu tình, vốn dĩ chính là ngoài ý muốn, chúng ta hai bên đều không nghĩ phát sinh chuyện như vậy, có hài tử, cũng là một cái ngoài ý muốn vốn dĩ liền không nên ra đời, đứa nhỏ này không nên xuất hiện ở trên đời này, nếu các ngươi tưởng sinh đứa nhỏ này, ta phó nuôi nâng phí, nếu không nghĩ sinh, chúng ta phụ trách đi bệnh viện hết thể công việc, mặt khác lại cấp một bút bồi thường tổn thất phí, Liêu biểu tâm ý. Nghe được bọn họ hai người nhất trí biến thái, Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu sắc mặt đều có chút khó coi, tươi cười miễn cưỡng. Như vậy, chúng ta tự nhiên là muốn đứa nhỏ này. Bọn họ ở tới phía trước cũng nghĩ tới cái này khả năng, Hạ Dung ý tứ là nhất định phải đem hài tử sinh hạ tới, nàng gả chồng được đến, còn không bằng từ văn gia nơi đó được đến. Chẳng qua Tống Tiểu lo lắng nàng về sau lại tìm nói, muốn môn đăng hộ đối liền khó khăn, Hạ Dung như cũ kiên trì. Nàng gả chồng có thể được đến, thật không nhất định có từ văn gia được đến nhiều. Hơn nữa chờ đến lúc đó hài tử sinh hạ tới, nàng dưỡng thông minh lanh lợi, làm cho bọn họ thích, nếu là An Hoài Nhu lại sinh chính là nữ nhi, nàng sinh chính là nhi tử, về sau Văn gia nặc đại gia nghiệp còn khó mà nói. Văn Thịnh mặt rào rạt mạo khí lạnh, nhìn Hạ Dung trên mặt tức giận chợt lóe mà qua, hắn lúc ấy quá nóng nảy, đã quên làm nàng uống thuốc, nàng sau khi trở về liền không ăn, còn vừa lúc có mang. Hắn còn cảm thấy kỳ quái, nàng như thế nào như vậy thống khoái đáp ứng rồi, nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Nàng mơ tưởng. Hắn nhìn Hạ Dung bụng, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt lạnh lẽo, nàng tưởng sinh hạ tới thì thế nào, khoảng cách sinh hạ tới còn có thời gian rất lâu, có thể hay không bình an sinh hạ tới, còn không nhất định đâu. Nhu Nhu khẳng định không hy vọng hắn có khác hài tử, hắn cũng không hy vọng. Hắn không nghĩ muốn hài tử, không cần thiết tồn tại. Hạ Dung một bàn tay nhẹ nhàng vuốt chính mình bụng, nàng sẽ không thay đổi chủ ý, kiếm tiền quá khó khăn, còn không bằng lợi dụng lần này cơ hội, vì chính mình về sau bác một bác. Hạ Dung mang thai chuyện này, cũng không có nói cho Hạ Diễn. Hạ Diễn là ở bọn họ đi Văn gia nhà cũ lúc sau mới biết được, Hạ Diễn ngay lúc đó tâm tình cũng đừng để ra. Liền như vậy một lần, liền mang thai. Cái này nói như vậy hẳn là nữ chủ đãi ngộ đi. Hiện tại An Hoài Nhu hẳn là đã biết chuyện này, không biết trong sách chính quy nữ chủ hiện tại là nghĩ như thế nào. Không bao lâu phải đến tin, An Hoài Nhu nghe thấy cái này tin tức, hôn mê bất tỉnh, động thai khí, tiến bệnh viện. Chương 79. Phía trước Văn Thịnh đem tin tức giấu vô cùng, nhưng là lúc này giấu không được, hắn đi bệnh viện xem nàng, nhìn nàng nằm ở trên giường, cảm thấy hắn cùng Hạ gia nữ nhân khả năng bát tự không hợp, phía trước một cái Hạ Diễn. Hiện tại lại có một cái Hạ Dung, nếu là hắn Nhu Nhu có tình huống như thế nào, nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. An Hoài Nhu là trong sách nữ chủ, được trời ưu ái, nàng thời gian mang thai phản ứng vẫn luôn đều không nghiêm trọng, cũng không có gì thường thấy thời gian mang thai vấn đề, hơn nữa có chuyên gia phụ trách nàng dáng người quản lý, dẫn tới hiện tại mang thai, quang xem bóng dáng nói, đều nhìn không ra nàng có mang hài tử, vẫn là song bào thai, bất quá từ chính diện xem nói, liền rất rõ ràng, đặc biệt là tới rồi hậu kỳ. Nàng bụng liền cùng thổi khí cầu giống nhau, bay nhanh bành trướng, làm Văn Thịnh xem đến đều có chút trong lòng run sợ, hoài nghi nàng kia gầy yếu thân mình có thể hay không chống đỡ trụ này hai đứa nhỏ. Ngươi hiện tại thế nào? An Hoài Nhu hốc mắt còn có chút hồng hồng, nàng miễn cưỡng cười cười, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nàng nuốt chính mình bụng, lại kiên trì hai tháng, bọn họ liền phải sinh ra, bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì. Có cái gì đừng gạt ta, có chuyện gì không thể cùng ta mở miệng. Ta đây muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không? Ta nghe nói Hạ Dung mang thai, hài tử là của ngươi. Ngắn ngủn một câu, nàng vài lần nghẹn ngào, cơ hồ nói không được, nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được, nước mắt rớt xuống dưới. Nàng thật sự cảm thấy chính mình ủy khuất. Nàng ở chỗ này vất vả hoài hài tử, hắn lại làm nữ nhân khác mang thai. Văn Thịnh đem vừa mới nhìn đến nàng nước mắt trong lòng dâng lên tới một ít hắc ám ý niệm một lần nữa áp trở về đáy lòng, bảo đảm, đây là cái ngoài ý muốn. Ta bị người hạ dược, tuy rằng nàng mang thai, bất quá đứa nhỏ này ngươi không cần tưởng quá nhiều, hắn còn không nhất định sẽ sinh ra, hơn nữa trong lòng ta chỉ có ngươi, ta hài tử cũng đều là ngươi vì ta sinh. Hắn có ba cái hài tử, một cái nữ nhi, hai cái sắp xuất thế nhi tử, đến lúc đó ba người có thể cho nhau nâng đỡ, hắn hiện tại cảm thấy có thân huynh đệ mới hảo, hắn hiện tại ở Văn Thị có cái gì vấn đề, đều không có hắn huynh đệ giúp hắn cùng nhau nói chuyện, khi còn nhỏ hắn cũng sẽ cảm thấy trong nhà quá quẩn cung ế. Nếu ba mẹ cho hắn nhiều thêm một cái đệ đệ muội muội thì tốt rồi. Đương nhiên, ở hắn trong mắt, nghe xương cái loại này đường huynh đệ không phải thật huynh đệ, càng không cần phải nói ba ở bên ngoài sằng bậy sinh hạ tới tư sinh tử nữ, hắn trong mắt chưa từng có bọn họ. Lại nói tiếp cũng là châm trọng, hắn cùng ra ra học một mạch tương thừa khinh thường tư sinh tử, rồi lại chính mình làm ra một cái tư sinh tử tới. Bị người đó là sằng bậy, hắn chính là chân ái. Được đến hắn cái này bảo đảm, An Hoài Nhu lúc này mới nín khóc mỉm cười. Nàng nghe minh bạch, Hạ Dung mang thai thì thế nào? Sinh không sinh xuống dưới còn không nhất định đâu, hơn nữa hắn là vẫn luôn đứng ở phía chính mình, vẫn là giống nhau kết quả, Văn lão gia tử cũng không đồng ý nàng vào cửa. Chẳng qua, An Hoài Nhu trong lòng như cũ vui vẻ không đứng dậy, mặc kệ nói như thế nào, có thể làm nàng mang thai, đã nói lên hắn chạm vào nàng, hắn chạm vào người khác, không hề là hắn duy nhất, nàng trong lòng ở lấy máu. Văn lão gia tử bên kia, Văn Thịnh lắc đầu, tại đây loại thời điểm, ngươi liền không cần tưởng này đó có không, hao tổn tinh thần. Hoài Nhu suy yếu cười cười, nếu là không hỏi nói, ta chỉ có thể đoán mò, như vậy sẽ càng hao tổn tinh thần. Văn Thịnh bất đắc dĩ, ra ra cũng không đáp ứng, tuy rằng nàng mang thai, nhưng là chỉ cần ta tưởng, ta sẽ không thiếu hài tử. Hắn ý tứ là Hạ gia muốn sinh hạ tới nói, đến lúc đó cấp một bút nuôi nâng phí. Hắn tình nguyện phó một bút trợ cấp, cũng sẽ không ra một bút nuôi nâng phí. An Hoài Nhu trong lòng cười lạnh, Văn lão gia tử không thấy thượng hắn. Cũng không thấy Trung Hạ Dung, nàng đánh chủ ý nhất định phải thất bại, lúc này liền không cần lo lắng Văn Thịnh bị Văn lão gia tử cưỡng chế lại cùng Hạ gia nữ nhi trộn lẫn ở bên nhau. Nàng giữ chặt Văn Thịnh tay, ta tin tưởng ngươi. Lúc này đây Hạ Dung tuy rằng không có như nguyện gia nhập Văn gia, nhưng nàng cũng thu được Văn lão gia tử cấp một bộ bất động sản, thị trường 1000 vạn tả hữu. Nàng an an ổn ổn ở nhà đãi sản, nhanh như chớp đổ bổ tiến vào Hạ gia, hơn nữa lúc này, tin tức này cũng truyền khai. Hạ Dung hảo tỷ muội tới thăm, vừa lúc nhìn đến nàng nôn nén, vừa hỏi, liền ăn cái đại dưa. Các ngươi ở bên nhau, vì cái gì còn không gom góp hôn lễ a, chờ bụng lớn xuyên váy cưới liền khó coi. Đây là kinh ngạc đến ngây người tỷ muội. Hạ Dung, vì phản bác chính mình sằng bậy nói ra hải tử ba ba, nhưng là nên như thế nào giải thích đứa nhỏ này đã đến. Lời nói thật là không thể nói, chỉ có thể hàm hồ qua đi, ai nha, ngươi đừng hỏi, chúng ta còn không phải như vậy quan hệ. Còn không phải. Ý tứ chính là thực mau là được sao, các ngươi khi nào ở bên nhau a? Giấu như vậy khẩn. Hảo tỷ muội nghĩ đến Văn Thịnh, trong lòng lại tiện lại đố. Hạ Dung vuốt bụng, trên mặt tất cả đều là tươi cười, hảo, đừng hỏi, các ngươi đi chơi đi, ta liền không ra đi. Nhất thời ngoạn nhạc cùng hài tử cái nào nặng cái nào nhẹ nàng vẫn là biết đến, chờ đứa nhỏ này sinh hạ tới, về sau có rất nhiều thời gian. Theo nàng cái này hảo tỷ muội rời đi, cũng ở trong vòng loáng thoáng truyền đi ra ngoài, lập tức, Hạ gia liền nhiều không ít nàng bằng hữu tới thăm, hy vọng cùng nàng đánh hảo quan hệ, nếu là nàng có thể mẫu lấy tử quý gà đi vào, nàng giai tầng liền nâng cao một bước, tiếp xúc đến người cũng sẽ càng thêm ưu tú, đến lúc đó giúp bọn hắn dắt giật dây. Bất quá không bao lâu đã bị Tống Tiểu Thỉnh đi ra ngoài, đóng cửa từ chối tiếp khách. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chưa kết hôn đã có thai, hơn nữa hiện tại vẫn là cái phôi thai, không biết nam nữ, nếu là cái không chịu người coi trọng nữ nhi. Nàng lại không chiếm được Văn gia yêu thích, về sau làm sao bây giờ? Hạ Diễn không có thu được bọn họ thông chi, cho nên nàng cũng coi như không biết, nàng không nghĩ trộn lẫn tiến cái này nước đục, ở một bên xem diễn, một bên lớn mạnh chính mình không hảo sao. Này đó nhi nữ tình trường. Khẳng định sẽ hao phí Văn Thịnh không ít tinh lực, bất chấp quá nhiều. Hạ gia là cố ý không thông chi Hạ Diễn. Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu là không biết nên nói cái gì, phía trước kia chính là bọn họ đại con rể, hiện tại tiểu nữ nhi hoài hắn hải tử. Một lời khó nói hết. Hạ Hâm là cảm thấy hiện tại không thích hợp, nếu là Hạ Dung sinh chính là đứa con trai, cân lượng phân lượng liền không giống nhau. Hạ Dung cũng là như thế này cảm thấy. Chờ có thể kiểm tra ra là nam hay nữ, lại cùng Hạ Diễn khoe ra không muộn. Lúc trước gả cho Văn Thịnh chính là nàng mới đúng, nếu là nàng lời nói, khẳng định 3 năm ôm hai, đâu giống nàng, làm tư sinh nữ rút đến thứ nhất, còn bị ly hôn. Dung Sâm vốn là nhìn Văn Thịnh tả hữu bôn ba, nhưng là nhìn, hắn cảm giác không đối vị, đặc biệt là hắn ra cười lạnh, ngươi còn kiềm chế, hắn đều phải là 4 cái hài tử ba, ngươi đâu, về sau hắn hài tử vào đại học, có lẽ ngươi hài tử nhà trẻ đều còn không có tốt nghiệp, chờ đến hắn hài tử ra tới giúp đỡ, ngươi còn đau đầu hài tử trung khảo thi đại học. Hắn ôm tôn, ngươi còn ở đọc sách, hắn tôn tử lớn, ngươi hải tử còn độc thân. Dung Sâm trên mặt tươi cười cứng lại rồi, ra ra nói cái này cảnh tượng có điểm khủng bố a. Ngươi nếu là thật không có thích, ta cũng không phải cái loại này không khai thông, ngươi bảo thủ, ngươi có thể đi nước ngoài cơ cấu đại dựng một cái hải tử. Dung lão gia tử yêu cầu lần nữa phóng thấp. Vốn là yêu cầu môn đăng hộ đối, sau lại biến thành hắn coi trọng liền thành, hiện tại có thể cho hắn sinh cái cháu trai cháu gái là được. Suy nghĩ một chút. Thật là có chút chua sót. Nhân khẩu không vượng A. Đại dự. Này đảo cũng không cần. Dung Sâm trong đầu cái thứ nhất nhớ tới Hạ Diễn. Hắn phía trước không có thích hơn người, không biết thích một người tâm tình là thế nào, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy, chính mình có rất lớn có thể là thích nàng. Cái này thích, nguyên với thưởng thức nàng tự mình cố gắng cùng rộng rãi, thưởng thức nàng đối sinh hoạt nhiệt tình. Đến mặt sau, càng ngày càng chú ý, nàng hiện tại ở vội cái gì? Nàng hiện tại đang làm cái gì? Vui vẻ sao? Có hay không nhớ tới hắn? Cho nên ở Từ Tam xuất hiện thời điểm, lập tức buông một đống lớn sự trở về quốc, còn vì thế chậm trễ xong việc, thiếu chút nữa không nói thành, hắn lại một chút cũng không cảm thấy hối hận cùng đáng tiếc. Ở Từ Tam đại trương kỳ cổ thổ lộ thời điểm, hắn làm người đi tra xét cái đế hướng lên trời, ở biết hắn hạ dược thời điểm, ở phía sau đẩy một phen, làm Từ gia hoàn toàn đứng ngoài cuộc, lại còn có tìm người đặc biệt chiếu cố một phen. Hắn không dám tưởng, hắn nếu là thành công sẽ thế nào? Hắn biết chuyện này thời điểm, nếu hắn ở chính mình trước mặt, phỏng chừng hắn liền phải khống chế không được chính mình một quyền huy đi lên. Ra ra, lòng ta hiểu rõ. Lúc này đây, hắn nói phá lệ thành khẩn. Dung lão gia tử những lời này đã nghe xong rất nhiều biến, mỹ mắt cũng chưa động một chút. Dung Sâm xem hắn như vậy, lại nói, ra ra, ta chuẩn bị đem trọng tâm quay lại quốc nội, về sau ta đại bộ phận thời gian đều sẽ ở quốc nội. Không ở quốc nội, như thế nào có thời gian ôm đến giai nhân về? Chương 80. Dung Sâm nói muốn đem trọng tâm rời đi về nước nội, Dung lão gia tử đại hỉ, hắn phía trước nói rất nhiều lần, hắn đều không có hành động ý tứ, hiện tại rốt cuộc nguyện ý về nước. Bọn họ Dung thị cũng không phải không có hải ngoại sinh ý, nhưng là kia không cần đầu đại bộ phận thời gian ở bên ngoài nơi nơi phi, trọng tâm quay lại tới, khác không dám nói, ít nhất đãi thời gian nhiều nhất chính là quốc nội. Như vậy hắn cũng có thể nhiều cùng hắn gặp mặt. Vậy trước như vậy đi, hắn đã trở lại về sau, có rất nhiều thời gian nhắc nhở hắn lại tìm một cái đối tượng. Hạ Diễn cũng phát hiện, phía trước bọn họ liên hệ đều là quốc tế điện thoại, hiện tại biến thành quốc nội điện thoại. Hắn đại bộ phận thời gian đều ở quốc nội. Hỏi hắn có phải hay không có cái gì hạng mục, sắp tới yêu cầu đãi ở chỗ này. Dung Sâm, không phải. Đó chính là ngươi muốn đem trọng tâm quay lại tới. Dung Sâm ý cười doanh doanh, đúng vậy. Hạ Diễn, hoa. Tục ngữ nói rất đúng, một núi không dung hai hổ, nơi này có một đầu hổ, hiện tại lại từ bên ngoài đã trở lại một đầu hổ, vẫn là một con có mối hận cũ lao hổ, kế tiếp thời gian phỏng trừng sẽ càng thêm xuất sắc, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy chờ mong. Cảm giác khoảng cách kéo xuống Văn Thịnh kia một ngày lại đi phía trước rào bước tiến lên một đi nhanh. Dung Sâm, ngươi cao hứng. Hạ Diễn trả lời đương nhiên, đúng vậy, đương nhiên cao hứng. Dung Sâm phảng phất nghe được Hoa Khai thanh âm, trên mặt tươi cười càng sán lạ. An Hoài Nhu một bên đái sản, một bên chú ý Hạ Dung tin tức, nàng chờ nghe thấy cái này hài tử sẽ mất tin tức tốt. Tuy rằng nàng không có xuất hiện ở nàng trước mặt Diêu Võ Dương Oai, cũng như một cây châm giống nhau đâm vào nàng trong lòng. Chờ chờ. Không có chờ đến Văn Thịnh hành động, hắn quá chậm, lại không cẩn thận từ trên mạng thấy được Nhạc Vũ Hồng diễn viên chính mỗ bộ điện ảnh thông cáo, mắt thấy, nàng không sai biệt lắm đi tới nàng phía trước độ cao. Mới 2 năm A. Giới giải trí nàng mất tích, Nhạc Vũ Hồng thành hồng nhân. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng thế thân nàng vị trí, cái này làm cho nàng ý nan bình. Hai việc phóng tới cùng nhau, nàng linh cơ vừa động, nghĩ tới một cái biện pháp, xoay vài đạo tay, làm Hạ Dung hảo tỉ muội ở nàng trước mặt cho nàng đổ thêm dầu vào lửa. Nàng sẽ không lấy chính mình mạo hiểm, nếu là không cẩn thận bị thương nàng cùng nàng hài tử, nàng sẽ nôn đến hộp máu, nàng đổ thêm dầu vào lửa đối tượng là Hạ Diễn. Có không ít mắt minh tâm lượng người biết Hạ Dung đối chính mình đại tỷ ôm chính là cái gì tâm, liền tính nàng che giấu, liền tính nàng không thừa nhận, cũng bị có chút người nhìn thấu. Đơn giản là ghen ghét. Vốn dĩ 2 tỷ muội chênh lệch quá lớn, liền rất dễ dàng khiến cho tâm thái thất hành, hiện tại đúng là nàng vượt qua đối phương, có thể hảo hảo đi dương mi thổ khí một phen thời cơ không phải sao? Nếu là nàng đi tìm, sau đó 2 tỷ muội náo loạn lên, lại một cái không cẩn thận, Hạ Diễn đẩy ngã Hạ Dung, tạo thành nàng sinh non, này càng phù hợp đại gia kỳ vọng nhìn đến tuồng, không phải sao? Đến lúc đó, liền đến phiên các nàng hai cái trở thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài trung tâm, bị đại gia chỉ trỏ trỏ. Hạ Dung nếu như vậy nghĩ ra danh, nàng liền đưa nàng một cái cơ hội hảo. Lúc này An Hoài Nhu trong bụng có cái hài tử giật mình, nàng sơ soạng đi lên, cười, bảo. Mụ mụ sẽ vì các ngươi quét dọn hết thể chướng ngại, mặc kệ đối phương là ai. Vốn dĩ Hạ Dung là nghĩ phải đợi có thể nghiệm ra trong bụng hài tử là nam hay nữ lúc sau lại đi Hạ Diễn trước mặt dương mi thổ khí, nhưng là bị mấy cái bằng hữu nói lúc sau, nàng cũng cảm thấy có đạo lý. Mặc kệ là nam hay nữ, kia đều là Văn Thịnh hài tử, là Hạ Diễn không có được quá. Nàng trước kia chính là quáng ốc, còn nghĩ tới từ bỏ, sự thật chứng minh bọn họ hai cái có trời cao chú định duyên phận, vòng đi vòng lại. Cuối cùng bọn họ vẫn là có thân mật quan hệ, còn có hai tử, đứa nhỏ này có được bọn họ hai người huyết mạch, về sau còn có khả năng kế thừa Văn Thị cái này quái vật khổng lồ. Nếu là thật sự có cái này mệnh nói, nàng nửa đời sau liền thật là hưởng phúc, cái gì đều không cần làm, cái gì cũng không cần làm, sẽ tự có người đem đồ tốt nhất đưa đến nàng trước mặt. Nàng tương lai, một mảnh tốt đẹp, như vậy đến Hạ Diễn cái kia phía trước khinh thường nàng người trước mặt, làm nàng biết tin tức tốt này, chia sẻ một chút vui sướng, cũng thực bình thường. Vừa lúc có thể coi như giải sầu, nàng chính là thai phụ, bảo trì tốt đẹp tâm tình, hữu ích nàng cùng hài tử thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Bất quá nàng cái này ý niệm nói ra sau đã bị Tống Tiểu Cấp ngăn chặn, nàng ở nhà dưỡng thai đại môn không ra nhị môn không ngại, nhiều lắm chính là nó tiểu tỷ muội lại đây cùng nàng trò chuyện, mà các nàng giống nhau cũng sẽ không theo nàng nói cái gì không tốt tin tức, nhưng là bọn họ không giống nhau. Nàng cùng Hạ Chí Anh ở bên ngoài đi lại, vài lần không có bị tao nói không ra lời. Nói 1000 nói 10000. Nhân gia không tính toán cưới nữ nhi quá môn, ý tứ liền rất rõ ràng, không có coi trọng tiểu nữ nhi, bọn họ Hạ gia phân lượng cũng không đủ trọng, cho nên cấp một số tiền liền như vậy đổi rồi. Ở ngay từ đầu thời điểm không có được đến một cái lời chắc chắn, về sau cũng cơ hồ không có khả năng, Nói cách khác đứa nhỏ này nhất định phải làm tư sinh tử sinh ra, một cái tư sinh tử, có thể có bao nhiêu đại phân lượng. Nữ nhi nàng đã không có Văn Thịnh yêu thích, lại không có được đến Văn gia người duy trì. Có thể có cái gì dựa vào. Ở bên ngoài nghe được nhàn ngôn toái ngữ càng nhiều, liền càng thêm cảm thấy mặt sám mày cho. Nếu là đất khách mà chỗ, nàng bảo bối nhi tử Hạ Hâm bởi vì ngoài ý muốn không cẩn thận làm một cái gia đình bình dân nữ nhân có hài tử, bọn họ cũng sẽ không đồng ý cưới nàng vào cửa. Nhiều lắm là nhớ kia hài tử chạy nhà bọn họ huyết, làm nàng đem hài tử sinh hạ tới, cấp kia nữ nhân một số tiền, sau đó đem đứa bé kia đưa đến địa phương khác an trí xuống dưới, có lẽ còn sẽ giấu giếm hạ đứa nhỏ này tồn tại, bởi vì có cái hài tử bất lợi với hắn lúc sau cùng môn đăng hộ đối người nói thân. Hiện tại Văn gia còn không phải là làm như vậy sao, bọn họ Hạ gia cùng Văn gia so, xác thật chính là gia đình bình dân. Càng là nghe người khác nói thấu sự thật liền càng là cao hứng không đứng dậy, cho nên Hạ Dung muốn ra cửa. Tống Tiểu lo lắng nàng nghe được lời như vậy ảnh hưởng thân thể của nàng, liền ngăn trở. Rốt cuộc mang thai thân thể không giống bình thường. Cũng không phải nói hoàn toàn không có chỗ tốt khẳng định là có này chạy hai nhà máu hài tử ở, liền tính là cái tư sinh tử, kia cũng là một đạo ổn định liên hệ, về sau nếu là bọn họ có cái gì, xem ở cái này hài tử trên mặt, Văn gia có lẽ liền sẽ thi lấy viện thủ. Nếu là đứa nhỏ này về sau bị Văn gia coi trọng, bọn họ có thể được đến chỗ tốt liền càng nhiều. Nhưng kia đều là lấy sau tạo hóa. Hiện tại Tống Tiểu chỉ có thể nói, nàng con bất mãn 3 tháng, không thể ra cửa cũng không thể gióng trống thua chiêng, bằng không thực dễ dàng dọa đến hài tử, thai nhi không xong, cái này truyền thống xác thật cũng có, Hạ Dung không có khả nghi, tiếp tục ở nhà mặt an an phận phân dưỡng thai. Bất quá 3 tháng vừa đến, nàng liền ra cửa, riêng thay đổi một thân rộng thùng thình thai phụ trang, cùng chính mình hảo tỷ muội cùng nhau ra cửa. Chẳng qua các nàng đi đến Hạ Diễn công ty, không bị cho phép lên lầu. Hạ Diễn nhưng không nghĩ bị nhiễm một thân tao, hiện tại Hạ Dung ở trong mắt nàng chính là cái gì động bom, cho nên nhắm mắt làm ngơ. Bảo an ngăn cản, các nàng sát vũ mà về. Nhưng các nàng đều không phải dễ dàng như vậy hết hy vọng, Hạ Dung cho rằng đây đúng là Hạ Diễn trong lòng không bỏ xuống được, không nghĩ đối mặt biểu hiện, cho nên vẫn luôn làm tỉ mỗi lưu ý nàng hành tung, có tin tức thông chi nàng. Đều ở một cái khu vực sinh hoạt, hơn nữa các nàng vòng rất nhiều thời điểm đều là tương thông. Xuất hiện ở một ít công chúng trường hợp nói thực dễ dàng bị người nhìn đến. Cho nên Hạ Diễn cùng Trúc Thư Vân ra tới đi dạo phố thời điểm, liền vừa lúc cùng Hạ Dung các nàng xảo ngộ. Chương 81. Trúc Thư Vân tính toán hôm nay tới mua hoa thai khuyên thai linh tinh tiểu phối sức, các nàng hai cái ra tới trong chốc lát, hiện tại trên tay đã có mấy cái túi nhỏ, bất quá bên trong đều không phải khuyên thai, mà là cái kẹp vòng cổ linh tinh thượng vàng hạ cám đồ vật. Các nàng đang ở một gian trong tiệm xem lắc tay thời điểm, Hạ Dung cùng nàng hai cái tiểu tỷ muội tới. Hạ Dung tiến vào, nhìn đến Hạ Diễn, chủ động qua đi chào hỏi, là ngươi a, hảo xảo. Hạ Diễn, này đều có thể gặp được. Thật là trùng hợp. Nàng mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục xem lắc tay, hiển nhiên không có nhiều lời ý tứ. Nhưng là Hạ Dung coi a, nàng đi tới, cố ý che chở chính mình bụng, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Vừa nghe lời này, Hạ Diễn liền biết nàng muốn nói cái gì, không mặn không nhạt ân một tiếng. Trúc Thư Vân đi tới. Nhìn mắt Hạ Dung, lại nhìn Hạ Bồi nàng cùng nhau tới hai người, các ngươi trước đừng lo chính mình nói chuyện a, không giới thiệu một chút. Hạ Dung dừng một chút, này hai cái tiểu tỷ muội Hạ Diễn nhận thức, nhưng là Trúc Thư Vân. Khả năng thật sự không quen biết. Vị này chính là ta đại học đồng học kiêm bạn tốt, Dương Tiêm Tiêm, đây là ta một vị khác bạn tốt, Lưu Nhạn Nam. Hai người diện mạo đều không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng cũng tuyệt đối không xấu, trên người quần áo trang điểm đều là nhẹ sa phong, Trúc Thư Vân đôi mắt nhiều độc a. Nhìn trên người quần áo liền biết, hai vị này kinh tế năng lực không phải thực hảo, hơn nữa này hai cái tên nàng chưa từng nghe qua, cho nên không phải trong vòng người, hoặc là nói không phải bọn họ cái này địa phương trong giới người. Các ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta là Trúc Thư Vân, đây là ta danh thiếp. Trên mặt nàng giơ lên chức nghiệp tính mỉm cười. Ngươi hảo. Ở nàng tươi cười hạ, Dương Tiêm Tiêm cùng Lưu Nhạn Nam đều không khỏi có chút hoảng hốt khí đoạn, vị này nhìn liền không phải cái gì hảo lừa gạt người. Chúng ta không có mang danh thiếp, xin lỗi. Các nàng có chút xấu hổ nhận lấy danh thiếp, ngượng ngùng đem chính mình danh thiếp lấy ra tới, đơn giản liền nói dối. Hạ Dung nhìn nhíu nhíu mày. Như thế nào đột nhiên nhìn qua không phóng khoáng đi lên. Nay sẽ làm người khác thấy thế nào nàng, có thể hay không cho rằng nàng bằng hữu là như thế này, sau đó người phân theo nhóm vật họp theo loài, đem nàng cũng coi như người như vậy. Phía trước không phát hiện các nàng sẽ như vậy a? Các ngươi cũng là tới đi dạo phố, muốn nhìn cái gì? Ta vốn dĩ mục đích là xem hoa thai, bất quá hiện tại mua một đống những thứ khác. Chỉ cần Trúc Thư Vân nguyện ý đánh hảo quan hệ, thực dễ dàng đạt thành mục tiêu của chính mình, nói mấy câu công phu, các nàng liền ở bên nhau vừa nói vừa cười. Bất quá các nàng không có quên chính mình hôm nay nhiệm vụ, nói trong chốc lát phục hồi tinh thần lại, đi đến Hạ Dung bên người. Hạ Diễn xuyên thư tới nay không có cùng các nàng đã gặp mặt, nàng ở trong trí nhớ mặt tìm tòi một hồi lâu, mới nhớ lại các nàng tới, mỉm cười gật gật đầu chào hỏi, sau đó hỏi Trúc Thư Vân, này lắc tay thế nào? Nàng giơ lên chính mình thủ đoạn, làm nàng xem trên tay nàng cái kia lắc tay. Tinh tế xích bạc, vốn lượn treo dùng ngôi sao hình dạng bao vây một ít hồng bảo thạch cùng kim cương vụn, sấn tay nàng càng thêm trắng non nhỏ dài, tinh xảo đẹp. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ, này là chúng ta cái này quý tân phẩm, là chúng ta thủ tịch thiết kế sư Jessica kế tác, toàn cầu chỉ có 10 điều, mỗi một cái đều có rất nhỏ bất đồng, cũng chính là mỗi một cái đều độc nhất vô nhị. Tươi cười điểm mỹ tiểu tỷ tỷ tươi cười thân thiết giới thiệu. Nhìn hồng bảo thạch không có nhiều ít, lại khởi tới rồi vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Nàng nhất thích hợp màu da bạch người, Hạ tiểu thư mang theo phi thường thích hợp. Trúc Thư Vân, này lắc tay ta cũng cảm thấy rất đẹp. Hạ Dung lúc này ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, ta cũng cảm thấy rất đẹp, nói Hạ Diễn, ta mang thai, ngươi đều không có tỏ vẻ. Này lắc tay hồng bảo thạch tuy nhỏ, nhưng là kêu màu sắc, công nghệ nhìn qua tiện nghi không đến chạy đi đâu. Nàng liền lấy này lắc tay làm thiết nhập khẩu. Hạ Diễn hơi hơi nhướng mày, ra vẻ kinh ngạc, gì, ngươi mang thai sao? Hài tử là của ai, mấy tháng? Chúc mừng nha. Lời còn chưa dứt, Hạ Diễn ha hả cười, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy. Hạ Diễn liếc mắt nhìn hắn, ta đối với ngươi sự nhưng không có hứng thú, chúng ta quan hệ cũng không có hảo đến muốn ngươi cố ý tới nói cho ta cái này tin vui phân thượng, có lẽ này đều không thể nói tin vui, bởi vì ta còn không có thu được ngươi hôn lễ thiếp cưới. Bên cạnh nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ chợt tan đến như vậy một cái chưa kết hôn đã có thai đại dưa, trên mặt tươi cười bất biến, xin hỏi hay không yêu cầu vì ngài bao lên. Không cần, ta hiện tại liền mang lên, ngươi giúp ta đem vừa mới ta cởi xuống cái kia lắc tay trăng lên. Bên này còn có Jessica thiết kế sư mặt khác kiệt tác, Hạ tiểu thư không ngại vừa thấy. Nàng đem Hạ Diễn ban đầu mang theo cái kia lắc tay phong tới hộp. Tươi cười càng sán lạn vài phần. Bán đi một cái, là có thể được đến xa xỉ trích phần trăm. Không cần, ta liền phải này một cái. Hạ Diễn làm bộ muốn đi trước đài soát tạp. Hạ Dung ngăn cản nàng, ngươi phải làm không nhìn thấy ta sao, ngươi lễ phép đâu. Hạ Diễn dừng lại bước chân, ngươi còn tưởng ta nói cái gì, chúng ta không có gì nhưng nói, Nga. Đúng rồi, nếu ta là ngươi nói, ta cũng sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này chạy đến bên ngoài tới đi dạo, ta đối với ngươi không có gì, nhưng là ngươi cảm thấy có người có thể hay không đem ngươi coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hạ Diễn trong mắt rất có thâm ý, Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu là trong sách nam chủ nữ chủ không sai, nhưng là không phải mỗi một quyển nam nữ chủ đều là chân thiện mỹ người tốt. Dương Tiêm Tiêm, ngươi nói như vậy thật quá đáng đi, cái gì cái đinh trong mắt, ngươi là ở đe dọa nàng sao? Lưu Nhạn Nam, đúng rồi. Nàng đều không có nói cái gì, ngươi đây là thân tỷ tỷ lời nói. Ta một ngoại nhân nghe xong đều có chút trái tim băng giá. Nghe xong các nàng nói, Hạ Dung sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng vậy, đây là thân tỷ tỷ sao, cái gì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cũng liền An Hoài Nhu, nhưng là nàng bao lâu không có xuất hiện ở đại gia trước mặt, liền tính nàng xuất hiện thì thế nào, một cái nghèo túng nữ minh tinh mà thôi. Hạ Diễn chuyên tâm nhìn Hạ Dung, xem ở huyết thống phân thượng, ta liền nhắc nhở ngươi một chút. Có nghe hay không là chuyện của ngươi, đúng không hai vị, nếu là nàng đã xảy ra chuyện, các ngươi cần phải giúp ta nhớ rõ ta nhắc nhở a. Hạ Dung khỏe mắt chịu chịu, trừng mắt Hạ Diễn, nhưng là bên cạnh Dương Tiêm Tiêm cùng Lưu Nhạn Nam lại là đồng thời trong lòng co rụt lại, tố chất tâm lý không quá quan, cho dạ, Hạ Diễn chính diện đối với bọn họ, chú ý tới các nàng trên mặt biểu tình, trong lòng chính là một cái lộ bộ, đã bắt đầu hành động. Chẳng lẽ là hiện tại? Kia nói như vậy các nàng xuất hiện ở chỗ này liền không phải đơn thuần xảo ngộ, mà là nào đó người dự mưu. Nghĩ đến đây, Hạ Diễn lui lại mấy bước, kéo ra khoảng cách, sau đó giơ lên tay, nàng hai cái cận vệ lập tức đã đi tới, hộ trong người trước, nên nói đã nói, kế tiếp ta liền không phục bồi, xin khuyên ngươi một câu, tiểu tâm một chút. An Hoài Nhu là khẳng định không nghĩ muốn đứa nhỏ này sinh ra, nhưng là Văn Thịnh liền không quá khẳng định, không biết động thủ chính là cái nào, nhưng là vô luận là cái nào ra tay. Nàng đều không cảm thấy ngoài ý muốn. An Hoài Nhu tinh đồ xuôi gió xuôi nước, cũng không phải không có ngộ quá đối thủ cạnh tranh cùng nhau tranh đoạt tài nguyên, đặc biệt là nàng tư lịch không phải rất sâu, đôi khi cùng hình tượng không sai biệt lắm đối thủ đoan ra ngõ hẹp, nàng không thiếu dùng các loại thủ đoạn cho chính mình gia tăng lợi thế, nàng còn nhớ rõ, nàng có một quyển chuyên môn tiểu sách vở chuyên môn ký lục mặt khác nghệ sĩ Hắc Liêu, còn có mặt khác một quyển tiểu sách vở là nàng hỗ trợ chế tác Hắc Liêu, chính là vì ở yêu cầu thời điểm đem mấy thứ này thả ra đi. Văn Thịnh liền càng không cần phải nói, xa không nói, liền đề An Hoài Nhu cha ruột, hắn chính là nghĩ muốn cho hắn hoàn toàn biến mất, lấy tuyệt hậu hoạn, may mắn nàng nhắc nhở qua, hắn cũng chạy trốn mau, vừa ra quốc liền ẩn tung tích, lúc này mới không có xảy ra chuyện. Hai người kia pháp luật quan niệm đều tương đối đạm bạc, Hạ Diện đối chính mình an toàn xem rất quan trọng. Lại tới một lần sinh mệnh được đến không dễ, nàng không cảm thấy chính mình tiếp theo còn sẽ có như vậy hảo vận, chính mình nhân thân an toàn nhất định phải chú ý. Hạ Diện nói xong, lập tức lôi kéo Trúc Thư Vân đi rồi, đi được thập phần dứt khoát lưu loát, căn bản là không có cấp Dương Tiêm Tiêm cùng Lưu Nhạn Nam tiếp tục phát huy đường sống. Lưu lại các nàng ba cái đứng ở trong tiệm, Hạ Dung mặt thanh lại bạch, cuối cùng nàng ở nơi đó ngồi, gọi điện thoại trở về làm nàng mẹ phái người tới đón nàng trở về, nghe xong Hạ Diện một phen lời nói, nàng quyết định cẩn thận một chút. Đây chính là nàng tương lai cả đời dựa vào, nàng cũng biết, muốn nói ra tay hại nàng Hạ Diễn hẳn là không đến mức, nàng biểu hiện ra ngoài càng nhiều là coi thường, bất quá giống như là nàng nói, chung quy là huyết thống. Nàng liên tính là không quen nhìn Hạ Diễn, cũng không nghĩ tới làm nàng đi tìm chết, nàng hẳn là cũng sẽ không, nàng nói như vậy chẳng lẽ là nàng phát hiện cái gì, trước tiên đã biết cái gì tiếng gió. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng là có tên có họ nhân vật, tin tức khẳng định tương đối linh thông. Nghĩ đến đây, Hạ Dung tâm liền nhắc lên. Lung tung rối loạn nghĩ cái gì linh tinh tin tức, bất an nhìn nhìn, này trong tiệm người nhiều, hơn nữa nơi này là tiêu thụ quý trọng vật phẩm cửa hàng, cho nên có theo dõi có bảo an, hẳn là vẫn là an toàn. Nàng còn có hai cái bằng hữu ở chỗ này, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, nàng dùng đôi tay bảo vệ bụng, không biết có phải hay không tâm lý nhân tố, nàng cảm thấy chính mình bụng có điểm không thoải mái. Vì thế nàng chạy nhanh lại cho hắn mẹ ở đánh một chiếc điện thoại, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Sau đó đưa nàng đi bệnh viện, nàng phải làm cái kiểm tra. Bên cạnh treo Tâm Dương Tiêm Tiêm cùng Lưu Nhạn Nam không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều có cường căng chấn định, các nàng hạ dược lượng không nhiều lắm, hơn nữa thân thể chủ nhân cảm xúc quan trọng nhất, không có nháo lên, cũng không có phát sinh bất luận cái gì tứ chi xung đột, muốn cho nàng sinh non khả năng tính rất nhỏ, nhưng là hiện tại không biết phát huy sạch sẽ không có, đi bệnh viện có thể hay không bị kiểm tra ra tới. Nghĩ đến đây, Dương Tiêm Tiêm giữ chặt Hạ Dung cánh tay. Ngươi thân thể không thoải mái sao? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, chúng ta ra tới cái gì cũng chưa làm à, em đẹp, ngươi hẳn là trong lòng quá khẩn trương, mới làm ngươi cho rằng cảm thấy không thoải mái. Lưu Nhạn Nam, nha đúng rồi, ta nghe nói người cảm xúc sẽ ảnh hưởng đối thân thể nhận chi, ngươi có phải hay không chính là loại tình huống này? Hạ Dung nhìn các nàng, cảm thấy các nàng kỳ quái, lại không thiếu chút tiền ấy, tiểu tâm một chút tương đối hảo, nếu là thực sự có cái gì làm sao bây giờ, các ngươi đều không thay ta sốt ruột sao? Lời này làm các nàng vô pháp tiếp tục khuyên, lại khuyên ngăn đi liền phải làm nàng sinh ra nghi ngờ. Chỉ có thể cầu nguyện kia đồ vật phát huy tốc độ mau, đừng làm đối phương kiểm tra ra cái gì. Hạ Diễn còn không xác định chính mình nhất quán cẩn thận cùng tiểu tâm hay không làm chính mình miễn đi một hồi xung đột. Nàng cùng Trúc Thư Vân tách ra, gặp được chuyện như vậy kế tiếp cũng không có tâm tình tiếp tục, không bằng ai về nhà nấy. Trở lại nửa đường thượng, nàng nhận được Dung Sâm điện thoại, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở ngươi công ty. Ngươi trợ lý nói ngươi không ở. Hạ Diễn kinh ngạc, ngươi đột nhiên lại đây, như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, ta hôm nay cùng bằng hữu ra tới đi dạo phố. Đi dạo phố à, hẳn là nữ tính bằng hữu đi, Dung Sâm có chút thất vọng, ta cho rằng ngươi ở, hơn nữa tiện đường, từ ngươi nơi này trải qua, liền xuống xe đến xem, có một số việc cùng ngươi giáp mặt nói nói. Hắn mặt không đổi sắc nói tiện đường nói, trên thực tế hắn vòng không sai biệt lắm nửa giờ. Ân, như vậy à, ta hiện tại liền đi trở về. Ngươi từ từ ta, 10 phút, ta là có thể trở về. Dung Sâm trong lòng vui vẻ, hắn đã có vài thiên không cùng nàng gặp mặt, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, ngươi không phải ở đi dạo phố sao, ta việc này cũng không đổi, lần sau tìm ngươi nói cũng thành. Ta vốn dĩ liền ở trên đường trở về, ngươi đợi chút. Hảo, ta đây chờ ngươi. Hạ Diễn đã trở lại, đến phòng khách tìm hắn, Dung Sâm vừa thấy đến nàng, liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, hôm nay nàng này phó mô đen nữ lang trang phân thật là đẹp mắt. Sau đó hắn chú ý tới Hạ Diễn lắc tay thay đổi một cái hắn phía trước chưa bao giờ gặp qua, này lắc tay là tân mua sao. Thực sấn ngươi. Xem hắn muốn vươn tay, nắm lấy kia tinh tế trắng non thủ đoạn. Chương 82. Hạ Dung không biết não bổ thứ gì, bị dọa tới rồi, kêu người tới đón nàng đi bệnh viện, làm cái toàn thân kiểm tra ra không có gì vấn đề, nàng mới tạm thời buông tâm, bất quá lúc sau liền vẫn luôn loa ở nhà không ra khỏi cửa, hơn nữa định kỳ kêu bác sĩ tới trong nhà cho nàng kiểm tra. Cái này làm cho thở dài nhẹ nhõm một hơi Dương Tiêm Tiêm cùng Lưu Nhạn Nam đều không khỏi nhíu mày, nàng như vậy vẫn luôn không ra đi, các nàng như thế nào tìm cơ hội xuống tay. Nếu là tại hạ trong nhà mặt động thủ, phải chú ý địa phương quá nhiều, chính yếu chính là, hạ gia vẫn luôn có người ở, ra chuyện gì các nàng khó thoát quan hệ. nhưng là các nàng lại không thể không làm, các nàng đã đáp ứng xuống dưới, tiền đặt cọc đã thu, trong tay đối phương còn có các nàng nhược điểm, các nàng là bị giá thượng này con tặc thuyền, hiện tại muốn đi xuống, đối phương lại không có cho các nàng lưu lại rời thuyền cây thang. May mà còn có thời gian, các nàng liền vẫn luôn cấp Hạ Dung cổ vũ, làm nàng không cần sinh ra bị hại vọng tưởng chứng. An Hoài Nhu cũng không nghĩ tới Hạ Diễn nói sẽ có hiệu quả như vậy, Hạ Dung nếu là trốn tránh không ra, nàng không có biện pháp động thủ, Văn Thịnh cũng không có biện pháp động thủ a. Bất quá nàng không biết, Hạ Dung ra không ra, Văn Thịnh cũng chưa ảnh hưởng, hắn mục tiêu ở bác sĩ. Bác sĩ phải làm điểm tay chân kia nhưng dễ dàng nhiều, thậm chí không cần bác sĩ vì hắn làm điểm cái gì, chỉ cần ở tất yếu thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy là đủ rồi. Liên cứ như vậy, tới rồi An Hoài Nhu sinh sản nhật tử, trong lúc này, Hạ Diễn duy trì cùng thường lui tới giống nhau bước đi, làm từng bước mở rộng chính mình bản đồ. Trúc Thư Vân hư hư điểm điểm cứng nhắc trên màn hình Vũ Tông, hắn đang ở sân khấu thượng ca hát, đây là Hạ Diễn khai quật ra tới, hiện tại mức độ nổi tiếng đã rất cao, Trúc Thư Vân đều có chút tiếc nuối, nàng lúc trước như thế nào liền không có phát hiện cái này bảo tàng đâu. Tuy rằng hắn có đoạn bản, nhưng là hắn ưu điểm càng làm cho người kinh diễm. Nàng khai cũng là giải trí công ty, giới ca hát chiếm so không nhỏ. Tuy rằng phương diện này vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, nhưng là cũng có không ít giá trị, cho nên nhìn đến sướng đến một đầu hảo ca Vũ Tông, tiếc nuối chính mình bỏ lỡ. Ngươi biết ngươi hiện tại ở giới giải trí thanh danh sao, bọn họ kêu ngươi vì bá nhạc, chỉ cần là bị ngươi thân thủ khai quật ra tới, chính là thiên lý mã. Hạ Diện bán manh sườn nghiêng đầu, không dám nhận, đều là trùng hợp. Trúc Thư Vân thở dài một hơi, ta cũng muốn có được loại này trùng hợp. Hạ Diễn, cố lên, nhiều đi xem Tố Nhân. Đang xem. Lúc này Hạ Diễn di động long một tiếng, có tân tin tức, Trúc Thư Vân thấy được dung cái này chữ. Nàng đột nhiên đứng thẳng người, nhìn Hạ Diễn, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có cảm thấy hay không ngươi cùng Dung Sâm gặp mặt, gửi tin tức số lần quá nhiều, quá thường xuyên. Nay đều vượt qua các nàng là cái gì quan hệ? Kia chính là chân chính thiết khuê mật nha, đối phương đâu? Các ngươi có chuyện gì, thấy như vậy nhiều lần? Hạ Diễn trầm ngâm, sắp tới là tương đối thường xuyên, bất quá chúng ta đều là nói công sự. Công sự là cần thiết muốn gặp mặt mới có thể nói sao. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy thuyết minh bọn họ hạng mục thực trọng đại. Hạ Diễn lắc đầu, có cũng còn hảo đi, đôi khi hắn sẽ cùng ta nói một ít hắn ý tưởng cùng kế hoạch linh tinh, làm ta hỗ trợ tham khảo, sinh hoạt thượng một ít vụn vặt cũng có nói, chúng ta hiện tại không chỉ có là sinh ý đồng bọn, vẫn là bằng hữu. Trúc Thư Vân nhìn Hạ Diễn ánh mắt kỳ dị, sinh hoạt vụn vặt. Ta như thế nào cảm thấy hắn như vậy như là ở theo đuổi ngươi? Hạ Diễn tỏ vẻ chính mình đã chịu kinh hách, theo đuổi ta. Không, không có khả năng. Ở trong sách hắn vẫn luôn là độc thân cẩu, hắn người yêu là công tác không thể nghi ngờ. Xem nàng như vậy khẳng định, Trúc Thư Vân cũng không xác định, hảo đi. Nàng nhìn lại. Ngươi biết An Hoài Nhu sinh sao? Trúc Thư Vân nghe xong một lỗ thai. Hạ Diễn gật gật đầu, ta biết. Là song sinh tử. Trúc Thư Vân ngữ khí phức tạp. Song bảo thai khó được, An Hoài Nhu vận khí không nói. Hạ Diễn ghé mắt, ngươi tưởng sinh cái tiểu hài tử. Trúc Thư Vân nhấp môi, đôi khi sẽ cảm thấy tiểu hài tử thực đáng yêu, nhưng là chính mình còn sống là tính. Nàng đông lạnh trứng, nàng cảm thấy chính mình về sau nếu thật sự muốn chính mình hài tử, tám phần sẽ lựa chọn đại dựng. Đại dựng quốc nội không hợp pháp, cũng không thích hợp pháp, bất quá nước ngoài là cho phép, thủ tục chính quy, còn có thể chính mình chọn lựa đại dựng mụ mụ. Hạ Diễn gật gật đầu, đối nàng lời nói không cảm thấy kỳ quái. Cũng không cảm thấy nàng lời nói có chỗ nào không thích hợp, mỗi người ý tưởng không giống nhau, có cảm thấy không sinh một cái hài tử nhân sinh không viên mãn, có cảm thấy cả đời này có chính mình là đủ rồi, muốn đinh khắc, nàng lời nói. Hạ Diễn nghĩ, nàng hẳn là có khuynh hướng sinh một cái hài tử, không cần nhiều, một cái là đủ rồi, hai cái đỉnh tiên, tốt nhất là một nam một nữ thấu thành một chữ hảo, bất quá nàng hiện tại thích người đều không có, tưởng cái này có điểm quá xa. Bọn họ đã biết An Hoài Nhu sinh hạ song bảo thai sự. Hạ Dung cũng biết, Tống Tiểu nghe được. Mẹ, sinh hai cái không phải dễ dàng như vậy đi, kia hài tử khỏe mạnh sao, cơ thể mẹ cũng không ra cái gì vấn đề. Hạ Dung tâm phủ khí táo. Có nhi tử, vẫn là khó được song bào thai, Văn Thịnh còn sẽ hiếm lạ nàng hài tử sao, thậm chí, Văn lão gia tử bọn họ có thể hay không bị này hai cái song bào thai thu mua, tiếp thu An Hoài Nhu. Nói vậy nàng liền hoàn toàn trở thành trò cười, đối lập, nàng hy vọng Văn Thịnh vĩnh viễn không hôn. Văn lão gia tử cũng vẫn luôn thái độ không thay đổi, như vậy đại gia liền đều giống nhau. Tống Kiều lắc đầu, ta nghe được tin không như vậy kỹ càng tỉ mỉ, bất quá hẳn là không ra cái gì vấn đề. Hiện tại y học điều kiện tốt như vậy, Văn Thịnh lại không phải không có tiền, khẳng định sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Hạ Dung sờ sờ chính mình bụng, sầu. Văn Thịnh thật cao hứng, An Hoài Nhu bình an sinh hạ bọn họ hài tử, hai đứa nhỏ đều thực khỏe mạnh, nghe được bác sĩ nói lên tin tức tốt này, hắn lập tức liền cười, đi theo tới báo tin vui hộ sĩ tuy là biết hắn là hài tử ba ba, đều nhịn không được mặt đỏ đỏ lên. Như vậy xuất sắc nam nhân, như thế nào nàng liền ngộ không đến. Nhớ tới liền tâm tắc tắc. Theo sau hắn liền gọi điện thoại cấp Văn Lão gia tử cùng hắn ba mẹ báo tin vui, chẳng qua bọn họ phản ứng lập tức khiến cho hắn tâm lạnh. Văn Lão gia tử ngữ khí nhàn nhạt, như vậy a, nàng vất vả. Trừ bỏ những lời này, liền không có mặt khác, mà hắn ba mẹ bên kia liền một câu vất vả nói đều không có, hắn ba còn hảo một chút, mẹ nó trong giọng nói lạnh nhạt, hắn cảm giác rành mạch. Văn Thịnh chưa từng có ở bất luận cái gì một việc thượng liên tục như vậy áp lực chính mình, đã lâu như vậy, nàng đã giúp hắn sinh ba cái hài tử, có con trai con gái. Trong đó một đôi vẫn là khó gặp song sinh tử, bọn họ vẫn là như vậy khinh thường nàng, bọn họ khinh thường nàng, làm sao không phải không cho hắn mặt mũi, hắn phân lượng vẫn là không đủ trọng, Văn Thị trung quy còn không phải hắn, nếu là của hắn, thái độ khẳng định sẽ hoàn toàn bất đồng, hiện tại Văn Thị là hắn ra ra, hắn ra. Ra thái độ rất nhiều thời điểm liền đại biểu đại gia thái độ, nếu là hắn hoàn toàn không chế ở Văn Thị nói, như vậy đại gia thái độ liền sẽ đi theo hắn đi. Tâm tình của hắn áp lực, trên mặt biểu tình liền không được tốt. Chờ đến còn suy yếu An Hoài Nhu nhìn thấy hắn như vậy, lập tức trong lòng chính là co rụt lại, hài tử ra cái gì vấn đề sao? Nàng ngữ khí vội vàng, hài tử hiện tại ở nơi nào? Ngươi yên tâm, hài tử không có việc gì, hiện tại bác sĩ mang đi ra ngoài, thực mau liền mang về tới, ngươi có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Ta kêu bác sĩ lại đây. Hài tử không xảy ra việc gì. An Hoài Nhu trong lòng vẫn là vô pháp yên tâm, liền tính nàng cảm giác chính mình dây tiếp theo muốn hôn mê đi qua, hiện tại cũng cường trống. Ta hiện tại muốn gặp đến bọn họ. Bằng không nàng không có biện pháp yên tâm, ngươi không cần gặp ta. Văn Thịnh biết nàng hiểu lầm, có chút xin lỗi, là thật sự không có việc gì. Ta hiện tại đã kêu bọn họ chạy nhanh đưa về tới, không thể nói cho ngươi khai video làm ngươi nhìn xem hảo sao. Ta là vừa rồi suy nghĩ công ty sự tình, có cái cấp dưới làm tạm một việc, ta là vì cái kia sinh khí, cùng hài tử không quan hệ. Hắn này cũng không tính nói dối, chẳng qua là kia sự kiện kỳ thật ảnh hưởng không phải rất lớn. Hắn đã làm người ra bổ cứu phương án. Xem hắn như vậy, An Hoài Nhu phán định hắn chưa nói dối, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Nàng phế đi nhiều như vậy tâm lực mới sinh hạ hài tử không xảy ra việc gì, vậy là tốt rồi. Cùng Văn Lão gia tử thái độ tương tự còn có Văn Khải toàn gia. Văn Khải ha hả cười lạnh, hắn cảm thấy Văn Thịnh là bị thời gian dài như vậy đưa tới khen, phùng hôn đầu, hắn sẽ không quên đi, hắn có hôm nay có bao nhiêu là chiếm nguyên phối trưởng tử trưởng tôn danh phận. Rõ ràng chiếm hết thân phận tiện nghi, hiện tại rồi lại hôn đầu, phùng thượng không được mặt bản nữ nhân tư sinh tử thực hiếm là sao? Lấy bọn họ thân phận địa vị, nói câu không dễ nghe, muốn nhiều ít có bao nhiêu, sinh cái đội bóng đá đều không phải vấn đề, song bào thai tự nhiên sinh sản khó, nhưng là hiện tại y học phát đạt nha, ống nghiệm đừng nói song bào thai, tam bào thai đều có thể. Hắn dưới gối chỉ có nghe xương một cái nhi tử, đương hắn thật sự chỉ có một nhi tử sao? Hắn ở bên ngoài không phải không có mặt khác con cái. Nhưng là Văn Lão gia tử không thích, hắn liền chưa từng có nhắc tới quá, cũng không có khởi quá muốn mang về nhà ý niệm, như vậy cũng hảo, hắn lao bà liền mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như bọn họ không tồn tại. Cũng chỉ có cái này hảo cháu trai, chiếm thân phận tiện nghi, còn lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra chuyện như vậy, nếu không phải hắn phía trước vận khí tốt, sinh cái kia tư sinh nữ giống nguyên phối nói, Lão gia tử thái độ sẽ so hiện tại còn muốn thờ ơ. Lý Hải Lâm nuốt chính mình bụng, trên mặt biểu tình cùng Mộ Na Lisa mỉm cười tương tự. Sinh song sinh tử lại như thế nào, Văn Thịnh lúc này đây thật đúng là đi rồi một bước nước cờ dở a. Chờ đến nàng hài tử sinh ra, hắn liền biết ở Lao gia tử trước mặt khác biệt có bao nhiêu lớn. Hắn nói vậy không biết, Lao gia tử trước kia ăn nhiều ít chính mình tư sinh tử mệt đi. Nàng bụng lúc này phập phồng một chút, nàng trấn an sờ sờ, thực mau, con trai của nàng cũng muốn sinh ra. Chờ đến nàng hài tử sinh ra thời điểm, Văn Thịnh thấy được chênh lệch. Văn Lão gia tử ở Lý Hải Lâm mới vừa sinh hạ tới ngày đầu tiên. Liền tự mình đến bệnh viện nhìn hài tử, tặng hài tử một con ngàn vạn quỹ cùng một chỗ trung tâm thành phố phòng ở, sản phụ mặt khác được trang sức bao nhiêu, đều là tốt hơn đồ vật. Chỉ kém mấy tháng, hắn nhàn nhạt nói nhu nhu vất vả ngữ khí còn rõ ràng trước mắt, hiện tại lại biểu hiện giống một cái hòa ái dễ gần trường bối. Văn Thịnh biết đến thời điểm, sắc mặt liền thay đổi. Trúc Thư Vân sắc mặt cũng thay đổi. Các nàng ở nước Pháp nhà ăn cơm, có cái nhiệt tình người nước ngoài tới cùng Hạ Diễn đến gần, biểu hiện thân sĩ nhẹ nhàng. Đưa lên một chi xinh đẹp hoa hồng đỏ không nói, còn chính mình cầm đàn violon ở bên cạnh hiện trường diễn tấu một khúc ánh trăng thật đẹp. Liền ở ngay lúc này, khách không mời mà đến Dung Sâm tới. Đầy mặt tươi cười, rồi lại lấy không thể trái nghịch tư thái cắm vào tiến vào, nhìn kia thái độ, nghiễm nhiên đem đối phương trở thành nhà ăn chuyên môn mời đến diễn tấu người. Trúc Thư Vân lấy nàng tung hoành tình trường nhiều năm hỏa nhãn kim tinh đảm bảo, nếu hắn không có đối diễn diễn ôm có tâm tư nàng liền đem trước mặt ngọn nến sinh ướt. Chương 83. Thấy được Dung Sâm, Hạ Diễn có chút ngoài ý muốn, như vậy xảo, ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm. Dung Sâm, ta cùng một cái bằng hữu hẹn ở chỗ này gặp mặt, vừa mới nhìn đến các ngươi, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Lúc này có người đã đi tới, tinh xảo xử lý phiêu giật áo choàng phát, màu sắc phức tạp áo sơ mi, mặt trên hai viên nút thắt cởi bỏ, lộ ra xương quai xanh cùng một mảnh làn da, ở nhất phía trên nút thắt thượng, màu bạc vòng cổ ở ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh, nhìn qua như là một cái đi ở thời thượng tuyến đầu thời thượng cao nhân. Dung Sâm ngươi đi nhanh như vậy, từ từ ta, đây là ngươi bằng hữu sao? Bọn họ đi đến bọn họ định vị trí, Dung Sâm lại đột nhiên không biết nhìn thấy gì bước nhanh rời đi, hắn liền một cái quay đầu lại, người đã không thấy tăm hơi, liền thành đuổi theo lại đây. Dung Sâm, vừa mới thấy được người quen, lại đây chào hỏi một cái, đây là bằng hữu của ta, cũng là ta đại học đồng học, liền thành trò chơi tổng tài, vị này chính là Hạ Diễn, Trúc Thư Vân, ngươi hẳn là biết, không cần ta nhiều làm giới thiệu. Biết, kính đã lâu lâu ngày, hiện tại rốt cuộc có cơ hội gặp được. Ta cũng đã sớm nghe người ta nói khởi quá liền tổng, chăm nghe không bằng một thấy. Thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu. Bị bỏ qua đã lâu người nước Pháp rốt cuộc nhịn không được, uy, các ngươi quá không lễ phép. Hắn nhìn đánh gây hắn khúc hai người, sắc mặt không tốt. Dung Sâm, ngươi không phải này gian cửa hàng mời đến sao? Các ngươi nhà ăn đạo đãi khách chính là như vậy. Có thể đánh gây khách nhân nói chuyện. Liên Thanh trầm mặc, nhìn ăn mặc không giống à, bất quá không thể hủy đi Dung Sâm đài, cho nên hắn gật đầu phụ họa. Coi như không thấy ra không đúng. Đúng vậy, các ngươi nhà ăn giám đốc đâu? Đã có người phục vụ thông chi, thực mau một cái tóc vàng mắt xanh, tây trang rải ra người đã đi tới, một mở miệng chính là thuần thục tiếng Trung. Ta là nơi này giám đốc, mãi, có cái gì có thể vì các tiên sinh cống hiến sức lực? Dung Sâm khí định thần nhàn, nói cùng thật sự giống nhau, đây là các ngươi nhà ăn mời đến biểu diễn người đi, chúng ta bằng hưu đang nói chuyện, hắn tùy ý đánh gãy, các ngươi là như vậy chiêu đãi khách nhân sao? Mãi tỏ vẻ kinh ngạc. Tiên sinh ngài hiểu lầm, vị này cũng không phải chúng ta thì người, hắn cũng là khách nhân. Dung Sâm cũng kinh ngạc, nguyên lai không phải. Ta lại đây thời điểm xem hắn ở kéo đàn vi ô lông, còn tưởng rằng là các ngươi cửa hàng chiêu đãi khách nhân, ngượng ngùng ta hiểu lầm. Liên Thành, ta tin ngươi cái quỷ. Mai tỏ vẻ đây là cái hiểu lầm, cho bọn hắn đánh gãy, hy vọng bọn họ có cái tốt đẹp dùng cơm thể nghiệm. Hắn từ bọn họ quần áo trang điểm đã nhìn ra bọn họ thân gia bất phàm, làm tân khai trương giá cao nhà ăn. Hắn không hy vọng xuất hiện bất luận cái gì không mau. Nếu là tiếp tục tranh chấp đi xuống, còn sẽ ảnh hưởng khác khách nhân dùng cơm. Đã có khác khách nhân ở đánh giá bên này. Cùng Hạ Diễn đến gần nước Pháp nam nhân thấp giọng mắng một câu, xem ở giám đốc trên mặt rời đi. Hắn là cố ý lại đây cổ động. Trúc Thư Vân chủ động đưa ra cùng nhau, chúng ta vừa mới bắt đầu, bữa ăn chính còn không có đi lên, nếu không chúng ta cùng nhau. Dung Sâm tự nhiên nói tiếp, hảo A. Giám đốc lập tức làm người thêm vị trí. Liên Thanh nhìn Dung Sâm, trong ánh mắt có khác thâm ý. Hắn đáp ứng quá nhanh, cũng quá đương nhiên. Quả thực không giống hắn, nếu không phải xác nhận hắn không có gì huynh đệ, hắn đều phải cho rằng hắn bị đánh cháo. Là hắn ước hắn lại đây, nói có việc muốn cùng hắn thương lượng, hiện tại tình huống này, hiển nhiên không thể thương lượng, hắn tới phía trước còn tò mò thật lâu. Hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ địa chủ động đưa ra thỉnh hắn ăn cơm, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói ra quá thỉnh hắn ăn cơm. Ngồi xuống lúc sau. Liên Thành khen nổi lên vực sâu trò chơi, hiện tại nó như cũng là quốc nội trò chơi giới một cái cọc tiêu, hắn hỏi nàng có hay không ý nguyện đầu tư trò chơi khác. Hạ Diễn tỏ vẻ gần nhất tân đưa ra thị trường nào đó luyến ái trò chơi liền có nàng phân, cái này chủ đánh nữ tính thị trường, thông qua đắp nặn bất đồng xoái ca nhân thiết, phối hợp bất đồng tình tiết, làm người chơi cảm thụ bị sủng ái, bị quan tâm, bị để ý cảm giác. Liên Thành làm trò chơi chưa từng có chuyên môn ứng đối nữ tính, rất nhiều trò chơi trên cơ bản đều là nam người chơi thiên hạ. Hơn nữa ở tiêu phí phương diện, vẫn là phải kể tới nam tính người chơi bỏ được. Hắn không khỏi bắt đầu suy xét lên, có phải hay không có cái gì hắn không nghĩ tới, Hạ Diễn điểm kim tay danh hiệu hắn cũng là biết đến. Nhìn bọn họ hai cái nói cái không ngừng, Dung Sâm có chút bất đắc dĩ go go cái bàn. Trong lòng có cổ nguy cơ cảm. Muốn nói lên liền thành điều kiện cũng không tồi, đồng dạng chưa lập gia đình, xem ra hắn vẫn là muốn nhanh hơn tốc độ, hắn sợ một cái không cẩn thận, Hạ Diễn liền ở hắn nhìn không tới địa phương thích thượng người khác. Hắn lơ đãng thấy được Trúc Thư Vân đối với hắn cười, khoe miệng độ cung dơ lên vài phần, đối nàng gật gật đầu, trong lòng vừa động. Có lẽ còn có thể từ nó bên người bằng hữu xuống tay, nếu là có nàng bằng hữu duy trì, ở tất yếu chờ giúp hắn nói mấy câu, hẳn là có thể giúp hắn kéo cao điểm. Nghĩ đến đây, hắn đôi Trúc Thư Vân tươi cười càng chân thành hai phân, chủ động nhắc tới đề tài, ta nhớ rõ. Hạ Diễn cùng liền thành lời nói, liền nhìn đến bọn họ hai cái nói chuyện quen thuộc bộ dáng. Lúc sau càng là ở nàng không biết địa phương, liên hệ lên. Đến nỗi vừa mới đến gần thổ lộ người nước Pháp, nhất thời đều bị vứt tới rồi sau đầu, Dung Sâm mục đích đạt thành. Chẳng qua, Dung Sâm lén lút đi Hạ Diễn hảo tỉ mội lộ tuyến lại không thuận lợi. Trúc Thư Vân đã nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng là đối hắn hay không 3 phút nhiệt độ ôm có hoài nghi, hơn nữa đối hắn hay không thiệt tình cũng không thể xác định. Nếu là hắn là nghĩ cùng Hạ Diễn cố ý ở bên nhau tới khí Văn Thịnh, cấp Văn Thịnh tìm không thoải mái đâu. Không cần tưởng liền biết, Văn Thịnh nếu là biết bọn họ ở bên nhau, tâm tình khẳng định sẽ không hảo đi nơi nào. Hơn nữa này cùng phía trước truyền thai tiếng thời điểm lại không giống nhau, khi đó rất nhiều người đều là đương cái việc vui tới xem, cũng không có đương sự ra tới nói cái gì, truyền một trận liền cơ bản ngừng nghỉ, nếu là bọn họ thật ở bên nhau, lại sẽ nói khởi lúc trước. Nếu là hắn thật sự tâm không thuần, còn sẽ đại đại thương tổn Hạ Diễn. Nàng đã có một đoạn thất bại hôn nhân, còn muốn lại chịu một lần thương tổn. Liên cung nàng lúc trước như vậy, dẫn tới đến bây giờ nàng cũng chưa biện pháp hoàn toàn tin tưởng nam nhân. Nàng không hy vọng Hạ Diễn cũng biến thành như vậy. Nàng cảm thấy Hạ Diễn càng thích hợp tìm đơn thuần một ít, vô hại một ít, có thể ở trong khống chế, liền cùng nàng giống nhau, nhưng là giống nhau người như vậy, giống nhau phát triển đều không tốt lắm. Hạ Diễn hẳn là càng thích cường giả. Mỗi người yêu thích không giống nhau, cho nên Trúc Thư Vân nhìn thấu không nói toạc, Dung Sâm muốn từ nàng nơi này được đến trợ giúp là đừng nghĩ, tương ứng, nàng cũng sẽ không cố ý cho hắn chế tạo khó khăn. Dù sao liền trước mắt tới xem, Diễn còn không biết tình. Chỉ là đem hắn đương bằng hữu đối đãi, hắn phải đi lộ còn trường đâu, nếu hắn không tính toán nói do nói, Trúc Thư Vân cảm thấy hắn còn có thác, này vừa lúc có thể cho nàng tiếp tục quan sát. Nhưng là kế tiếp Dung Sâm tốc độ liền cùng kéo mau vào dường như. Nàng không chú ý không biết, một quan chú dọa nhảy dựng, Diễn hưu nhàn thời gian cơ hồ đều bị hắn cấp bá chiếm, lấy cớ phồn đa, bên người nàng những người khác đều chen vào không lọt đi. Nàng trước tiên hẹn nàng ra tới ăn cơm, không nín được hỏi nàng. Ngươi có hay không cảm thấy Dung Sâm như vậy không thích hợp? Hạ Diễn gật đầu, có a. Trúc Thư Vân tâm nhắc lên, không đúng chỗ nào. Nàng phát hiện, Hạ Diễn, ta hoài nghi hắn bị Văn Thịnh kích thích, cố ý tìm ta khí hắn đâu, bất quá hắn không có nói rõ, ta coi như không biết. Theo bọn họ hai cái bị nhìn đến ở bên nhau thời điểm nhiều, nói bọn họ hai cái ở bên nhau cách nói lại xuất hiện. Trúc Thư Vân, lời này tựa hồ không thành vấn đề, nhưng là cảm giác có chỗ nào không đúng. Chương 84. Hạ Diễn nói là như thế này nói, kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Liên tỷ như hiện tại lúc này. Cùng nhau đánh bị đạ, nhưng là hắn có phải hay không dựa vào chính mình thân cận quá. Nàng nếu là một cái lui về phía sau, cả người liền gần sắt trong lòng ngực hắn, này tư thế, quá thân mật đi. Nhưng là đối phương tựa hồ không cảm thấy quá thân mật, tay cầm tay giáo nàng như thế nào lấy côn, như thế nào nhắm ngay, còn có tư thế. Xem nàng đang xem hắn. Dung Sâm cúi đầu, làm sao vậy? Hạ Diễn? Không, không có gì. Có phải hay không nàng quá nhạy cảm? Dung Sâm trong lòng có chút thất vọng, hắn cảm giác hắn đã làm được thực rõ ràng, đối phương như thế nào liền không thông suốt. Còn có, hắn có phải hay không nên may mắn, niên thiếu phản nghịch thời điểm học nhiều như vậy đồ vật, hiện tại còn có thể nhặt lên đảm đương kết thân gần lý do. Nhìn bọn họ một cái giáo, một cái học, tư thế thân mật bộ dáng, ở một bên cầm côn liền thành an phận đương chính mình phong nền. Không đi quấy rầy bọn họ. Trực giác nói cho hắn, nếu là lúc này cố ý đi làm phá hư, hắn xong việc là sẽ lọt vào trả thù. Hắn còn đặc biệt thức thời giúp bọn hắn chắn một chắn những người khác, đừng làm người qua đường lại đây bên này quấy rầy. Thật vất vả dạy học hạ màn, Hạ Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy thật sự có điểm khảo nghiệm nàng tự chủ a, nàng một lần lại một lần ở trong lòng nói hắn người yêu là công tác, mới đem chính mình mặt đỏ tim đập háp xuống đi. Hạ Diễn cảm thấy loại này không phải nguyên với tâm động. Mà là khoảng cách thân cận quá khiến cho theo bản năng phản ứng. Bất quá như vậy cũng làm nàng quyết định muốn thăm dò một chút, vì thế Hạ Diễn khen nổi lên liền thành, ngươi tư thế thật là đẹp mắt, ngươi là với ai học. Cùng Dung Sâm động tác không giống nhau, thực thích hợp ngươi, thoạt nhìn thực hút người trong mắt. Ngươi chính xác thật tốt. Liền thành bị nàng khen trên mặt là cười, trên lưng lông tơ là dựng thẳng lên. Nghe xong vài câu, hắn vội vàng đánh gây Hạ Diễn khen hắn nói, ngươi nói người này ta đều phải không quen biết, thật là ta sao, nhưng đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa ta liền phải kiêu ngạo. Cô mãi mãi ngươi nhưng đừng khen ta, ngươi có như vậy khen quá Dung Sâm sao. Hắn hiện tại ánh mắt, làm hắn cảm giác dây tiếp theo liền phải tao hương. Hạ Diễn câm miệng, nàng phát hiện Dung không vui, nàng tim đập cũng ra tốc lên. vẫn là muốn dò xét thử. Nếu là nàng tự mình đa tình nói, nàng liền phải không mặt mũi tái kiến hắn. Ở cái này câu lạc bộ bên trong, trừ bỏ bì đã còn có mặt khác hoạt động, nơi này người cũng sẽ không rất nhiều, lại là hội viên chế, để cao tiến vào ngạch cửa, ở chỗ này chơi trên cơ bản đều có thể chơi vui sướng. Hạ Diễn đánh bì đã sau khi kết thúc, muốn đi chơi một chút bắn tên. Dung Sâm tự nhiên là không có ý kiến, liền thành tùy ý. Hạ Diễn đưa ra muốn đi bắn tên nguyên nhân chính là chú ý tới bên kia động tĩnh, tựa hồ người không ít. Bên kia hình người là có 2 đám người, thêm lên có 6 cái, 4 nam 2 nữ. Nhìn vẫn là nhận thức, bất quá rồi lại chia làm ranh giới rõ ràng 2 đội nhân mã. Hạ Diễn chính là tại đây 2 đội nhân mã nhìn thấy bên kia có hảo thành tích, liền dùng sáng lấp lánh ánh mắt hướng bên kia xem, sau đó trộm chú ý Dung Sâm, sau đó liền nàng phát hiện chính mình có điểm lốc, phía trước không hướng bên này tưởng, nàng đôi mắt liền cùng bị che lại dường như, hiện tại kia khối che lại đôi mắt mảnh vải bị cởi xuống tới. Dung Sâm không nghĩ nhìn đến nàng dùng như vậy ánh mắt nhìn người khác, trong lòng nghe ẩm, cho nên hắn cầm cung tiễn lên sân khấu, hắn thành tích cũng không kém, hơn nữa hắn bề ngoài điều kiện càng tốt, trong lúc nhất thời hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Hắn bắn trúng 2 cái 9 hoàn, quay đầu tới hỏi Hạ Diễn thế nào thời điểm, Hạ Diễn chỉ có thể cười đưa lên chính mình vỗ tay, tim đập có điểm gia tốc. Ai, tựa hồ thật sự không phải nàng tưởng quá nhiều, nàng làm sao bây giờ? Có điểm hoảng, phải làm không biết sao. Cảm giác ngoài dự đoán. Hạ Diễn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được khác, nàng coi như làm chính mình không phát hiện. Ít nhiều mấy năm nay rèn luyện, nàng biểu tình khống chế đúng chỗ. Chờ đến về tới chính mình ra, nàng nhìn cẩu cẩu ở truy đuổi tiểu cầu bộ dáng xuất thần, trong lòng vẫn luôn ở rối rắm vấn đề này. Có cái thành ngữ gọi là bị lá che mắt, nàng phía trước đại khái chính là cái này trạng thái đi, nàng không có hướng phương diện này suy nghĩ, đôi khi còn sẽ nói cho chính mình, là nàng suy nghĩ nhiều, hiện tại hồi tưởng lên, phát hiện Dung Sâm đã làm rất rõ ràng. Liền kém không có nói rõ. Hạ Diễn cầm lấy lịch ngày nghĩ nghĩ, một vòng 7 ngày, mỗi ngày đều ở thông tin, một liêu có thể liêu thật lâu, một vòng gặp mặt 4 thứ. Dung Sâm không phải nhàn không có việc gì làm mới như vậy, nàng chính mình bản thân liền có không ít sự muốn nội, Dung Sâm chỉ biết so nàng càng nội. Hắn như bây giờ làm, chỉ có thể ở khác thời gian tăng ca thêm giờ, đem công tác hoàn thành đi. Hạ Diễn có điểm tâm loạn. Này lại là hắn con bướm cánh phiến phi biến cố. Văn Thịnh đối thủ một mất một còn thích chính mình làm sao bây giờ? Hào đi, kỳ thật nàng hỏi lại làm sao bây giờ phía trước hẳn là hỏi trước hỏi chính mình thích sao? Nếu không thích nói, vậy không có gì có thể phiền não. Bất quá Hạ Diễn không có cách nào khẳng định nói ra không thích này 3 chữ, bằng tâm mà nói, mọi người đều thích ưu tú người, Dung Sâm không ưu tú sao? Bất luận lấy cái gì tiêu chuẩn, hắn đều là một vị ưu tú thanh niên tài tuấn. Tâm tình một đoàn loạn, không nghĩ lại tưởng chuyện này. Nàng liền đi hỏi thăm nổi lên Văn Thịnh tình hình gần đây, lại nói tiếp cũng có một đoạn thời gian không có hảo hảo chú ý hắn tin tức, An Hoài Nhu sinh xong bào thai, sau đó là Lý Hải Lâm cũng sinh hạ một cái 6 cân nhiều nhi tử, Văn lão gia tử cho đứa nhỏ này phòng ở ngoài, còn ở hắn trăng tròn thời điểm, cho Văn Thị 0.5% cổ phần. Nhìn 0.5% rất ít, nhưng là muốn xem một đây là ai 0.5%. Văn Thị cổ quyền đầu to đều ở Văn lão gia tử trong tay, Văn Thịnh có 2% điểm nhiều. Nhưng là Văn Thịnh này đó là chính mình thu mua, cũng không đều là Văn lão gia tử đưa tặng, này trong đó chỉ có hắn nhập Văn Thị thời điểm, Văn lão gia tử cho 1%, còn lại 1% điểm nhiều. Tiêu phí hắn không ít tiền, rốt cuộc mọi người đều xem trọng dưới tình huống, giá cả chỉ có càng ngày càng cao, trừ phi ra cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, bằng không cũng không muốn bán ra, chỉ nghĩ tích cóp ở trong tay chờ nó càng ngày càng đăng giá. Hiện tại một cái em bé liền có 0.5%, vì này 0.5% cổ phiếu, nghe xương cao hứng đến không được, trong tay của hắn kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cũng thu mua một chút, nhưng là còn không đến 0.5% đâu, này đó đều là thông qua thu mua tán cổ được đến, hiện tại con của hắn cái gì đều không cần làm, sinh ra, trăng tròn phải tới rồi 0.5% đưa tặng, ở hắn không có thành niên phía trước, bọn họ cha mẹ có thể giúp hắn xử lý, thu. Ích tự nhiên cũng là tiến bọn họ túi tiền. Đây cũng là vì cái gì Văn lão gia tử vì người nào không ở, nhưng là đại gia hỏa đại sự đều chỉ nghe hắn, cổ quyền đều tập trung ở trên người hắn. Này đối với Hạ Diễn tới nói là cái tốt tín hiệu, này đại biểu cho Văn lão gia tử đối Văn Thịnh thất vọng, lại làm sao không phải hắn đối Văn Thịnh một cái cảnh cáo. Bất quá có phải hay không này trung gian lại đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Nàng không chú ý không biết, một quan chú mới biết được, Văn Thịnh gần nhất sức đầu mẹ chán, nguyên bản Văn Khải một mạch ở tập đoàn bên trong ảnh hưởng không lớn. Nhưng là theo Lý Hải Lâm gia nhập, nàng có khả năng thủ đoạn đột hiện, bọn họ nhị phòng ở Văn Thị bên trong lời nói quyền càng ngày càng nặng. Theo Lý Hải Lâm bình an sinh hạ một tử tin tức truyền đến, càng nhiều người bắt đầu lắc lư lên, hơn nữa nào đó người có tâm quạt gió thêm tuổi, Văn Thịnh một hệ ở Văn Thị liên tiếp thất lợi. Nay trong đó có hắn cái kia tư sinh tử đệ đệ bút tích, cũng có Dung Sâm hỗ trợ. Nhưng là Dung Sâm đều không có cùng nàng nhắc tới, nói tốt đại gia cùng nhau hợp tác đem Văn Thịnh tốn xuống dưới đâu. Chẳng lẽ hắn đây là cố ý tị hiểm, không nghĩ làm nàng quá mức tham dự đến chuyện này thượng. Bởi vì hắn là nàng trong trước. Loại này cố kỵ phía trước là không có đi, từ khi nào bắt đầu hắn càng ngày càng ít cùng nàng nhắc tới Văn Thịnh cùng Văn Gia. Có lẽ còn có chút khác cảm xúc, rốt cuộc mọi người đều cho rằng bọn họ ly hôn là bởi vì hắn cùng An Hoài Nhu ở bên nhau, còn có tư sinh nữ vấn đề, đại gia là không biết bọn họ làm lâu như vậy mặt ngoài phu thê, hắn để ý cái này. Nghĩ đến đây, Hạ Diễn đột nhiên cười, theo sau lại phục hồi tinh thần lại. Nàng vì cái gì muốn cười? Còn có như thế nào lại nghĩ tới chuyện của hắn tới? Đừng miên man suy nghĩ. Vì thế kế tiếp, Hạ Diễn bận rộn với sự tình các loại, nơi nơi phi, Dung Sâm mỗi lần tìm nàng liêu đều nói không được vài câu, Hạ Diễn liền nói nàng muốn đi vội, hắn ước nàng, vừa hỏi mới biết được nàng ở các loại địa điểm đi công tác. Một ngày hai ngày không có gì, nhưng là thời gian lâu rồi lúc sau, Dung Sâm liền có ý tưởng, nàng này có phải hay không ở trốn hắn? Nàng êm đẹp vì cái gì muốn trốn hắn? Chẳng lẽ cục đá rốt cuộc thông suốt? Nghĩ đến đây, Dung Sâm cho nàng gửi tin tức càng cần mẫn, không cho nàng đem đầu lùi về đi cơ hội. Hạ Diễn quật khởi thời gian vẫn là quá ngắn, ở không biết liêu gì đó thời điểm, Hạ Diễn hỏi tới, hắn có biết hay không vì cái gì Lý Hải Lâm nhi tử trăng tròn Văn Lao gia tử sẽ cho cái kia em bé cổ quyền. Hắn nói một tin tức, Lam Kiến Hoa đã trở lại, hơn nữa đánh hắn là kia ba cái hải tử thân ông ngoại danh hảo tìm được rồi Văn Lao gia tử trên đầu, khiến cho Văn Lao gia tử tức giận. Cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, còn có thể thuận lợi đào tẩu. Càng cụ thể, tỉ như hắn có hay không xúc phạm tới kia mấy cái tiểu hải tử, hoặc là nói có hay không xúc phạm tới Văn Lao gia tử đau lòng chắt gái trên người, hắn cũng còn không biết, bất quá cho dù có, hẳn là cũng là không trở ngại, bằng không hắn sẽ nhiều ít nghe được một chút khẩu phong. Nghe xong tin tức này, Hạ Diễn cảm thấy chính mình thật sự là quá cơ trí, lúc trước liền nhắc nhở Lam Kiến Hoa một chút, nhìn một cái hắn làm ra nhiều ít chuyện này. Bị như vậy một cái mặt dày mày dạn, lại không có nhiều ít điểm mấu chốt người dính thượng, nói thật ra, cũng là làm người đau đầu, này huyết thống còn không phải chính mình có thể lựa chọn. Hạ Diễn đều phải đau lòng An Hoài Nhu, khác hảo thuyết, cái này thật sự có chút oan, như vậy cha ruột, thật là hận không thể đem chính mình trên người huyết mạch đổi một đuổi. Nàng hiện tại lại nơi nào còn có bao nhiêu thư trung nữ chủ hạnh phúc cùng tùy ý tiêu sái. Các loại vấn đề đổ ở nàng trên đường, làm nàng một bước khó đi. Bất quá, phỏng chừng về sau nàng lộ sẽ càng khó đi. Ta theo như ngươi nói tin tức này, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Miệng thượng cảm tạ ta không tiếp thu. Hạ Diễn, cho nên ngươi mời ta ăn cơm đi, ta nhớ rõ ngươi lần trước nói qua, chính ngươi nếm thử quá chính mình làm bánh kem. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể nhấm nháp một chút. Có thời gian dài như vậy tránh né, hẳn là đủ rồi đi, lại xúc đi xuống, khi nào là cái đầu, hơn nữa thời gian dài như vậy không gặp, hắn thật sự muốn gặp nàng. Hạ Diễn ở điện thoại kia đầu ách một hồi lâu. Ta liền đi theo trên mạng giáo trình luận làm, chủ nghệ của ta không tốt, làm được hương vị giống nhau, không có những cái đó trong tiệm làm tốt lắm. Điện thoại kia đầu thanh, âm như cũ vững vàng, còn mang theo điểm ý cười, không quan hệ, ta không kén ăn. Ta chính mình chủ nghệ cũng không tốt lắm. Hạ Diễn không có biện pháp chối từ, lỗ thai còn có điểm nhiệt, vậy được rồi. Dung Sâm thuận thế gõ đúng giờ gian, vậy ngày mai buổi tối ta qua đi. Hạ Diễn, ân. Chương 85. Hạ Diễn đau đầu nên như thế nào thu thập chính mình nhà ở, nếu là bình thường nam tính khách nhân nói, nàng cũng sẽ không như vậy lo lắng nơi nào có không ổn địa phương. Bất quá xoay hai vòng, trong nhà đã thực sạch sẽ ngăn nắp, Hạ Diễn cũng chỉ là đem chính mình một ít tư nhân vật phẩm quy lý chỉnh tề mà thôi. Nơi này có người phụ trách rửa sạch quét tước, nàng không cần tưởng quá nhiều. Sau đó nàng vòng đi phòng bếp nhìn một chút có cái gì tài liệu, bằng không đến lúc đó phải dùng lại phát hiện tài liệu không đủ vậy khôi hài. Lại còn có lên mạng lại nhìn mấy lần giáo trình, nhìn còn có thời gian, nhiều luyện tập mấy lần, không nghĩ làm bánh kem hương vị quá kém, hắn là nói chính mình không kén ăn, nhưng là hắn thật sự không kén ăn sao? Không có khả năng. Khả năng. Đại khái. Chính là sẽ bởi vì xuống bếp người là nàng. Không quá kén ăn. Hạ Diễn đối chính mình yêu cầu cũng không phải quá cao, nàng không cầu làm có bao nhiêu mỹ vị, nhưng là hy vọng ở trục hành thượng, sẽ không quá mức khó ăn, đương nhiên tốt nhất chính là tiến bộ vượt bậc, nắm giữ tới rồi bí quyết, làm ra mỹ vị bánh kem. Phá lệ coi trọng không chỉ là Hạ Diễn, còn có Dung Sâm, đây chính là hắn đệ một thứ nên ngang vào nhà. Cho nên hắn chuyên môn làm người đi chọn một bộ quần áo, làm tạo hình, sau đó cầm tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật tới cửa. Hắn tới thời điểm, Hạ Diễn nghe thấy được cùng dĩ vãng không giống nhau nước hoa vị, trước kia nhàn nhạt, hiện tại đổi nước hoa tựa hồ càng gây xích mích một ít, nàng đột nhiên tâm tình biến hảo, xem ra để ý người không chỉ là nàng một cái, ý thức được điểm này, nàng cũng không có ban đầu khẩn trương cảm xúc. Dung Sâm tới thời điểm còn không có trời tối, bọn họ ước hảo buổi tối, hắn trước thời gian lại đây. Hạ Diễn không có khả năng chỉ thỉnh hắn ăn bánh kem, bữa tối tự nhiên cũng là muốn chuẩn bị, bữa tối chung đại bộ phận là chuyên môn mời đến đầu bếp làm, nhưng này trong đó có hai cái đồ ăn là chính mình làm, biết kia lưỡng đạo đồ ăn là nàng làm lúc sau. Dung Sâm thực cổ động, 10 đũa có 8 đũa là này lưỡng đạo đồ ăn, trong miệng cũng khen cái không ngừng, cái gì nguyên nước nguyên vị, cái gì đậm nhạt thích hợp, khen như là đầu bếp làm giống nhau, cuối cùng mặt khác đồ ăn đều thừa một chút. Liền này lưỡng đạo đồ ăn bị ăn đến sạch sẽ. Có thể nói thực cổ động, không thể phủ nhận, Hạ Diễn tâm tình trở nên càng tốt một ít. Cơm nước xong lúc sau, bọn họ ngồi ở trong phòng khách mặt nói chuyện thiếm, Hạ Diễn nhân cơ hội nói lên Văn Thịnh sự. Văn Thịnh bên kia sự tình ngươi phía trước gạt ta, phía trước nói tốt đại gia cùng nhau hợp tác, như thế nào đột nhiên thay đổi. Nghe được nàng nói như vậy, Dung Sâm do dự một chút, có cái gì cố kỵ bộ dáng, hắn cố kỵ, Hạ Diễn cũng biết, ta cùng Văn Thịnh đã sớm không có gì quan hệ, muốn thật nói có gì đó lời nói, cũng chỉ có oán. Ngươi cũng không phải để một thứ biết ta cấp Văn Thịnh tìm phiền thoái, thật sự không cần cố kỵ ta, cùng nhau tìm hắn phiền thoái sẽ chỉ làm ta tâm tình biến hảo. Đến nỗi người khác nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, nói đến cùng là ghen ghét đỏ mắt chiếm đa số, ta không quen nhìn Văn Thịnh không phải đương. Nhiên sao? Hắn nói như vậy, Dung Sâm tự nhiên liền đáp ứng rồi. Hắn cũng là cái nam nhân, hắn sẽ cảm thấy ghen ghét, hiện tại nghe được Hạ Diễn chính miệng nói nàng cùng Văn Thịnh chi gian chỉ có oán lúc sau, không thể tránh khỏi tâm tình chỉ số dơ lên. Hơn nữa hắn một chút che giấu ý tứ đều không có, khỏe miệng tươi cười sán lạn đến làm người không dám nhiều xem. Hạ Diễn ho khan hai tiếng, cho nên ngươi không có gì tưởng đối ta chia sẻ. Ta cùng Lý Hải Lâm liên thủ từ Văn Thịnh thuộc hạ bắt lấy một cái hợp tác, ngươi là muốn nghe cái này sao? Hạ Diễn ha ha cười hai tiếng, cùng loại tin tức tốt, ta hy vọng càng nhiều càng tốt. Dung Sâm cũng đi theo cười, sẽ. Hắn trong mắt hiện lên một tia sâu thẳm, càng thêm bức thiết muốn nhanh hơn tốc độ đem Văn Thịnh kéo xuống tới. Lý Hải Lâm là có khả năng, bọn họ hợp tác đem Văn Thịnh kéo xuống tới, như vậy đã có thể cấp Hạ Diễn hết giận, lại có thể giảm bớt bọn họ hai cái bị cùng nhau thảo luận xấu hổ. Nếu bọn họ ở bên nhau tin tức công bố, nói xấu người là không thiếu được. Nói trong chốc lát cũng tiêu thực, bọn họ cùng nhau hoa vào phòng bếp, Dung Sâm bỏ đi tây trang, vén tay háo lên, rửa sạch sẽ tay, sau đó mang lên tập rể, hỗ trợ trợ thủ, nhìn là dáng vẻ kia. Hạ Diễn chú ý tới hắn động tác, hỏi hắn. Ngươi có phải hay không phía trước cũng sẽ chính mình xuống bếp? Dung Sâm một bên đánh trứng gà, một bên trả lời, ta ở nước ngoài có một đoạn thời gian chính mình nấu cơm, bất quá đến bây giờ, đã thật lâu không có tiến phòng bếp, liền ngày hôm qua khẩn cấp cùng đầu bếp luyện luyện. Vì cái gì ngày hôm qua muốn đi theo đầu bếp luyện tập? Tự nhiên chính là vì hôm nay. Nghe được hắn trả lời, Hạ Diễn thật sự cảm thấy người này giảo hoạt. Cố tình nàng còn ăn này một bộ. Hắn này rõ ràng chính là coi trọng biểu hiện, ai sẽ không cao hứng đâu. Hạ Diễn quan sát đến Dung Sâm, Dung Sâm cũng đang xem Hạ Diễn, vui dạo dực nhìn nàng bận rộn. Thường thường, còn sẽ bởi vì đệ đồ vật có thân thể đụng chạm, tuy rằng vừa chạm vào liền tách ra, cũng đủ Dung Sâm cười ngây ngô, cảm thấy bọn họ hiện tại bộ dáng này, thoạt nhìn hẳn là rất giống hai vợ chồng đi, hắn vẫn luôn cảm thấy xuống bếp không hảo chơi, nhưng là lúc này đây cùng Hạ Diễn cùng nhau làm bánh kem, hắn cảm nhận được chính mình xuống bếp là thú, không chỉ có làm xong lúc sau không cao hứng, ngược lại còn có điểm tiếc nuối. Hy vọng làm bánh kem thời gian trường một ít, lại trường một ít. Hạ Diễn là ở tràn ngập phấn hồng phao phao bầu không khí chung chặt chẽ rửa theo bước đi tới. Nàng đều sợ chính mình nghĩ sai rồi. Tâm tư rất khó tập trung, hắn ánh mắt có phải hay không quá không thu thu. May mắn cuối cùng làm được thành phẩm bánh kem cũng không tệ lắm. Hạ Diễn nếm một chút, thở dài nhẹ nhõm một hơi, là nàng bình quân trình độ, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn chẳng uống. Bọn họ làm bánh kem không nhỏ, hơn nữa lại ăn cơm chiều. Cho nên bọn họ hai cái liền cùng nhau giải quyết một nửa kia Dung Sâm hy vọng có thể ngoài ra còn thêm. Hạ Diễn sửng sốt một chút, theo sau đáp ứng rồi, Dung Sâm liền đem này nửa cái bánh kem mang đi, trên đường đều ôm nó, không nghĩ đụng tới, phá hư hình dạng, trở về lúc sau hắn không có đem này bánh kem bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh, hoặc là trực tiếp lấy ra tới ăn luôn, mà là làm người làm một cái chân không hộp, đem này nửa cái bánh kem gắn vào bên trong, có cái này chân không hộp liền có thể bảo trì hình dạng. Cũng sẽ không làm cái này bánh kem thối giữa, sau đó cầm bán cầu chặn cái lồng phong tới. Chính mình phòng trên giá, hắn vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến. Cũng không biết nhìn bao lâu, hắn lơ đãng từ trong gương nhìn đến chính mình nhìn này nửa cái bánh kem biểu tình, hắn lập tức dùng tay sờ lên miệng mình, vừa mới trong gương cười đến có điểm ngây ngốc nam nhân là ai? Khẳng định là hắn nhìn lầm rồi. Kia không phải hắn. So sánh với hắn này một đầu rất nhiều tâm tình phập phồng, Hạ Diễn so sánh dưới liền có chút vô tâm không phổi, chính mình tay nghề quá quan, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, chờ đến Dung Sâm rời đi lúc sau, Hạ Diễn thả lỏng tắm rửa một cái, làm tốt hộ ra, sau đó mị mị ngủ mở giấc. Đêm qua nghĩ sự tình hôm nay cũng chưa ngủ ngon, hiện tại muốn bổ miên. Lúc này nàng không đem ngày mai muốn đi Dung Sâm trong nhà sự ghi vào đại não, hắn trước khi đi nói nàng thỉnh thỉnh ăn bánh kem, hắn thỉnh nàng ăn bò bít tết, cũng là từ chính hắn động thủ, lễ thượng văng lai. Dung Sâm là cố ý tuyển bò bít tết, bởi vì cái này tương đối đơn giản, sau đó có gia vị nói, liền tính hỏa hậu không có nắm giữ thập phần chính xác, hương vị cũng sẽ không khó ăn, dùng bò bít tết cũng dễ dàng xây dựng không khí. Sau đó thừa dịp không khí hảo, hắn liền có thể thượng vở kịch lớn. Hạ Diễn là đệ hai thiên tỉnh lại, nhìn đến hắn phát tới tin tức, mới nhớ tới ngày hôm qua đáp ứng rồi cái gì, tim đập lúc ấy liền lỡ một nhịp. Hắn phát tới tin tức là, ta chọn ngọn nến, đẹp sao? Ngọn nến ánh nến bữa tối. Hắn đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là thông báo? Ánh nến bữa tối là giữa tình lữ kinh điển không suy cũ ký lộ, nói đến cùng chính là hoàn cảnh hòa khí phân. Hạ Diễn có điểm hoảng hốt, nếu là hắn thật sự thông báo, nàng muốn như thế nào làm? Đáp ứng, vẫn là cự tuyệt. Hắn hành động lực cũng quá nhanh đi. Nàng mới ý thức được bao lâu, hắn liền hành động. Hạ Diễn ở trên giường đã phát một hồi lâu nốc, sau đó bỏ dậy chuẩn bị lễ vật, không thể không tay đi. Hạ Diễn đi hủy đi Dung Sâm ngày hôm qua đưa lễ vật, là hai chi chân quý bản rượu vang đỏ. Hắn tặng rượu vang đỏ, nàng liền không thể đưa cái này, muốn đưa cái gì đâu. Trải qua một phen rồi dám, Hạ Diễn tuyển một đôi đá quý nút tay áo. Ở chuẩn bị quần áo tạo hình thời điểm, bởi vì ngay từ đầu Hạ Diễn không có nói muốn cái gì dạng phong cách, Liêu Nhứ Tình này liên tiếp làm hai cái, nàng đều nói đổi. Liêu Nhứ Tình cho rằng nàng là đi làm buôn bán A, bị nàng phủ quyết hai cái lúc sau, cảm thấy chính mình khả năng lý giải sai lầm, ngươi nghĩ muốn cái gì phong cách tạo hình. Ta một lần nữa tuyển một cái. Hạ Diễn nhìn trong gương chính mình, do dự trong chốc lát, tinh xảo xinh đẹp. Đây là muốn đi tham gia cái gì tiệc tối. Liêu Nhứ Tình đầu tiên là tuyển một kiện gợi cảm, bị Hạ Diễn phủ quyết, cái này không được. Sau đó tuyển một kiện đại khí, cũng bị phủ quyết. Sau đó tuyển một kiện có điểm đáng yêu công chúa phong, do dự một chút, Hạ Diễn vẫn là phủ quyết, đổi về phía trước đại khí lại không mất mỹ lệ bộ váy, tính, vẫn là cái này đi. Liêu Nhứ Tình ngoan ngoãn thay đổi trở về, lão bản ngươi hôm nay làm sao vậy, hành vi như thế nào như vậy giáp phương. Đây cũng là Hạ Diễn lần đầu tiên đi Dung Sâm ra, nó hiện tại trụ chính là ở trung tâm thành phố một bộ cao tầng phúc thức, hắn đại bộ phận thời gian đều ở chỗ này trụ, không có hồi nhà cũ, ra nơi đó không khí hảo là hảo. Nhưng là quá xa, hắn không nghĩ đem thời gian quá nhiều lãng phí ở trên đường. Nàng đi vào thời điểm, Dung Sâm đã ở lầu một chờ nàng, nhìn đến nàng, Dung Sâm trong mắt có kinh diễm. Hạ Diễn không có sai quá, không uổng phí nàng dùng nhiều như vậy thời gian trang điểm. Dung Sâm mang nàng đi lên, vừa mở ra môn, ánh vào mi mắt chính là biển hoa. Bên hai là chữ tình âm nhạc, ven đường, trên bàn, trên vách tường tất cả đều là hoa hồng, có nhiệt liệt như hỏa hoa hồng đỏ. Cũng muốn kiều khiếp mê người phấn hoa hồng, thỉnh thoảng điểm xuyết mấy chỉ lam hoa hồng. Nhìn đến này đó hoa tươi, Hạ Diễn tim đập ra tốc. Dự cảm càng ngày càng cường liệt. Dung Sâm thân thủ đưa qua một chi hoa hồng, đẹp sao, thích sao. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm liền cảm thấy nó thực sấn ngươi. Hạ Diễn nhận lấy, không có nhiều ít nữ nhân là không thích hoa tươi. Xảo, nàng cũng cảm thấy hoa hồng đỏ thực sấn chính mình. Dung Sâm mang nàng đến nhà ăn trên bàn ngồi xuống, trên bàn bãi một đôi ngọn nến. Chính là hắn buổi sáng phát lại đây trên ảnh chụp mặt ngọn nến, trên bàn bày một bó cắm hoa, một chi rượu vang đỏ, một ít cơm trước điểm tâm. Ngươi ngồi bực này ta một chút, ta đi đem bò bít tết mang sang tới. Hắn điều đúng giờ. Chờ đến hắn từ phòng bếp ra tới thời điểm, không biết ấn cái gì, ánh đèn đại bộ phận đều dập tắt. Chỉ để lại một ít tương đối tối tăm ánh đèn, hắn đem hai phân bò bít tết bưng lên, ở ngọn nến chiếu dọi xuống, Hạ Diễn trên tay hoa hồng mặt trên giọt sương lập lòe độc hữu quang huy. Mặt khác, dưới đèn xem mỹ nhân, tự mang lửa kính. Hạ Diễn nhìn thoáng qua ánh mắt sáng quắc Dung Sâm, liền cúi đầu, không dám lại xem. Hắn hiện tại sẽ cùng nàng thông báo sao? Hạ Diễn cường trang chấn định. Nhưng là không có. Dung Sâm ngồi xuống, ta thử làm rất nhiều lần, lúc này đây bỏ bít tết là ta chiên không tồi, ngươi nếm thử hương vị thế nào? Thật là làm nàng tới nhấm nháp bỏ bít tết sao? Hạ Diễn có chút không hiểu. Không tồi, so với ta làm ăn ngon. Kỳ thật ăn mà không biết mùi vị gì. Ăn xong rồi bò bít tết lúc sau, Dung Sâm rốt cuộc hành động, hắn đi đóng âm nhạc, sau đó kéo lại Hạ Diễn tay, mang theo nàng đi tới Dương Cầm bên cạnh, ta muốn đạn một đầu khúc cho ngươi nghe. Hạ Diễn lòng đang hắn giữ chặt nàng thời điểm liền rối loạn nhịp, nghe được hắn nói như vậy, phản ứng đầu tiên chính là, tới. Sự thật cũng chứng minh xác thật là tới. Hắn xương chính là hiện tại thích ngươi. Thích ngươi, kia hai mắt động lòng người. Tiếng cười càng mê người. Hắn biên đạn biên sướng, vẫn luôn dùng cặp kia tựa hồ có thể nói đôi mắt nhìn nàng. Hạ Diễn cảm thấy chính mình chịu đựng không nổi, gương mặt nóng lên. Như vậy ai chịu đựng được a? Nàng cảm giác chính mình chịu đựng không nổi. Hạ Diễn cảm thấy này một bài hát ở thời điểm này phá lệ dài lâu, sướng xong lúc sau, hắn lại không biết từ nơi nào lấy ra một chi hoa hồng, nói ra chuẩn bị một đêm nói, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm ta bạn gái sao? Chương 86. Lúc này không có mặt khác thanh âm, âm nhạc thanh đã sớm ngừng, bên tai chỉ quanh quẩn hắn, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm ta bạn gái sao? Này một câu ở Hạ Diễn bên tai quanh quẩn. Hạ Diễn miệng khẽ nhếch, lại cái gì thanh âm đều không có phát ra tới. Nàng nguyện ý đương hắn bạn gái sao? Vấn đề này nàng đã suy nghĩ một ngày, nàng tại đây một ngày bên trong suy nghĩ rất nhiều, rồi lại giống như cái gì đều không có tưởng, hiện tại thật sự nghe được, đại nào trống rỗng, cái gì phản ứng đều quên mất, chỉ ngơ ngác nhìn hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, ánh mắt chờ mong, hầu kết khẩn trương trên dưới lan lộn, ngón tay cũng khẩn trương méo kia một chi hoa hồng, hắn phản ứng làm Hạ Diễn đã biết một sự kiện, à, nguyên lai Dung Sâm, Dung đại tổng tài, Dung thị thái tử gia. Hiện tại cũng đang khẩn trương a. Nàng trong não mặt lung tung rối loạn suy nghĩ rất nhiều, tiêu phí thời gian lại không có nhiều ít, ý thức được Dung Sâm khẩn trương cùng chờ mong lúc sau, Hạ Diễn huyền đến cổ kia trái tim, chậm rãi hạ xuống tới rồi thắp nên có vị trí thượng. Nàng cũng đừng tưởng như vậy nhiều đi, cái gì trong sách nam chủ, cái gì trong sách vai ác, Dung Sâm là một cái sống sờ sờ người, có máu có thịt người, hiện tại hắn nói thích chính mình, nàng tưởng đáp ứng sao? Muốn làm hắn bạn gái sao? Hạ Diễn nuốt khẩu nước miếng, như là bị mê hoặc giống nhau, vâng theo chính mình nội tâm thanh âm, tiếp nhận kia chi hoa hồng, đỉnh hắn chợt gian sáng lên đôi mắt chậm rãi nói một chữ, hảo. Sau đó nàng liền cảm giác chính mình bay lên tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng bị Dung Sâm ôm lấy, tại chỗ chuyển nổi lên quyền quyền. Hạ Diễn kêu sợ hãi một tiếng, ôm lấy hắn, sợ chính mình quăng ngã. Dung Sâm ôm chặt lấy nàng, thanh âm thoải mái, ngươi đáp ứng rồi, ngươi là của ta bạn gái. Nghe hắn hưng phấn thanh âm, Hạ Diễn cười. Cười đến thân thể đều ở run, là, ta là ngươi bạn gái, ngươi cũng là ta bạn trai, ngươi mau buông ta xuống, ngươi chuyển ta choáng váng đầu. Hắn đình chỉ xoay quanh, nhưng là cũng không có phóng nàng xuống dưới, nàng hai chân như cũ treo không, ta không nghĩ phóng. Buông liền không có chân thật cảm. Sau đó bọn họ hai cái liền tiến vào tuần trăng mật, tận dụng mọi thứ tìm cơ hội ở bên nhau. Nếu là bọn họ một phương có rảnh, mặt khác một phương không có, liền sẽ chính mình qua đi đối phương bên kia, liền tính không thể hảo hảo nói chuyện. Ngốc tại cùng nhau cũng cảm thấy vui vẻ. Lần đầu tiên nhìn đến bọn họ thân mật ở bên nhau thời điểm, hắn trợ lý lúc ấy biểu tình liền sụp, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, còn bị Dung Sâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn đó là cái gì biểu tình? Liên cung nhìn đến cái gì hồng thủy manh thú dường như. Mà hắn trợ lý lúc này còn lại là suy nghĩ, may mắn hắn khi đó chỉ là nội tâm ngấm lại, bằng không hắn liền vả mặt, chẳng lẽ còn có thể thật sự từ trên lầu nhảy xuống đi không thành. Bất quá thật là không nghĩ tới a. Cây vạn tuế cũng có thể nở hoa, thế giới kỳ văn. Bất quá thật không có thiên lý à, bột như vậy bận rộn, đều có thể có bạn gái, hắn còn không có hắn bận rộn như vậy, như thế nào liền không có biện pháp thoát đơn đâu. Bọn họ hai cái ở bên nhau sự tình không có công khai, nhưng là cũng không có cố tình che lấp, bất quá ở công chúng trường hợp, bọn họ hiện tại cũng chưa biện pháp phóng quá khai, công nhiên biểu hiện chính mình thân mật, hơn nữa bọn họ phía trước liền có ở bên nhau lui tới, còn bị truyền quá hảo một trận thai tiếng. Hiện tại bọn họ thật sự ở bên nhau, đại gia lại đều không có hướng kia phương diện suy nghĩ. Dung Sâm còn ở xác định quan hệ không lâu, cấp Hạ Diễn bên người người đã phát bao lì xì, Chu Lệ Lệ cùng Liêu Như Tình các nàng thu được cái này bao lì xì, tự nhiên cũng liền biết bọn họ hiện tại quan hệ. Về sau nàng có chuyện gì, phiền thoái các ngươi cho ta đưa cái lời nhắn, cũng đa tạ các ngươi ở bên người nàng chiếu cố nàng, vất vả. Các nàng như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy, muốn chối từ, Hạ Diễn, các ngươi nhận lấy đi. Các ngươi chiếu cố ta xác thật vất vả. Không vất vả, như thế nào sẽ vất vả, chúc phúc các ngươi về sau hạnh phúc mỹ mãn, lâu lâu dài dài, bạch đầu giai lão. Nghe xong lời này Dung Sâm long tâm đại duyệt, lại cho các nàng một cái bao lì xì, tán tài đồng tử đương thực vui vẻ. Bọn họ hai cái vạch trần giấy cửa sổ, hiện tại còn không có quá mức thân mật, ở phương diện này bọn họ hai cái đều thực ngây ngô, hiện tại chỉ là ở dắt tay, ôm eo, ôm, còn có một cái hôn môi gương mặt giai đoạn, mặt khác liền không có. Trước kia bọn họ các loại liêu, công sự, việc tư, hiện tại nhiều một cái người nhà. Hạ Diễn sẽ nói vừa nói cùng Hạ gia quan hệ, Dung Sâm cũng nói hắn khởi hắn gia, hắn hiện tại cũng chỉ có gia một người thân. Nói càng nhiều, càng cảm giác hai trái tim dán cái ở bên nhau, cùng nàng, hắn ở bên nhau, thời gian đều như là ở chạy vội. Bọn họ tuy rằng không có công khai, bất quá cũng có mắt sắc người liếc mắt một cái đã nhìn ra, tỉ như nói Trúc Thư Vân, tỉ như nói Liền Thành. Nàng vừa thấy đến bọn họ hai cái đối diện cái kia ánh mắt liền phát rất tới. Lôi kéo Hạ Diễn ở bên hồ thả câu, lặng lẽ chạm vào một chút Hạ Diễn cánh tay, các ngươi hai cái khi nào ở bên nhau. Ngươi gạt ta, quá không đủ tỉ muội đi. Hạ Diễn ngượng ngùng cười cười, chúng ta ở bên nhau không lâu, nơi nào có gạt ngươi, hôm nay cùng ngươi cùng nhau ra tới còn không phải là muốn nói cho ngươi sao. Trúc Thư Vân cũng liền miệng thượng khiển trách một chút, cố ý hừ hừ hai tiếng, cho nên ngươi còn cố ý hẹn một người khác ra tới, không cho ta một người làm bóng đèn, cố ý nhiều hơn một cái, sợ ta cô đơn đúng không? Một khắc chản bóng đèn tự nhiên chính là Liền Thành. Hạ Diễn không thừa nhận, như thế nào sẽ đâu? Các ngươi như thế nào sẽ là bóng đèn? Ta chính là thừa dịp cơ hội này cùng các ngươi nói một chút, miễn cho các ngươi không biết, xong việc từ người khác trong miệng biết chuyện này. Bọn họ ở bên nhau lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình, cho nên liền hẹn cái thời gian kêu lên bọn họ hai cái tới nơi này, một bên câu cá một bên nướng bờ bờ cờ ăn cơm dã ngoại. Hạ Diễn là không muốn gạt Trúc Thư Vân, Dung Sâm cũng nói, Trúc Thư Vân đã nhìn ra, hắn còn hướng nàng tìm kiếm trợ giúp tới, bất quá nàng không ăn hắn này một bộ, hắn thật vất vả mới đem cục đá tới thông suốt. Trúc Thư Vân bóc quá cái này đề tài, hỏi một cái khác vui vẻ sao. Ever gật đầu, khoe miệng bất chi bất giác dơ lên tươi cười, vui vẻ, rất vui vẻ, so với ta trong tưởng tượng hảo, về sau không biết sẽ thế nào, trước mắt tới xem hắn không tồi, đối ta cũng khá tốt. Nhìn nàng cười hạnh phúc bộ dáng, Trúc Thư Vân tranh. Trước kia Trúc Thư Vân thực hy vọng nàng sớm ngày thoát ly Văn Thịnh cái kia cự hố, có người yêu khác, còn đã từng nghĩ tới dắt Kiều Đáp Tuyến tới, bất quá là Hạ Diễn cũng không có ý tứ này, nàng mới từ bỏ. Hiện tại nàng thật sự đi ra Văn Thịnh kia đoạn cảm tình, Trúc Thư Vân lại có chút ế ẩm, nàng nuốt chính mình trái tim bộ vị, vẻ mặt chua xót, ta xem như biết những cái đó đưa chính mình nữ nhi xuất giá lao mâu thân là thế nào tâm tình, thật sự không dễ chịu. Hạ Diễn nhịn không được bật cười, ngươi còn lao mâu thân, thôi đi, chiếm ta tiện nghi, ngươi như thế nào không biết xấu hổ, chúng ta rõ ràng liền giống nhau đại. Trúc Thư Vân thở ngắn than dài, chính là ý tứ này hiểu hay không, lại không phải nói ta thật là ngươi lao mâu thân đúng không? Ân, ta về sau còn sẽ là ngươi tốt nhất bằng hữu đi, ta nhưng không chuẩn ngươi thấy sắc quên bạn a. Hạ Diễn nghe được lời này, chính xác, ngươi vĩnh viễn là ta nhất bạn thân, ta bảo đảm. Hạ Diễn hảo hảo trấn an đột nhiên ăn khởi giấm tới hảo tỉ muội. Trong sách nguyên chủ chúng bạn xa lánh, cũng liền như vậy một cái bằng hữu vẫn luôn không rời không bỏ, còn bị nàng liên lụy, bị Văn Thịnh hạ độc thủ. Nàng là thật sự đem Hạ Diễn để ở trong lòng. Chính là biết điểm này, nàng mới vừa xuyên thư thời điểm liền đi tìm nàng. Hạ Diễn ôm lấy nàng, hảo tỉ muội, cả đời, trở về sau chúng ta 7-80 tuổi, chúng ta vẫn là tốt nhất tỉ muội. Các nàng hai cái ở bên hồ một bên câu cá một bên nói nhỏ, một khắc đầu, Dung Sâm cùng Liền Thành cũng không nhàn rỗi, bọn họ ở cách đó không xa chi nổi lên quán nướng tử. Liền Thành một bên thu thập thịt bò viên, cánh gà, xương sườn, bắp, nấm kim châm từ từ nướng bờ bờ cờ nguyên liệu nấu ăn, một bên cho hắn giơ ngón tay cái lên, có thể à. Dung Sâm một chút đều không hàm xúc. Quá khen, ngươi cũng sớm một chút nắm chặt. Đối này Liền Thành mắt trợn trắng, trước đó không lâu đại gia vẫn là anh em cùng cảnh ngộ, nói tốt độc thân vui sướng, chỉ chớp mắt ngươi liền có thích người thoát đơn, không giúp ta không nói, còn lật lọng thúc giục khởi ta tới, vẫn là huynh đệ sao. Dung Sâm rõ ràng, không phải huynh đệ liền không thúc giục ngươi, tìm cái chi tâm người, sinh hoạt đều trở nên không giống nhau. Liền Thành ha hả, ngươi tính toán khi nào cùng ngươi ra nói. Cái này không nóng nảy, chúng ta vừa mới xác định quan hệ bao lâu. Lại qua một thời gian, ta liền nói với hắn, ta tưởng trước nhiều ít cùng nàng nói một chút nhà ta tình huống, dù sao cũng phải trước trải chăn một chút. Nhanh như vậy liền thấy gia trưởng. Liền Thành chỉ là tùy tiện hỏi với hỏi, tách ra hắn thúc giục hắn nói nhi tử, không nghĩ tới được như vậy một cái trả lời, giật mình. Đúng vậy, chẳng lẽ còn có nói giỡn? Liền Thành, ngươi không ấn kịch bản ra bài, ta giật mình một chút có cái gì, bất quá ngươi ra hẳn là cũng rất muốn nghe đến tin tức tốt này. Lần trước hắn đi trong nhà bái phỏng, lão gia tử đều tóm được hắn, làm hắn ở hắn bên người để một chút làm hắn sớm ngày thoát đơn sự. Dung lão gia tử đó là một cái nhiều ít khi nói cười núi lớn A, đều có thể nói với hắn nói như vậy, bởi vậy có thể thấy được hắn đó là thật sự cấp A. Dung Sâm, ngươi trước đừng thấu khẩu phong, chuyện này ta sẽ nói với hắn. Hắn muốn trước thăm thăm hắn đối Hạ Diễn cái nhìn, nếu là có cái gì cố chấp thành kiến, hắn hảo kịp thời vãn hồi. Trúc Thư Vân cũng đang hỏi vấn đề này, Dung lão gia tử tục truyền không hảo ở chung, đại nhân hà khắc, ta không ở chung quá, ta nghe qua không ít loại này bình luận, hẳn là không phải giả, Dung Sâm hắn có hay không cùng ngươi xuyên thấu qua khẩu phong. Yêu đương, không lấy kết hôn vì mục đích đều là chơi lưu manh. Nàng không giống nhau, nàng là ở ngay từ đầu liền nói rõ ngựa xe, chính là hướng về phía chơi lưu manh đi. Nói qua một chút, hắn nói hắn ra ra chỉ cần thuận bao, liền khá tốt ở chung. Có cùng ngươi nói liền hảo. Trúc Thư Vân yên tâm, nếu là hắn đối với ngươi không tốt, ngươi đừng nghẹn chứ. Phía trước Văn Thịnh chuyện đó, nghẹn nàng đều đau lòng, tuy rằng hiện tại nhìn Dung Sâm hảo, về sau ai biết được, nàng chỉ biết một chút, nhân tâm dễ biến, nam nhân à, đặc biệt là ở vào quyền lợi trung tâm, nổi lên cái gì vài tâm tư không cần quá thường thấy. Nàng đối nam nhân cái nhìn, vẫn luôn là bi quan. Nướng bờ bờ cơ hảo, các ngươi lại đây ăn đi. Kia đầu, bọn họ tiếp đón một tiếng, các nàng hai cái buông vẫn luôn không có cá thượng câu cần câu. Qua đi ăn nướng bờ bờ cờ. Trúc Thư Vân cho bọn hắn giơ ngón tay cái lên, thương quá, hai vị hảo thủ nghệ. Đợi chút chúng ta câu cá lên đây, cũng giao cho các ngươi làm. Liên Thành cùng Dung Sâm đều cố ý xem nhẹ các nàng hiện tại vẫn luôn không có thành quả sự thật, vỗ bộ ngực, không thành vấn đề, ngươi câu đi lên nhiều ít, chúng ta nướng nhiều ít. Em đẹp ăn đến một nửa, Hạ Diễn thu được Tống Tiểu điện thoại. Hạ Diễn tiếp. Một chuyện được, chính là Tống Tiểu kinh hoàng thất thố thanh âm, ngươi muội muội có hay không đi ngươi nơi đó? Nàng mất tích. Chương 87. Tống Tiểu bởi vì Hạ Dung mang thai, vẫn luôn chú ý nàng hành tung, tuy rằng đây là cháu ngoại, kia cũng là đệ ba đại đệ một cái hài tử, lại là Văn Thịnh hài tử, lại kiểm tra đo lường ra hài tử giới tính biết đây là cái nam thai, mỗi ngày không có gì chuyện này, nàng đều sẽ ở nhà không ra đi, bản thân Hạ Dung an phận rất nhiều, từ lần đó đi tìm Hạ Diễn, kết quả bị Hạ Diễn nói chính mình não bổ một đống lớn lúc sau, liền vẫn luôn trạch ở nhà không ra khỏi cửa, nàng chiếu cố thực hài lòng. Bất quá cũng không thể vẫn luôn câu nàng không ra đi, nàng vẫn luôn ở nhà tâm tình cũng sẽ áp lực, cho nên, ở thai nhi ngồi ổn sau, Hạ Dung nói muốn đi ra ngoài giải sầu, Tống Kiều cũng không phản đối, chính là muốn nàng chú ý thời gian, hôm nay cũng là, tùy ý nàng đi theo bằng hữu làm tài xế mang các nàng đi ra ngoài, nhưng là này vừa đi liền không có trở về. Tống Kiều nhìn thời gian gọi điện thoại qua đi, điện thoại đánh không thông, đánh nàng kia hai cái bằng hữu điện thoại, đối phương lúc này mới kinh hoàng thất thố cùng nàng nói tìm không thấy Hạ Dung. Hiện tại đang ở cùng một cái rồi bỏ giường như nơi nơi chuyển động. Các nàng cùng nhau tới xem bảo bảo đồ dùng cùng thai phụ trang, kết quả dạo dạo, Hạ Dung đi thử quần áo, các nàng hai cái ở bên ngoài chờ, đợi thật lâu nàng cũng chưa ra tới, các nàng lúc này mới nóng nảy. Người chính là các nàng mang ra tới, này êm đẹp người không thấy, khẳng định muốn tìm các nàng hai cái, nhưng là lần này các nàng là thật sự vô tội, các nàng tới nơi này mục tiêu chỉ là làm nàng ra cửa mà thôi, chẳng lẽ đây là mặt sau người kế hoạch tốt. Chỉ cần Hạ Dung ra tới, liền đem người bắt đi, vì cái này suy đoán, các nàng hai cái dọa cái chết khiếp, đối hảo khẩu cung, tính toán như thế nào đều không thể nhận, này nếu là nhận, các nàng có miệng nói không rõ a. Tống Tiểu gọi điện thoại đi hỏi khi, các nàng đã tìm một hồi lâu, Tống Tiểu vội vàng chạy tới nơi, đồng thời lập tức báo nguy, nếu người tìm được rồi không có việc gì còn hảo, nếu là có việc, nắm chặt thời gian báo nguy có lẽ có thể được đến càng nhiều manh mối. Đi vào trong tiệm, Tống Tiểu tìm nơi này người phụ trách muốn theo dõi. Hắn đồng ý, bọn họ cũng không nghĩ xảy ra chuyện, cố tình nơi đó theo dõi hỏng rồi. Như vậy xảo. Lúc này cảnh sát cũng tới rồi. Tống Tiểu dạo qua một vòng không tìm được người, liền cầm lấy điện thoại cho đại gia đánh, hỏi có phải hay không Hạ Dung đi bọn họ nơi đó. Hạ Diễn vừa nói không có, kia đầu Tống Tiểu liền khóc, ngươi muội muội hiện tại đã xảy ra chuyện, không biết có phải hay không bị bắt cóc, hiện tại còn không có điện thoại đánh tiến vào, không biết nhắc Tào Tháo đến, tay nàng run lên. Di động của nàng có một cái xa lạ điện báo, nàng lời nói đột nhiên im bặt. Có xa lạ điện thoại đánh vào được, lúc ấy liền có cảnh sát ở bên cạnh làm Tống Tiểu ấn xuống ghi âm tiếp nghe, Tống Tiểu liền treo cùng Hạ Diễn trò chuyện, tiếp cái kia cuộc gọi nhỡ. Nghe được ra tới, kia một đầu dùng máy thay đổi thanh âm, ngươi tiểu nữ nhi ở ta trên tay, nếu là không nghĩ nàng xảy ra chuyện, hiện tại lập tức chuẩn bị 200 vạn tiền mặt, chúng ta muốn cũng không nhiều lắm, hai cái giờ nội muốn xem đến lúc đó ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi lại phóng tới chỉ định địa điểm. Tống Tiểu thanh âm chấn định, ngươi như thế nào chứng minh nữ nhi của ta ở ngươi trên tay, ngươi làm nàng cùng ta nói chuyện. Nàng hiện tại nói không được, ta cho ngươi phát một chương ảnh chụp, ngươi thành thật điểm, đừng báo nguy. Kia một đầu người cảnh cáo. Nhưng là đã quá muộn, Tống Tiểu ngay từ đầu cũng đã báo cảnh, cảnh sát so cái im tiếng thủ thế, làm nàng đừng nói hắn đã báo nguy, chưa ổn định hắn. Ảnh chụp ta như thế nào biết? Uy. Điện thoại đã bị cắt đứt. sau đó thu được một chương ảnh chụp. Hôn mê Hạ Dung nhắm mắt lại, bất tỉnh nhân sự dựa vào trên tường, trên người ăn mặc hôm nay ra cửa quần áo, trên tay trên chân đều bị trói lại dây thừng. Tống Tiểu lập tức gọi điện thoại qua đi, vô pháp chuyển được, đối phương hẳn là lập tức liền rút điện thoại tạp.